nghĩ tới chỗ này sau đó, Đồng Lệ Á buông lỏng một chút đồng thời, thế nhưng cũng có hơi thất vọng. Kỳ thật, ban đầu ở kia một chút truyền thông truyền nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa chuyện xấu thời điểm nàng tâm lý là có một chút tiểu tiểu cao hứng, bởi vì nàng đã gặp Ngưu gia người nhà rồi, là so khác nữ nhân đi càng kháo tiền, nếu như lại tiến lên trước một bước nói. Đồng Lệ Á chỉ cần hơi chút nghĩ, liền không nhịn được có chút hưng phấn, chẳng sợ nàng trong lòng hiểu rõ, dựa vào truyền thông đến bức bách Ngưu Dịch Thần thừa nhận loại chuyện này, là căn vốn không có khả năng. Ngưu Dịch Thần vốn là muốn mang Đồng Lệ Á đến tửu điếm, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì phân biệt mấy tháng, cho nên đặc biệt tưởng niệm nguyên nhân, luôn luôn cẩn thận Đồng Lệ Á tại ngay từ đầu đã được thật nhiệt tình, mới vừa đem cửa xe đóng lại, liền toàn bộ bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trên người. Cẩn thận một chút, Ngưu Dịch Thần nói, đem Đồng Lệ Á nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm đến điều khiển ngồi lên, về phía sau nhất khiêng, toàn bộ nằm xuống. Cũng may Đồng Lệ Á dáng người bảo trì tốt, trừ bỏ bộ ngực ở ngoài, những địa phương khác không có một chỗ thành lớn, bằng không lời nói, còn thật không nhất định có thể tải cái này nhỏ hẹp khu vực nội truyền qua Loan Nhi. Đồng Lệ Á đem hai chân nhảy qua tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, chủ động đem áo khoác của mình cởi một cái, toàn bộ nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai luồng mềm nhũn vú chen ép ở trước ngực, có thể dễ dàng cảm nhận được trong này sức đẩy. Gần theo tiếp xúc bộ vị đến nhìn, này quy mô liền có xe rồi, là nguyên bản Đồng Lệ Á tuyệt đối không có khả năng có được. Hôm nay như thế nào nhiệt tình như vậy, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Đồng Lệ Á đai lưng, ngoài ý muốn nói. Không có gì, liền là nhớ ngươi. Đồng Lệ Á hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, thân thể như là cái xà mỹ nữ giống nhau nhẹ nhàng nhúc nhích. Nghĩ tới ta cũng nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần không có thói quen tại Đồng Lệ Á trước mặt biểu hiện quá bị động, cho nên đem quần của nàng xuống phía dưới cởi một cái, liền một cái xoay người, đem nàng đặt ở thân thể của mình phía dưới. Đồng Lệ Á đặng hai phía dưới chân dài, đem chính mình giày Converse cùng quần toàn bộ cởi bỏ, hai chân một phần, kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Lệ Á khuôn mặt, eo hông trầm xuống, thô to côn thịt vượt mọi trông gai, một đường đập đến chỗ sâu nhất vị trí. Ân a, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể gầy yếu buộc chặt, hai đầu đôi mi thanh tú trước nhíu chặt tại cùng một chỗ, qua thật lâu, mới chậm rãi giãn ra. Khi cách hai tháng, hai người tối tư mật vị trí, cuối cùng lại một lần nữa gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Tại côn thịt tiến vào thân thể khoảnh khắc kia, Đồng Lệ Á đột nhiên cảm giác được, thân thể của chính mình hoàn chỉnh, nguyên bản trong lòng trống chỗ cái kia một bộ phận bị hoàn mỹ đền bù. Côn thịt mau chóng vội vã xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được thoải mái kêu một tiếng, hai tay đem Đồng Lệ Á quần áo hướng lên cuốn lên, một bên xoa lấy nàng kia tràn đầy co giãn vú, một bên ra sức trước sau rút ra đút vào. Ân, a, Dịch Thần, mau, thật thoải mái, a, muốn, rất muốn, nặng một chút, a, không, a, thật là thoải mái, a. Đồng Lệ Á một chân khoát lên ô tô âm hưởng phía trên, một chân đặng tại cửa kính xe phía trên, cho dù là cửa kính xe trải qua đặc thù cải tạo, bên ngoài ánh mắt nhìn không tới bên trong, nàng chân như vậy đạp một cái, vẫn là có thể nhìn đến một chút hình dáng. Cái này chân hình dạng, lại tăng thêm chiếc xe lay động bộ dạng, dễ dàng thì có thể làm cho nhìn đến người biết bên trong tại làm chuyện gì. Nghe Đồng Lệ Á động lòng người tiếng thở gấp, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy cổ của nàng, một bên dùng sức xoa lấy nàng cặp vú, trong quần động tác không thấy chút nào tạm dừng. Kia ba, ba, ba, kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, xen lẫn dễ nghe tiếng nước tại xe hình nội vang vọng lấy, nhưng phàm là nghe được người, đều khẳng định nhiệt huyết sôi trào. Này kịch liệt rút ra đút vào, nếu đổi lại là phía trước, Đồng Lệ Á khẳng định đã xin khoan dung, nhưng là lúc này đây, lại một mực cường chống lấy, cũng không nói gì một câu không được lời nói, chính là tại hướng Ngưu Dịch Thần đòi lấy, đòi lấy. Cái này dị thường tình cảnh, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể dùng tiểu biệt thắng tân hôn để giải thích. Không biết Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tại nhìn thấy hắn sau đó, có phải hay không sẽ có phản ứng giống vậy? A, không, không được, a. Đồng Lệ Á tiếng thở gấp, trải qua từ thấp đến cao, lại từ cao tới thấp chuyển biến, hai đầu chân dài tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhanh kẹp một chút sau đó, cuối cùng mất đi sở hữu khí lực, sụi lơ tại đó bên trong. Ngưu Dịch Thần cũng tại thân thể của nàng phía trên làm ra cuối cùng xông pha, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch lưu tại thân thể nàng chỗ sâu nhất. Lẫn nhau thở gấp một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần nhấn ngoại tuần hoàn ấn phím, ôm lấy Đồng Lệ Á cùng một chỗ nằm ở sau ngồi lên ôn tồn lên. Đồng Lệ Á dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, thở dốc thật lâu sau, mới điều hòa hô hấp, bỗng nhiên đối với hắn hỏi Dịch Thần, ngươi cảm thấy Vương Chí như thế nào đây? Rất tốt a, Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, nói như thế nào, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Coi như tương đối quen a, Đồng Lệ Á nói ta này một đoạn thời gian tại trường học bên trong mốc thời gian tương đối nhiều, cho nên biết mấy người bằng hữu. Hiện tại trừ bỏ Vương Hy Duy ở ngoài, chính là Vương Chí nói chuyện với ta tương đối nhiều, hơn nữa. Cũng không phải là như vậy hiệu quả và lợi ích. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, ta nhìn ngươi cùng Vương Chí quan hệ, nếu so với ngươi và Vương Hy Duy còn tốt hơn. Cũng không có á, chẳng qua là cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, hơn nữa vừa vặn ngươi và nàng còn nhận thức, cho nên. Cho nên cái gì? Cho nên là được, Đồng Lệ Á trần chờ một phen, nguyên bản đều đến bờ môi nói cải biến, cho nên ta liền nghĩ, lúc này đây chúng ta chụp cái này tivi, có thể hay không cho nàng một cái cơ hội, làm nàng đi diễn cái tiểu nhân vật cái gì? Đương nhiên là có thể, một cái nhấc tay mà thôi, bất quá chúng ta nguyện ý cấp, cũng muốn xem người ta xem không để ý. Ngưu Dịch Thần nói xong, đứng dậy theo bên trong quần áo lấy ra nhất tấm danh thiếp, đưa cho Đồng Lệ Á nói ngươi sau khi trở về có thể hỏi nàng một chút, nếu có ý đến kịch tổ thực tiễn lời nói, khiến cho nàng gọi số điện thoại này. Bất quá việc thanh minh trước, chúng ta bây giờ có cũng chỉ là một chút tiểu nhân vật mà thôi, tối đa cũng liền có thể bảo đảm nàng mặt mày rạng rỡ, có lời kịch. Tốt, ta sau khi trở về liền giao cho nàng. Đồng Lệ Á trộm nhìn lén nhìn danh thiếp, phát hiện là Ngưu Dịch Thần trợ lý phương thức liên lạc sau đó, lặng lẽ gợi lên khóe miệng. Nhưng là cầm đến danh thiếp sau đó, Đồng Lệ Á đột nhiên vừa giống như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại đem danh thiếp cấp lớp trở về, nói thôi được rồi, danh thiếp ta liền không muốn, ta cho ngươi Vương Chí phương thức liên lạc, ngươi đi liên hệ nàng a, ta liền không tham dự. Ngưu Dịch Thần rất là kỳ quái, vì sao? Đồng Lệ Á ngượng ngùng nói bởi vì, ta cùng Vương Hy Duy là bạn cùng phòng, nếu như tìm Vương Chí mà không tìm lời nói của nàng, đối với chúng ta ở giữa quan hệ không tốt, nếu như là ngươi xuất mã lời nói, khẳng định tốt hơn rất nhiều. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói kia nếu như ta tìm Vương Hy Duy biểu diễn đâu này. Đồng Lệ Á cười khổ một tiếng, nói kia trừ phi ngươi có thể cho nàng một cái đơn nguyên nữ chủ, bằng không lời nói, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Nàng là lửa sau khi thức dậy mới tới trường học, nhưng là tâm cao khí ngạo đây này. Coi như hết, ta hầu hạ không dậy nổi. Ngưu Dịch Thần không có cẩn thận suy nghĩ, nữ hài từ da ra mạch não đều tương đối quái. Hơn nữa tại trong lòng qua nhất vòng mấy lúc sau, cũng không có tìm được Vương Hy Duy bao nhiêu tin tức. Thuyết minh nàng tương lai nhất định là không giận lên đến, không đáng tiêu phí nhiều lắm công phu. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có một loại tại Bắc Điện cùng Trung Diễn Quảng Tát phóng một phen tính toán, liền nhìn thế nào một chút có khả năng nổi danh, làm cho các nàng đến bên trong kịch tổ đi khách mời một chút, làm tướng tới đây bộ diễn gia tăng một điểm có thể nhìn tính. Nhưng là nghĩ trong chốc lát sau đó, lại bỏ đi. Nếu như là một cái, hai cái cũng may, trường học nhìn ở phía sau đài mặt mũi phía trên, thả cũng liền phóng, nếu như nhiều lắm lời nói. Trường học khẳng định bất hội nguyện ý. Dù sao hai địa phương này vẫn là trường học các sư phụ khẳng định hy vọng đệ tử tại tốt nghiệp phía trước đều còn có khả năng giữ lại tấm lòng son, có thể chuyên tâm mài hành động, không muốn sớm liền dính lên nhiều lắm hiệu quả và lợi ích. Muốn cùng trường học hợp tác chọn diễn viên, cũng là rất đơn giản sự tình, nhưng là Ngô Đồng ảnh nghiệp nhưng bây giờ còn chưa đủ tư cách, muốn cho trường học phối hợp, ít nhất cũng phải là Trương Nghệ Mưu, Phùng Tiểu Cương cái loại này cấp bậc đạo diễn mới được. Ôm lấy Đồng Lệ Á tại tửu điếm ngủ một đêm phía trên, sáng sớm hôm sau, đương Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á đuổi về trường học, lái xe đến bệnh viện nhận lấy Vạn Thiến thời điểm bất ngờ phát hiện, Vương Tử Văn thế nhưng chống quải trượng đứng ở Vạn Thiến bên người, một bộ muốn đi theo nàng cùng đi bộ dạng. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước hỏi bác sĩ không phải đã nói, cái này thương thế ít nhất cần nghỉ ngơi 40 thiên tài được không? Ta đến trả lời, Vương Tử Văn giống như đệ tử giơ tay lên, đối với hắn nói ngươi nói không sai. Nhưng rõ ràng nhất chỉ nghe một nửa, bác sĩ đồng giảng cũng nói, ta điểm ấy thương thế không cần tại bệnh viện bên trong nán lại, nghĩ tại chỗ nào cũng được, hơn nữa chỉ cần cẩn thận một chút, vận động nói ngược lại có thể khôi phục nhanh hơn nha. Ngưu Dịch Thần nói kia, ta đưa ngươi về nhà. Vương Tử Văn hướng đến Vạn Thiến trên người dựa vào một chút, cười nói không cần. Ta kế tiếp hãy cùng Vạn Thiến tỉ tỉ, nàng giới thiệu cho ta một cái siêu cấp tốt công tác nha. Là như thế này. Vạn Thiến lập tức đối với Ngưu Dịch Thần nói ta quá một đoạn thời gian không phải là muốn quay phim sao. Khẳng định liền không có công phu chiếu cố ngươi, cho nên liền muốn cho nàng trước đấy một cái ban, giúp ta chiếu cố ngươi một chút. Nàng thay ca, Ngưu Dịch Thần nhìn chống quẻ trưởng Vương Tử Văn, giờ khóc giờ cười nói nàng cái bộ dạng này còn chiếu cố ta. Ngươi là muốn cho ta chiếu cố nàng à? Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng cuộc sống của ngươi trợ lý rất khó làm sao. Vạn Thiến nói giúp ngươi công tác quả thực không nên quá đơn giản được không? Mỗi ngày chỉ dùng tỏa tại văn phòng bên trong nghe điện thoại là được rồi, cố tình phần lớn thời điểm một chiếc điện thoại đều không có, không sợ ngươi chê cười, ta tại văn phòng bên trong rất lâu đều là ngoạn nhi trò chơi. Ngoạn nhi trò chơi ta am hiểu, Vương Tử Văn lại lần nữa giơ tay lên, nói nếu như Dịch Thần nhàm chán, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi nhi nha. Coi như hết, ta không chơi như thế nào nhi trò chơi. Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Thiến nói ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, muốn không tính là a. không thể quên đi à. Vương Tử Văn đem quẻ trượng nhất ném, cả người ngã xuống như dịch thần trong lòng, nói ngươi tin tưởng ta, công việc này ta thật có thể đảm nhiệm, đến lúc đó cam đoan đem ngươi chiếu cố thoải mái thư thái. Gặp Ngưu Dịch Thần vẫn có một chút không muốn, Vương Tử Văn lại đáng thương nói hơn nữa, ta vẫn bị các ngươi cấp biến thành như vậy, ta tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, thực không có cảm giác an toàn, hiện tại Vạn Tiến tỷ tỷ chính là ta bằng hữu tốt nhất rồi, nếu như ngươi để cho chúng ta tách ra nói. Ô, nói, Vương Tử Văn mắt bên trong nhất ẩm ướt, hình như tùy thời đều khả năng rớt xuống nước mắt. Nước mắt nói đến liền đến, nàng tại trong cuộc sống hành động, so với tại phim truyền hình bên trong tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nếu như vậy, người có thể theo chúng ta cùng đi nhìn, thử công tác 2 ngày, nếu như chịu không nổi lời nói, cùng lắm thì lại về đến trong bệnh viện mặt. Tốt, ta nhất định có thể chịu được, cảm ơn Dịch Thần, cảm ơn thần tượng. Vương Tử Văn tại Ngưu Dịch Thần trên người cọ hai phía dưới, hướng về Vạn Tiến so một cái tư thế chiến thắng. Cứ như vậy, Vương Tử Văn thuận lợi trở thành Ngưu Dịch Thần tạm thời cuộc sống trợ lý, thậm chí đều không có tiền tu cái loại này, an bài cũng dễ dàng hơn. Lái xe chờ các nàng sau khi đi tới công ty, Ngưu Dịch Thần liền trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu lại lần nữa nghiên cứu Liêu Trai kịch bản. Nói đến buồn cười, tuy rằng đã nhất định phải tham gia diễn, Ngưu Dịch Thần thật không biết chính mình muốn diễn nhân vật là cái gì, nếu không nắm chặt lời nói, đến studio có thể liền không hay ho. Mà ở Ngưu Dịch Thần nghiên cứu kịch bản thời điểm, Vạn Thiến cũng mang theo Vương Tử Văn đi đến hắn sát vách trợ lý văn phòng bên trong. Thật lớn nha, chống quẻ trượng Vương Tử Văn nhịn không được mọi nơi nhìn. Tại cái này văn phòng, trừ bỏ thư ký bàn làm việc ở ngoài, còn có một sắp xếp sofa, một cái bàn trà, chén trà, ấm nước trưng bày chỉnh tề ngay ngắn, nhìn qua còn rất có cách điệu. Cái này văn phòng cũng không chỉ là đại mà thôi. Vạn Thiến đi đến phía trước bàn làm việc, một bên động thủ biểu thị, một bên đối với Vương Tử Văn giới thiệu nhìn nơi này, chỗ này có một cái ám quỹ, ngăn tủ bên trong là máy chiếu, phía trước có vài vẽ tranh sơn dầu, nếu như người nghĩ xem phim lời nói, có thể trực tiếp theo bên trong này bắt đầu, bất quá tốt nhất đeo lên tai nghe. Máy tính đều là đỉnh xứng, muốn chơi trò chơi gì chính mình kế tiếp, mấy đài cơ năng hoàn toàn giống nhau, người muốn chơi cái gì đều có thể. Nhưng là, Vạn Thiến hơi chút một chút, nói nhất định phải đang hoàn thành công việc của mình sau mới có thể ngoạn nhi nha. Hiểu rõ. Vương Tử Văn liên tục gật đầu, lại hỏi nói đúng rồi, ngươi còn không có nói với ta, chúng ta công việc hàng ngày là cái gì chứ? Rất đơn giản, giống như là ta đêm qua nói cho ngươi cái kia dạng, nghe điện thoại. Vạn Tiến nhất tùng bả vai, đem một cái câu nói đặt ở Vương Tử Văn trước mặt, nói Dịch Thần dù sao cũng là cái minh tinh, hắn bên ngoài xã giao thời điểm khó tránh khỏi muốn trao đổi một chút phương thức liên lạc, có chút hắn yêu thích, cấp đúng là chính mình, có chút không phải là đặc biệt yêu thích, hoặc là không phải là rất minh bạch, cấp phương thức liên lạc bình thường chính là ta nhóm. Cho nên chúng ta tác dụng, chính là tại người khác gọi điện thoại thời điểm tiếp một chút, hỏi rõ bọn họ là làm cái gì. Lúc cần thiết, trước tiên có thể căn cứ Dịch Thần hành trình thôi coi một cái, nhìn có cần hay không hướng hắn hội báo. Vương Tử Văn nghe thế, gặp Vạn Tiến không có tiếp tục nói hết tính toán, không khỏi hỏi chỉ đơn giản như vậy. Là đơn giản, bất quá cũng chỉ là nói được đơn giản mà thôi. Vạn Tiến nói Dịch Thần có thể không biết cái gì sự tình đều cho chúng ta nói, cho nên nan liền nan tại chúng ta quyết đoán của mình phía trên. Hơn nữa kia một chút gọi điện thoại người, không nhất định thái độ cũng rất tốt, nhưng là bất kể đối phương thái độ như thế nào, chúng ta nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể có một chút tức giận, bởi vì chúng ta tại nhận được điện thoại thời điểm đại biểu liền không thôi là mình, còn đại biểu Dịch Thần, đại biểu công ty, người có thể hiểu rõ sao? Không phải đâu, Vương Tử Văn nói nếu như vậy lời nói, chúng ta chẳng phải là thành yếu thế quần thể. Không phải là yếu thế quần thể, là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, muốn đắn đo ở đúng mực. Ngay tại Vạn Thiên bắt đầu dạy dỗ Vương Tử Văn, làm nàng mau chóng tiếp nhận công tác thời điểm Ngưu Dịch Thần tỏa tại văn phòng bên trong, lại nghênh đón 2 cái nguyên bản không nghĩ đến khách nhân. Bang bang bang. Tùy theo tiếng gõ cửa vang lên, đương Ngưu Dịch Thần nói ra tiến đến 2 chữ thời điểm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi liền cùng một chỗ bái tại khe cửa phía trên, lúc lên lúc xuống, riêng phần mình lộ ra hé mở mặt. Ngưu Dịch Thần đã gặp các nàng trong lòng nhất nhảy, lập tức buồn cười nói ở đàng kia nhìn cái gì. Tiến đến a. Dương Mịch đi trước làm gương đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói chuyện nói chúng ta là trước quan sát một chút, nhìn ngươi có phải hay không tại gian phòng bên trong ẩn giấu cái gì hồ ly tinh. Nói bừa, cho dù là có hồ ly tinh, cũng nhất định là 2 người các ngươi, 2 bé đáng yêu tiểu hồ ly. Ngưu Dịch Thần nhìn hình dạng của các nàng, không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước quất trung đạo cụ, mắt sáng lên, theo phía sau bàn làm việc đi ra ngoài, đại mã kim đao hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, đối với các nàng giang 2 tay. Nhanh đến. Thời gian dài như vậy không gặp, có muốn chết các ngươi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi nhu thuận đi tới, một trái một phải ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, đồng thời đưa ra nhất cái cánh tay, đặt tại bờ vai của hắn phía trên. Chỉ là hướng đến trên chân ngồi xuống, Ngưu Dịch Thần liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích. Tùy theo thời tiết ấm dần, hai nữ trên người giả dạng đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, mang cho Ngưu Dịch Thần rất lớn mới mẻ cảm giác. Dương Mịch nửa người trên bao lấy một cái màu vàng nhạt áo khoác, bên trong phối hợp món này màu cam cổ tròn tiểu áo lót bó sát người lại ngắn nhỏ, đi lại thời điểm mơ hồ có thể nhìn đến bụng bằng phẳng lại trắng nõn làn da, một đầu áo choàng tóc dài đen nhánh sáng bóng, nhìn qua cực kỳ mê người. Mà nửa người dưới cũng là một đầu rộng thùng thình màu đen đồ lao động quần, tái dẫm cao gót tiểu bì hoa, nhìn qua lại mắt sáng lại khốc huyễn, đã bước đầu có minh tinh phong độ. Mà tương đối ở Dương Mịch tới nói, Lưu Thi Thi liền là hoàn toàn khác biệt một loại khác phong cách, mái tóc vẫn là chất thành một cái cao đôi ngựa, đem kia tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhi khoe ra tựa như lộ ra, nửa người trên chính là nhất bộ màu trắng ống tay áo, còn hơi dài, cơ hồ đem mông đều cấp đắp lên. Phía dưới cũng chỉ là một cái đơn giản quần bò, tại quần bò bao bọc phía dưới, hai đầu chân dài càng lộ ra thẳng tắp mà đều đặn. Giống như là nhà bên xinh đẹp tiểu muội muội giống nhau, xinh đẹp trung lộ ra thân thiết. Hai nữ cùng một chỗ ngồi ở trên đùi, kia bờ mông co giãn cùng hình dạng rõ ràng di động hiện tại Ngưu Dịch Thần não bộ bên trong, làm hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Dương Mịch nhịn không được nói nghĩ tới chúng ta. Nghĩ tới chúng ta đêm qua như thế nào không đi tìm chúng ta à? Ta đều nghe ngóng, ngươi đêm qua tuyệt đối có thời gian. Ngưu Dịch Thần đầu óc vừa chuyển, chớp mắt nghĩ đến lấy cớ, ân. Bởi vì ngày hôm qua tại đi lộ phía trên, của ta trợ lý không nghĩ qua là đụng vào một người, cho nên làm chậm trễ. Lúc nói chuyện, còn nhịn không được tiến đến Dương Mịch cổ bên cạnh, nhẹ nhàng ngửi nàng trên người hương vị. Đụng vào người, tỏa tại bên cạnh một khác Lưu Thi Thi không tin tưởng nói ta nhớ được Trương Hinh Dư cũng là bị nàng đụng vào, bất hội lại là một cái rất xinh đẹp tiểu muội muội a. Người đoán còn thật đúng, hơn nữa chính là lần trước địa điểm kia, người nói xảo bất xảo. Ngưu Dịch Thần đứng dậy nhìn Lưu Thi Thi nói bất quá tiểu muội muội tính là không lên rồi, bởi vì tuổi của nàng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Ân, người có phải hay không đang gạt chúng ta? Dương Mịch hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, làm hắn nhìn thẳng vào chính mình, nói ta mới không tin trên thế giới có khéo như vậy sự tình đâu. Nhưng là thật đúng là có khéo như vậy sự tình nha. Ngưu Dịch Thần đem hai người bọn họ hướng đến trong ngực kéo đi ôm, tại các nàng eo ở giữa nhẹ nhàng hoạt động hai phía dưới, nói bất quá lúc này đây đụng tương đối nghiêm trọng. Cái tiểu cô nương kia chân đều bị đụng cốt liệt rồi, cần nghỉ ngơi đã lâu mới có thể tốt đâu. Dương Mịch có chút lo lắng rồi, kia, không làm kinh động cảnh sát à? Lưu Thi Thi cũng hỏi dùng chúng ta cùng đi nhìn một chút sao? Ngưu Dịch Thần hồi đáp không làm kinh động cảnh sát, cũng không dùng nhìn, bởi vì hiện tại cái đó nhân ngay tại sát vách, rất hoạt bát một cái tiểu cô nương, nếu như các ngươi nghĩ nhận thức lời nói, ta có thể mang bọn ngươi đi qua gặp một chút. Nhân tại sát vách, chấm than, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đối diện liếc nhìn một cái. Không hẹn mà cùng nói không phải nói bị đụng thành bị thương nặng sao? Tại sao lại mang về công ty rồi hả? Là sau lần trước Trương Hinh Dư thương nặng, ta có lẽ đến đều chưa nói qua là trọng thương. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ giải thích đây là vạn tiến chủ ý, nàng và cô nương kia chỗ không sai, muốn cho nàng nhận ca, tiếp tục làm cuộc sống của ta trợ lý. Dương Mịch lẩm bẩm nói hừ, nói đúng là, đại hồ ly tinh lại tìm con tiểu hồ ly tinh nhận ca nhi, tâm tư thật nhiều. Hồ ly tinh. Hai người các ngươi tiểu hồ ly còn dám nói người khác là hồ ly tinh. Ngưu Dịch Thần buồn cười đem các nàng tầng tầng lớp lớp ôm tại trong ngực, một trái một phải vang dội hôn một cái, nói hai người các ngươi tiểu hồ ly, không tại rừng sâu núi thẳm bên trong thật tốt tu luyện, cố tình nghĩ đi đường ngang ngõ tắt, đến hút ta cái này thư sinh dương khí, lá gan có thể thật không tiểu a. Chương 217 yêu tinh trợ lý cùng hồ ly tình nhân 2. Ngươi như vậy, còn nói mình là thư sinh. Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần kia góc cạnh rõ ràng cơ ngực lớn phía trên đâm đâm. Yếu ớt nói nếu như thực sự có ngươi như vậy thư sinh, chỉ sợ có thể để cho kia một chút võ tướng xấu hổ thẹn thùng đến chết. Nếu như không phải là ta là như thế này thư sinh lời nói, làm sao có thể trải qua ở hai cái hồ ly tinh thay nhau ép đâu này. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần hai tay đã phân biệt đặt ở Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cặp vú bên trên. Hai cái này sắp tại Liêu trai bên trong sắm vai hồ ly tinh con gái, tại hắn dễ chịu phía dưới, đã rút đi các nàng cái này tuổi tác vốn nên là có ngây ngô, trở nên thành thục, quyến rũ lên. Bóp ở trong tay hai cái vú, đều là nặng trịch, một cái lại lớn vừa mềm, một cái vừa tròn lại đỉnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, mang cho nhân thoải mái cũng là giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần mười ngón không khỏi tùy ý bóp xoa lên. Không có mùa đông bên trong hậu quần áo ngăn cản, làm loại chuyện này có thể thuận tiện khá hơn rồi. Dương Mịch mặc trên người chính là vận động nội y, bên người vải dệt đem chính mình hai vú gắt gao bao bọc, nhìn qua hình dạng tuyệt hảo, vuốt ve vân về đi lên. cũng sẽ không giống bình thường nội y như vậy có thật dày bọt biển cảm xúc, cho nên cho dù là cách quần áo, cũng có thể ngoạn nhi vô cùng sảng khoái. Tương đối tới nói, Lưu Thi Thi phải kém phía trên một chút, nàng trên người chính là mặc lấy đơn giản bán áo ngực, cách quần áo cũng không có quá thoải mái, thế cho nên Mưu Dịch Thần tại bóp trong chốc lát sau đó, liền nhịn không được đưa tay xuống phía dưới trượt xuống, theo dưới vạt áo phương đưa đến quần áo bên trong, đem nàng áo ngực đẩy lên một chút, dính vào thịt bóp xoa, thưởng thức nghi. Kia ngạo nghễ vểnh lên lại giàu có co giãn trẻ tuổi vú, làm hắn nhịn không được dùng sức chảo phía dưới đi, đem ngón tay của mình hoàn toàn lâm vào vú thịt bên trong, dừng lại thật lâu sau, mới buông ra một chút, mà mỗi một lần tại hắn buông lỏng sau đó, biến hình vú đều giống như thạch hoa quả chớp mắt khôi phục nguyên trạng, triển lãm ra kinh người co giãn. Ân Lưu Thi Thi phát ra kéo dài rên rỉ, khẽ tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, dùng răng tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên nhẹ nhàng cắn. Dính vào thịt nhu đi lên, mặc kệ như thế nào đều là so cách quần áo cường. Bất kể là Ngưu Dịch Thần vẫn là Lưu Thi Thi, đều có cảm giác như vậy. Ngưu Dịch Thần quay đầu, hôn vào Lưu Thi Thi môi phía trên, cùng đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa lên. Mà ngồi tại hắn một bên khác trên chân Dương Mịch, gặp Ngưu Dịch Thần đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào Lưu Thi Thi trên người sau đó, nhịn không được chủ động xít tới, lè lưỡi tại Ngưu Dịch Thần vành tai phía trên liếm láp một trận, đem hai người hôn nồng nhiệt, cưỡng ép biến thành ba người. Bị cắt đứt ôn tồn Lưu Thi Thi bất mãn trừng mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, nói ngươi liền bất hội chờ một lát. Dương Mịch lại không trả lời, mà là đem bộ ngực thúc một cái, nói Thi Thi, bộ ngực của ta có thể lớn hơn ngươi nha. Đây là các nàng phía trước một mực ngoạn trò chơi, ai ngực to, ai nói. Lấy cớ này, tại sao trưởng thành đều trở thành Lưu Thi Thi thoái nhượng lý do, nhưng là hiện tại, Lưu Thi Thi đã có chút không phục, bất mãn nói chính là đại có ích lợi gì, đều rủ xuống. Thật rủ xuống sao, mau để ta đến nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ vào lúc này làm cho các nàng ầm ĩ, cho nên tại Dương Mịch sắp đáp lời thời điểm bắt tay theo cổ áo đưa vào nàng quần áo bên trong. Dương Mịch quần áo cổ áo rất lớn, nhưng là bên trong mặc lấy vận động nội y so với khá căng, tại vói vào thời điểm kia đầy đặn vú thịt tại đầu ngón tay đè xuống giống như cuộn sóng cải biến hình dạng, theo bốn phương tám hướng chen ép Ngưu Dịch Thần ngón tay, lại có một chút nửa bước khó đi hương vị, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là dựa vào chính mình thủ pháp cao siêu, đem Dương Mịch vú toàn bộ cầm lấy ở trong tay, theo bên trong quần áo móc đi ra. Lại trắng nõn lại đầy đặn viên thịt, tại rộng thùng thình cổ áo thắt cử hạ hiền lộ ra thân hình, bởi vì bị quần áo hướng ở giữa tụ hợp nguyên nhân, tại ở giữa tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, đỉnh hai khỏa hồng mai ngạo nghễ mà đứng. Ân tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, khiêu khích hướng về Lưu Thi Thi nhíu mày, như thế nào đây? Có phải hay không so ngươi đại? Thi Thi còn không có cầm lấy đâu. Ngưu Dịch Thần nói, ba một tiếng, đem áo ngực cấp lấy xuống, ném ra ngoài. Đem Lưu Thi Thi quần áo hướng lên cuốn lên, tiếp lấy, liền đem nàng ống tay áo hướng lên một quyền, đồng dạng đem hai cái vú lộ ra. Căn bản không cần phóng tại cùng một chỗ đối lập, Ngưu Dịch Thần cũng đã dùng tay đo đạc qua, thật là Dương Mịch đại. Lưu Thi Thi vú cùng Lưu Diệp Phi có chút cùng loại, chính là san sẻ muốn lớn hơn một chút, không có cao như vậy, viên viên, như là hai cái bát ngọc bình thường chụp ở trước ngực, rất là dễ nhìn. Mà Dương Mịch đúng là vừa tròn vừa lớn, kia tại sức hút của trái đất dưới tác dụng mà vi khẽ rũ xuống độ cong, nhưng là sở hữu nữ tính đều hâm mộ. Không sai, đều rất tốt. Ngưu Dịch Thần nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đều nhìn tốn, đem cuối cùng cả khuôn mặt đều cấp chôn ở Dương Mịch trước ngực, tại kia sâu thẳm khe ngực thượng dùng sức cọ hai phía dưới. Bộ mặt bốn phía tất cả đều là nhuyễn nị lại mang theo mùi sữa vú thịt, không cảm giác được một điểm cứng rắn địa phương. Qua lại cọ mấy phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được ngậm khởi một viên đầu vú, chợt chợt có tiếng mút lên. A! Dương Mịch nhẹ giọng rên rỉ, đưa ra hai tay tại Ngưu Dịch Thần mái tóc vuốt ve, này bộ ngực bình thường cảm giác, kích phát rồi nàng mấu tính, nhất thời, đều đã quên cùng Lưu Thi Thi nói cái gì. Ngưu Dịch Thần dùng đầu lưỡi tại Dương Mịch mượt mà đầu vú liếm, khiêu khích, chỉ chốc lát sau đã đem nàng vú ngọc hút mút như là hai khỏa ruby giống như, cứng rắn vô cùng. Thẳng đến hai cái trên ngực tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần xoa đầy nước miếng, Dương Mịch mới thở gấp hướng hắn hỏi bú sữa mẹ thời điểm có cảm giác gì đâu này. Nhuyễn, đại, Ngưu Dịch Thần liếm miệng một cái giác, nhìn Dương Mịch nói để ta nhớ tới trước đây tại mẹ trong lòng cảm giác. Dương Mịch ánh mắt đều nhạc mắt híp, ha ha, ta cũng không có ngươi lớn như vậy con. Lưu Thi Thi bất mãn nói có cái gì đắc ý, cho dù là lại dùng lực, cũng hút không ra nãi. Mịch mịch không có nãi, nhưng là ta có a. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được một cái xoay người, đem hai nữ đẻ ở dưới người, đem quần cười một cái, đã đem chính mình kia không người an ủi côn thịt cấp lộ ra, nói đến, mịch mịch, vừa rồi hút ngươi lâu như vậy, hiện tại cho ngươi đến hút một chút ta đấy. Hừ, nói rất đúng giống ta chiếm tiện nghi giống nhau, Dương Mịch chóp mũi nhíu một cái, lại không khách khí, a ô một tiếng đem côn thịt cấp ngậm tại trong miệng, mơ hồ không rõ nói nếu như ngươi về sau dám tùy tiện loạn thu nữ nhân, cẩn thận ta một ngụm bắt nó cấp cắn rớt. Ngưu Dịch Thần không biết Dương Mịch là phát hiện cái gì, nhưng phía sau, thuận theo cái này nữ nhân đề tài nói tiếp mới là ngốc, liền tránh nặng tìm nhẹ nói nếu như ngươi bây giờ cắn rớt, tương lai còn như thế nào hưởng thụ đâu này. Ân Dương Mịch không thuận theo rầm gì một tiếng, vẫn là thành thành thật thật lè lưỡi, tại kia thật to quy đầu phía trên chuyển động một vòng. Nhìn hở ngực lộ nhũ nằm ở chính mình trong quần Dương Mịch, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, trở tay đem Lưu Thi Thi kéo lên đến ôm tại trong lòng, một bên hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một bên đem nàng ống tay áo cởi bỏ, ném tới một bên. Cứ như vậy, Lưu Thi Thi nửa người trên hoàn toàn trần trụi lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, hai cái kia tuy rằng không bằng Dương Mịch đại, nhưng là như cỗ tràn đầy thanh xuân co giãn vú, tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay bừa bãi biến hóa hình dạng. Tại Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Lưu Thi Thi đai lưng, đem quần của nàng rút đi thời điểm, Lưu Thi Thi cũng dùng chính mình hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên người vuốt ve, cởi bỏ hắn y chụp. Tại ăn ý phối hợp phía dưới, hai người chỉ chốc lát sau liền lõa thành gặp lại. Ngưu Dịch Thần theo Lưu Thi Thi bờ môi rời đi, thuận theo cằm của nàng một đường hôn đi, tại kia như thiên nga bình thường tao nhã cổ phía trên lưu liền thật lâu sau, để lại vài cái nhợt nhạt vết hôn sau đó, mới tiếp tục theo nàng tinh xảo xương quai xanh chỗ một đường xuống phía dưới, cuối cùng tựa đầu chôn ở trước ngực của nàng. Chợt, ách, cùng với một trận làm người ta mặt đỏ tim đập hút mút âm thanh, giống như là vừa rồi thưởng thức Dương Mịch vú giống nhau, Ngưu Dịch Thần đồng dạng dùng sức hút mút Lưu Thi Thi cặp vú. Một bên hút mút, một bên điều chỉnh trong quần động tác, làm Dương Mịch có thể đơn giản hơn hầu hạ chính mình, đồng thời, một đôi bàn tay còn không chịu cô đơn tại Lưu Thi Thi kia hai miếng rất kiều bờ mông thượng hung hăng xoa lấy. Liền quá như vậy trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần bàn tay to mới lặng lẽ thượng rời, vòng qua kia thon gọn vòng eo, đi đến phía trước. Ngón trỏ tại kia tinh xảo trên rốn vẽ hai cái vòng tròn sau đó, liền mục đích tính rất mạnh vẽ ra một cái thẳng tắp đường nét, đi đến kia cỏ thơm tùm tam giác khu vực. Ân a, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng trầm thấp thở gấp, hai tay nhịn không được ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, trắng nõn làn da cùng Ngưu Dịch Thần đen nhánh mái tóc, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lưu Thi Thi lông mờ cũng không tràn đầy, đều đều phân bố tại hòn le phía trên phương, nhìn qua cái kia là tỉ mỉ tu bổ quá giống nhau, nhưng là sờ lên xúc cảm, lại rõ ràng nói cho Ngưu Dịch Thần, nàng chính là trời sinh trưởng thành như vậy. Nhìn trần trụi ôm nhau tại cùng một chỗ hai người, Dương Mịch đem thức thời miệng bên trong cứng rắn côn thịt phun ra, nói tốt lắm, Thi Thi phía trước vẫn luôn nói ta cuối cùng là sau ngươi trước, lúc này đây, ta khiến cho ngươi một chút, cho ngươi trước. Hừ, mới không phải là ngươi làm đây này, Lưu Thi Thi trên mặt đỏ bừng, lại vẫn không quên phản bác. Kiên cường nói như thế này nói sao, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cấp đặt ở sofa phía trên, hai tay thuận thế bắt được nàng đầu gối, hướng hai bên một phần, kia hình dạng tao nhã âm hộ liền lộ rõ ở tại trước mặt hắn. Căn bản không có quá nhiều do dự, Ngưu Dịch Thần nâng lấy kia bị nước miếng dễ chịu mặt một bà tỏa sáng quy đầu, nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Lưu Thi Thi môi mật ở giữa, thong thả hướng bên trong cắm vào. Tại trong quá trình này, Lưu Thi Thi lông mày càng nhăn càng chặt, miệng hít một hơi dài, giống như là mùa đông bị đông cứng đến giống nhau. Cứng rắn côn thịt, mang theo một cỗ khôn kể sexy khoái cảm, từng chút hướng thân thể của nàng chỗ sâu nhất thẳng tiến. Lưu Thi Thi trong âm đạo hơi nước, luôn luôn cũng không phải là rất nhiều, cho nên tại mỗi một lần rất tiến thời điểm, đều phải tốn phí càng nhiều thời gian, nhưng là tới tướng đúng, thu hoạch được khoái cảm, cũng muốn so còn lại thời điểm càng thêm mãnh liệt. A, à, đường cái kia to lớn quy đầu cuối cùng chống đỡ ở tại chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên thời điểm, Lưu Thi Thi thở dài một tiếng, giống như là hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng đại giống như, cả người đều buông lỏng xuống. Dương Mịch nhưng là biết Lưu Thi Thi tình huống, thấy thế lập tức cúi người xuống nhìn nàng hỏi như thế nào đây? Chịu được sao? Đương nhiên có thể, Lưu Thi Thi cậy mạnh đem hai chân nhất câu, đối với Ngưu Dịch Thần nói nhanh chút đến, ta cũng không nghĩ bị người khác xem thường. A, à, lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu Dịch Thần tại nhụy hoa thượng thật sâu đỉnh một chút. Đúng, chính là như vậy, làm cái này đứa nhỏ phóng đãng. Dương Mịch hưng phấn tại Lưu Thi Thi trước ngực nắm một cái, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần cười nói khó trách ngươi như vậy yêu thích ngoạn nhi nơi này, xúc cảm còn thật tốt. Hiện tại ngươi cũng có thể chơi một chút nha, Ngưu Dịch Thần nói, liền thong thả tại Lưu Thi Thi thân thể bên trong rút ra đút vào lên. A, à, không, Mịch Mịch, ngươi, a, à, ân, Dịch Thần, ngươi chớ cùng nàng giống nhau, a. À. Lưu Thi Thi nói năng lộn xộn nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng lại đều biến thành chút nào không giá trị lời vô nghĩa. Lại do lời vô nghĩa biến thành thống khoái rên rỉ, hơn nữa cái này rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, liền tựa như là hải triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này âm điệu, không chịu khống chế truyền ra ngoài, truyền đến sát vách tư nhân trợ lý gian phòng bên trong. Nguyên bản đang cố gắng theo lấy Vạn Tiến học tập Vương Tử Văn nghe được, ánh mắt đi lòng vòng, hỏi Vạn Tiến tỷ tỷ, người có nghe hay không đến cái gì không đúng nhi âm thanh nha. Vạn Tiến hít sâu một hơi, nói làm dịch thần trợ lý, đầu tiên phải làm, chính là thói quen, thậm chí bỏ qua những cái này âm thanh. Không phải đâu, Vương Tử Văn không thể tin nói ngươi là nói, dịch thần thật tại sát phách cùng một cái nữ nhân ở. Cái kia, nói câu nói này thời điểm Vương Tử Văn cảm thấy chính mình tâm giống như bị cái gì chặn giống nhau, nói không ra khó chịu. Cảm giác này làm Vương Tử Văn thực xa lạ, lại cố tình biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là không đúng, rõ ràng mới cùng dịch thần thấy hai mặt mà thôi, rõ ràng ngay cả lời cũng chưa nói vài lời, vì sao ngay cả có loại này giống như thất tình cảm giác đâu này. Chẳng lẽ hắn còn có lớn như vậy mị lực, làm ta nhìn thấy liền yêu thích hắn hay sao? Vạn Tiến nhìn Vương Tử Văn thất hồn lạc phách bộ dạng, buồn cười nói như thế nào? Không chịu nổi. Không phải là, chính là có chút không có thói quen. Vương Tử Văn nụ cười trên mặt hơi chút có chút miễn cưỡng. Vạn Tiến nói nếu như người nghĩ tiếp nhận vị trí của ta, làm dịch thần trợ lý lời nói, liền muốn nhanh chóng thói quen loại cảm giác này. Bằng không nói hiện tại nói cho ta sẽ không cho ngươi nhiều dài dòng. Làm, ta đương nhiên làm, về sau thói quen. Vương Tử Văn nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Vạn Tiến khuôn mặt, chần chờ một chút, hỏi Vạn Tiến tỷ, ngươi và dịch thần ở giữa, có phải hay không cũng thế? Cái loại này quan hệ. Vạn Tiến cười mà không cười nhìn nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, hẳn là a. Ngươi nói là chính là lâu. Vạn Tiến nói, cũng không quản Vương Tử Văn rồi, đi đến bức tường bên cạnh, đem một cái bích họa cấp cầm đến một bên, từ phía sau lỗ thủng chung móc ra một đoàn tờ giấy, tiếp cận nhìn. Vạn Tiến tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Xem náo nhiệt a. Vạn Tiến cũng không quay đầu lại nói thực sự không nghĩ đến, Lưu Thi Thi nhìn qua như vậy thanh thuần, gọi dậy giường đến còn rất phóng đãng. Lưu Thi Thi, Vương Tử Văn đến đây hứng thú, nói ta biết nàng, là công ty lực phủng ba cái nữ diễn viên một trong đúng không? Trước một đoạn thời gian vẫn cùng dịch thần truyền chuyện xấu đâu. Ân, Vạn Tiến thuận miệng đáp một tiếng. Vương Tử Văn gương mặt bát quái hỏi hay là, phía trước truyền thông phía trên nói cái kia một chút đều là thật sao? Không phải là. Vậy ngươi mới vừa nói Lưu Thi Thi nàng. À, ngươi về sau sẽ biết. Chương 218 cấp mịch, thơ trang thượng giấu đầu lòi đuôi. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc bên trong, ba người tình yêu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tại phát hiện Vạn Tiến thông qua chỗ đó vụng trộm nhìn tình huống của bên này sau đó, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại có một loại càng thêm kích thích cảm giác. Bàn tay to nắm Lưu Thi Thi hai chân, hướng bên cạnh vừa chuyển, đem Lưu Thi Thi cấp nhẹ chờ mình, làm nàng đỡ lấy sofa dựa vào ghế nhích lên mông, sắp xếp thành kinh điển đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế, to dài côn thịt lại lần nữa phóng ra, từ phía sau một chút va chạm nàng kia mẫn cảm nhụy hoa. Thông qua cái kia mắt mèo có thể thấy rõ ràng Lưu Thi Thi trên mặt biểu cảm. Nàng hiện tại đang gắt gao nhắm hai mắt, miệng lúc mở lúc khép, phát ra từng tiếng ý vị không hiểu rên gì, cái kia tiếng rên gì giống như là động dục mèo con giống nhau, cũng nói không ra là nhanh nhạc vẫn là khổ sở. Bởi vì nằm quan hệ, hai cái vú nhẹ nhàng rũ xuống, tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới trước sau lay động, tuy rằng quy mô vẫn là không sánh được Dương Mịch, so với Vạn Tiến chính mình muốn lớn hơn nhiều. Nhìn đến nơi này, Vạn Tiến không khỏi một trận chột dạ, lại đem đầu chuyển hướng về phía Vương Tử Văn. Bỗng nhiên cảm giác làm Vương Tử Văn đến nhận ca quyết định có chút thảo suất. Bởi vì Vương Tử Văn vú, nhìn qua cũng không phải là quá lớn, liền mặt cũng không phải là như vậy phát triển, trừ bỏ đồng dạng tuổi trẻ ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một chỗ là so Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cường. Ngươi nhìn ta làm gì? Vương Tử Văn nắm thật chặt chính mình trong tay quải trượng, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Tiến căn bản cũng không có lý nàng, quay đầu lại tiếp tục nhìn sang. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian không nhìn, Dương Mịch đã đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ trừ bỏ, kia tiền đột hậu kiều dáng người, so Lưu Thi Thi càng thêm đáng chú ý. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia không nhanh không chậm rút ra đút vào động tác sau đó, Dương Mịch nhịn không được đi đến phía sau hắn, nói Dịch Thần, ngươi ôn nhu như vậy làm cái gì? Phía trước đối với ta thời điểm ngươi có lẽ đến cũng chưa như vậy quá. Ngưu Dịch Thần hơi ngừng nghỉ một chút, nói này không giống với. A, à, không muốn. Đang nói xuống dốc, Lưu Thi Thi liền nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nguyên lai, không có đợi Ngưu Dịch Thần nói xong một câu, Dương Mịch liền dựa vào ở phía sau hắn, dùng sức về phía trước đẩy một cái. Cứng rắn côn thịt cường ngạnh vừa nhanh tốc đẩy ra từng tầng một thịt mềm, ba. Một tiếng, tầng tầng lớp lớp đánh vào Lưu Thi Thi nhụy hoa phía trên. Dương Mịch, ngươi hỗn đản, a, à, lần này va chạm, làm Lưu Thi Thi liền vô cùng thân thiết xưng hô đều không gọi. Cái loại này nóng bỏng chung mang theo một tia đau nhói khoái cảm, kịch liệt giống như muốn cho nàng ngăn đón eo gãy giống như. là cái loại này mâu thuẫn, lại là đau đớn, lại là cảm giác sảng khoái. Mà tương đối ở Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần liền muốn sảng khoái khá hơn rồi, Côn Thịt Thượng tuy rằng đồng dạng có chút đau nhói, nhưng là lại hoàn toàn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hơn nữa tại Dương Mịch Thôi hắn thời điểm kia hai luồng mềm mại vú dính sát tại lưng hắn phía trên, cái loại này bởi vì đẩy mạnh lực lượng mà trở nên bẹp xúc cảm, làm hắn thoải mái muốn rên rỉ thành tiếng. Dương Mịch nghe được Lưu Thi Thi tiếng kêu, không khỏi nghiêng người theo Ngưu Dịch Thần bên cạnh sau ló đầu ra, trêu đùa nói nhìn ngươi về sau còn dám hay không giành trước. Lưu Thi Thi trên mặt biểu cảm biến đổi, nói mới mặc kệ ngươi đâu. Muốn, Dịch Thần, cho ta, a, không, a. Lưu Thi Thi không phục quá to, đổi lấy đúng là Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch cùng một chỗ, càng ngày càng nặng va chạm. Ba, ba, ba, ba. Này nguyên thủy lại tràn ngập tình dục va chạm âm thanh, tại phòng làm việc nội qua lại quanh quẩn lên. Đang hoạt động mở sau đó, Ngưu Dịch Thần bất ngờ phát hiện, Lưu Thi Thi sức chịu đựng thế nhưng không tệ, cho dù là tại dạng này hung mãnh va chạm phía dưới, cũng hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Nhìn trước khi tới vẫn là xem thường nàng, căn bản không có tất yếu cẩn thận như vậy. A, không, không muốn, a, Dịch Thần, lão công, không được á, a. Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa hạ quyết định kia, cường từ nhẫn nại Lưu Thi Thi cuối cùng chịu đựng không được, cao giọng kêu to một tiếng sau đó, âm đạo liền có quy luật luật động mấy phía dưới, theo chỗ sâu nhất vị trí hung mãnh phun ra một cỗ thủy triều. Cao trào. Đạt được đến lần thứ nhất cao trào Lưu Thi Thi, chậm rãi mở to mắt, đồng từ bên trong lại không có gì tiêu cự, tại kia theo âm đạo bên trong nhanh chóng truyền khắp sinh động khoái cảm phía dưới, cả người giống như là không có xương cốt giống nhau, dần dần mềm xuống. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hai tay gắt gao nắm Lưu Thi Thi bờ mông, thoải mái suýt chút nữa bắn ra. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn tại trợ trụ vi ngược Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần phía sau đi ra, khiêu khích tựa như đem Lưu Thi Thi cầm một điều, ngoạn vị nói như thế nào đây? Hảo muội muội, còn cần hay không? Hừ, Lưu Thi Thi ánh mắt cuối cùng là tụ tập một chút, nhưng vẫn là như vậy mê ly, nhìn qua giống như là mau khóc lên giống nhau, chính là cái trạng thái này, ngược lại so bình thường dễ nhìn khá hơn rồi. Tĩnh mê muội cách xa con mắt, Lưu Thi Thi bất mãn nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, cường chống lấy đối với Ngưu Dịch Thần nói muốn. Ta cũng không tin, ta có thể bị ngươi cấp làm khó. Tiểu bảo bối, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sâu. Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, tại Lưu Thi Thi mông bóp nhẹ hai cái, nhưng cũng không bỏ được làm tiếp đại động tác, tâm tư vừa chuyển, bỗng nhiên cười nói lên, ta nhưng là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một cái chơi rất khá nhi đồ chơi, ngươi đã không phục, vừa vặn có thể cầm lấy dùng một chút nhìn. Đồ chơi, cái gì đồ chơi? Nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Lưu Thi Thi có chút sợ hãi, nhưng là Dương Mịch lại mắt sáng lên dù sao không phải là ngay từ đầu đã được dùng tại chính mình thân thể phía trên, có Thi Thi tại phía trước đỉnh lôi, nhìn một chút thì thế nào? Đang, gờ, nhìn đây là cái gì? Ngưu Dịch Thần kêu hai tiếng, đưa ra hai tay ba. Ba, chụp hai phía dưới, bỗng nhiên trở tay liền lấy ra nhất cái lông xù giấu đầu lòi đuôi đi ra. Đầu này giấu đầu lòi đuôi là tuyết trắng nhan sắc, hình dạng giống như là phim hoạt hình vẽ ra giống nhau, xóa tung lại có hình, giỏi vô cùng nhìn. Chính là tại cái đuôi dưới đáy, đã có một đầu cùng Ngưu Dịch Thần côn thịt không sai biệt lắm trường, lại nhỏ một vòng, như là thủy tinh chế thành kẹo hồ lô giống nhau đồ vật. Này, bởi vì Ngưu Dịch Thần đã cho các nàng biểu diễn quá nhiều lần như vậy ma thuật rồi, cho nên cho dù là nhìn đến lớn như vậy một đầu dấu đầu lòi đuôi đi ra, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng không có đặc biệt để ý, chính là đem lực chú ý đặt ở dấu đầu lòi đuôi phía trên. Hai nữ cũng không phải là không người rồi, rất nhanh liền nhìn thấu cái này xinh đẹp đạo cụ, đã biết nó đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật. Tại biết là cái gì sau đó, cho dù là Dương Mịch cũng có điểm do dự, nàng có thể không có quên, Ngưu Dịch Thần nói đúng cho các ngươi chuẩn bị đồ chơi. Tại Lưu Thi Thi thật dùng qua sau đó, nàng cũng không hy vọng xa vời mình có thể tránh thoát đi. Không, ta không muốn, Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, đem thân thể linh hoạt một bên, bởi vì luyện ba lê mà linh hoạt vô cùng chân dài liền nâng, dùng chân chắn Ngưu Dịch Thần trước ngực. Ngưu Dịch Thần côn thịt hiện tại cũng còn cắm ở nàng bên trong thân thể, nếu như muốn dùng cái này giấu đầu lòi đuôi lời nói, khi trước sử dụng nhất định là nàng. Yên tâm, bất hội khó chịu. Ngưu Dịch Thần tay trái tại Lưu Thi Thi đều đặn bắp chân phía trên sờ soạng một cái, tay phải thuận thế tuột xuống, bắt được nàng một mảnh mông mập, tại trong lòng yên lặng cho nàng dùng tới một cái khác đạo cụ, thanh nhã sâu cúc, một cái có thể thay đổi khí chất, cũng có thể thay đổi hoa cúc thể chất đạo cụ. Nếu muốn chơi nhi hoa cúc, khẳng định liền muốn ngoạn nhi tốt, đây chính là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất ngoạn nhi nữ nhân hậu môn, cũng không hy vọng lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Không muốn, ta thật không muốn. Lưu Thi Thi không biết lỗ đít của mình đã tại bất chi bất giác ở giữa bị cải biến, đem một chân đặng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, kịch liệt giãy giụa. Hoặc là nói, cho dù là nàng biết lỗ đít của mình đã bị cải biến, khẳng định không quá khó thụ, trong lòng xấu hổ cùng hiện tại tình cảnh, nàng cũng khẳng định sẽ không đồng ý bị như vậy ngoạn. Nhìn đến Lưu Thi Thi thật không muốn, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút do dự, nhưng là nàng biểu hiện ra đến cái này không tình nguyện, trái lại mà làm Dương Mịch đến đây hứng thú. Chỉ cần không phải là phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, Dương Mịch vẫn là thực nguyện ý nhìn đến người khác không hay ho, chẳng sợ người khác không hay ho qua đi, nhanh tận lực bồi tiếp mình cũng giống nhau. Bởi vậy, Dương Mịch liền từ Ngưu Dịch Thần sau lưng hoàn toàn đi ra, lợi dụng thể trọng của mình lại lần nữa đặt ở Lưu Thi Thi trên người, cười hì hì nói thơ hay thơ, đây là ngươi nên được đến, không muốn từ chối nha, Dịch Thần nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng ngoạn nơi này nga, ngươi chiếm lần thứ nhất đâu. Không được, ngươi yêu thích nói chính mình đến, ta mới không muốn. Lưu Thi Thi nói, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt chi bên trong nguyên bản cũng sắp muốn chảy xuống đến nước mắt, càng là giống như vỡ đê, hoa lạp lạp hướng ra phía ngoài lưu. Dương Mịch không nhìn thấy Lưu Thi Thi nước mắt, còn tại đằng kia cười, Dịch Thần, đừng nghe nàng, nhanh chút nha. Rằng co trong một giây lát, Ngưu Dịch Thần bỏ qua, quên đi. Sau này hãy nói a. Hiện tại dưới tình huống này, nếu như cưỡng ép làm tiếp lời nói, hắn mình là thích, nhưng là Lưu Thi Thi bên kia, khả năng liền muốn lưu lại bóng ma trong lòng. Đối với loại chuyện này, Ngưu Dịch Thần là cho rằng một loại tình lữ ở giữa tại giường tre ở giữa tình thú, lại không phải là ngoạn NTL, muốn chính là ngươi tình ta nguyện, nếu như miễn cưỡng lời nói, ngược lại không có cái loại cảm giác này. Trong lòng như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần thở dài, đem đầu kia tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi cấp ném tới sofa phía trên. Quyết định này, làm Dương Mịch cảm thấy rất mất mặt, nhưng là nhìn đến Lưu Thi Thi kia yếu khí xin tha bộ dáng, lại có một chút đắc ý, tại Lưu Thi Thi xương quai xanh phía trên nhẹ cắn một cái. Nói như thế nào à? Đây là kết cục, nhìn ngươi về sau còn dám hay không theo ta tranh sủng rồi, tiểu muội muội. Lưu Thi Thi gặp Ngưu Dịch Thần bỏ qua, cả người lập tức buông lỏng xuống, cảm kích nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, không phục nói hừ. Rõ ràng chúng ta tuổi tác lớn bằng, ngươi dựa vào cái gì để ta gọi ngươi tỷ tỷ? Nhưng là ta so ngươi lớn hơn một tháng nha. Dương Mịch lấy tay đem giấu đầu lòi đuôi cấp lấy vào tay, tại Lưu Thi Thi trước mặt quơ quơ, nói nhanh chút kêu, bằng không lời nói. Cho dù là Dịch Thần buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha. Vừa cao trào quá, lại trải qua trận này kinh hách, Lưu Thi Thi tự nhận vì không có Dương Mịch tốt như vậy thể lực, không có biện pháp đành phải yếu ớt kêu một tiếng, tỷ tỷ. Dương Mịch đắc ý nói kêu lớn một chút âm thanh, nghe không được. Tỷ tỷ, Lưu Thi Thi lại kêu một tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai, Dương Mịch đáp một tiếng, tiến đến Lưu Thi Thi miệng phía trên hôn nàng một ngụm, cười nói hảo muội muội. Hôm nay tỷ tỷ trước hết buông tha ngươi nha. Đang nói chuyện lúc, Dương Mịch vặn vẹo uốn éo mông, giống như là đang tại bởi vì đè lại Lưu Thi Thi mà đắc ý, nhưng là cái kia lơ đãng lay động, lại đem Ngưu Dịch Thần tâm tư khiên động lên. Sáng hôm nay, có thể còn chưa lành thú vị quá nàng đâu. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tay phải liền từ Lưu Thi Thi trên chân di rời, đặt ở Dương Mịch mông phía trên, nhẹ khẽ xoa một chút sau đó, liền tham chỉ hướng âm hộ của nàng sờ lên. Kia đống chặt lấy môi mật, bị Ngưu Dịch Thần ngón tay một phần. Một cỗ trong suốt chất lỏng liền theo bên trong này ồ ồ xuống. Vào tay một mảnh ẩm ướt trượt, thế nhưng sớm liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Mịch thân thể sửng sốt, xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần, đã hiểu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ba, một tiếng, giống như là khởi rượu đỏ nuốt lọ giống nhau, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Lưu Thi Thi chặt chẽ bên trong âm đạo rút ra, kia mang theo một mảnh trong suốt chi sắc chọc đầu tải trong không khí lướt qua vài cái vòng tròn, chuyển đến mặt khác địa phương. Hai tay đem hai cái kia đầy đặn bờ mông dùng sức tách ra, làm kia màu da hoa cúc cùng phấn nộn môi mật hoàn toàn bày ra tại trước mắt, Ngưu Dịch Thần eo hông thúc một cái, thật dài côn thịt liền chống đỡ tại gắt gao khép kín ngoài âm hộ, chậm rãi hướng nội cắm tới. Ân a. Cùng với côn thịt thẳng tiến, Dương Mịch phát ra một trận uyển chuyển kéo dài tiếng rên rỉ. Cùng Lưu Thi Thi hơi lộ ra khô ráo cùng nóng bỏng âm đạo hoàn toàn khác biệt, Dương Mịch tuy rằng từ bên ngoài nhìn cũng không có bao nhiêu hơi nước, nhưng là cắm vào sau khi đi vào liền sẽ phát hiện. Bên trong dâm thủy có thể xác thực không ít, hơn nữa kia mỏng nước âm đạo bên trong, hình như còn mang theo một lượng hấp lực, tại cắm vào đồng thời, đã đem hắn côn thịt cấp toàn bộ cấp hút vào, ba một tiếng, thuận lợi đụng vào nhụy hoa phía trên. Ai? Tại quy đầu cùng nhụy hoa thân thiết tiếp xúc một chớp mắt, Dương Mịch thoải mái rên rỉ một tiếng, theo Lưu Thi Thi trên người lấy ra, hơi hơi trầm xuống vòng eo, nhếch lên bờ mông, điều chỉnh thành một cái tư thế thoải mái nhất. Ngưu Dịch Thần cũng cảm khái một tiếng. Duỗi tay tại kia co giãn 10 chân mông dùng sức xoa nhẹ hai thanh, liền đem ở Dương Mịch vòng eo, ba kỳ, kéo ra đút vào lên. Mới bất quá đơn giản mấy cái lên xuống, Dương Mịch âm đạo bên trong hơi nước, liền trở nên so cao trào sau Lưu Thi Thi còn nhiều hơn, trong âm đạo lại là nhanh đến lại là thuận theo trượt, giống như là một cái vòng xoáy nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng tại quy đầu phía trên hút mút. Vừa mới theo Lưu Thi Thi kia hơi lộ ra tối nghĩa âm đạo chung rút ra, liền chớp mắt cắm vào cái này hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mất hồn bên trong âm đạo, như dịch thần thoải mái liền tóc gáy giống như đều phải dựng lên, trước sau rút ra đút vào động tác không khỏi càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. A a, lão công ta thật thoải mái, a, thật thoải mái a, a, dùng sức, mau dùng sức, a. So sánh với Lưu Thi Thi tiếng rên gì tôi nói, Dương Mịch muốn càng thêm lớn đảm, càng thêm mở ra, mang cho nhân kích thích cũng càng cường. Một bên khác, Lưu Thi Thi tại chịu thua sau đó, bị tạm thời phóng tới hơi có chút, nghênh đón một điểm khó được cơ hội thở dốc, nhìn đã khí thế ngất trời địch tại cùng một chỗ Dương Mịch, nàng tâm lý thất lạc đồng thời, vẫn có điểm không phục. Nhưng vào lúc này, tay nàng đụng đến bị Dương Mịch lại cầm đến dấu đầu lòi đuôi phía trên, trong lòng không khỏi lên chủ ý xấu. Ân, ân, a, Thi Thi, ngươi làm cái gì? Đang nhắm mắt hưởng thụ như dịch thần kia ký ký rốt cuộc va chạm Dương Mịch, bỗng nhiên kinh kêu một tiếng. Nguyên lai, Lưu Thi Thi thế nhưng cầm lấy dấu đầu lòi đuôi, tại sao lưng của nàng nhẹ nhàng gãi gãi. Dấu đầu lòi đuôi thượng bộ lông nhung nhung, giống như là mùa đông bảo dưỡng vô cùng tốt da lông cao cấp giống nhau, mang theo một tia xinh đẹp mặt một bà, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản tinh khiết không tì vết nhan sắc, tại đặt ở Dương Mịch trên người sau đó, liền thoáng phai màu một chút, trở nên cùng nàng da rẻ nhan sắc cực kỳ tương tự. Giúp ngươi cong một chút a, Lưu Thi Thi cười nói cái này cái đuôi lông xù, khẳng định đặc biệt thoải mái a. Dương Mịch khẩn trương nói Thi Thi, ngươi, a, đừng khởi cái gì phá hư, ý đồ xấu, a. Lúc này, ngươi lại có tâm tư quản Thi Thi. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, đánh tại Dương Mịch mông phía trên, tại kia no đủ mông thịt phía trên để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, quy đầu càng là chống đỡ tại Dương Mịch nhụy hoa phía trên, dùng sức nghiền nát. Bởi vì khẩn trương quan hệ, Dương Mịch âm đạo thay đổi càng chặt hơn rồi, thế cho nên ảnh hưởng bình thường rút ra đút vào tiết tấu, nhưng là cái này nghiền nát sở mang tới khoái cảm, thậm chí còn so với rút ra đút vào càng thêm kịch liệt. A, lão công, Dịch Thần, không muốn a. Đỉnh quy đầu tại nhụy hoa phía trên nghiền nát cái kia một trận, làm Dương Mịch cả người đều tô, nguyên bản chống đỡ tại sofa phía trên song trường mềm nhũn, hai cánh tay trước duỗi, giống như là một cái duỗi eo mỏi chó mẹ giống nhau, toàn bộ nằm ở sofa tọa ỉ phía trên. Tại thứ khoái cảm này xung kích phía dưới, Dương Mịch không còn có công phu đi quản Lưu Thi Thi sự tình. Lưu Thi Thi khen tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, tiếp tục cầm lấy dấu đầu lòi đuôi tại Dương Mịch toàn thân các nơi gãi gãi. Dương Mịch vừa mới bắt đầu còn thực khẩn trương, nhưng là thấy đến Lưu Thi Thi không có quá nhiều động tác sau đó, chậm rãi liền buông lỏng xuống, yên lặng thừa nhận Ngưu Dịch Thần đối với nàng va chạm. A, không được, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi cộng đồng cố gắng phía dưới, ngắn ngủn mấy phút sau đó, Dương Mịch liền kêu to một tiếng, nhanh đến bên trong âm đạo có tiết tấu co rút lại vài cái, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần cũng sắp xuất tinh, thừa dịp cái này cơ hội, đem Dương Mịch mông toàn bộ nâng lên, dùng sức rút ra đút vào. Eo ở giữa động tác là như thế hữu lực, đem viên kia nhuận bờ mông đụng ra từng đạo mê người sóng mông, tại trong khe mông lúc, một đóa hình dạng tao nhã hoa cúc như ẩn như hiện. Lưu Thi Thi tay không chịu cô đơn tại Dương Mịch bờ mông xoa lấy, ngón tay thường thường tại Dương Mịch hoa cúc thượng phất qua. Động tác không nhỏ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần kia phóng đãng rút ra đút vào phía dưới, lại có vẻ là như vậy nhỏ không thể thấy. A, đê ý trần ti mét, điệp chết ngươi. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng đem thật dài côn thịt thật sâu đâm vào Dương Mịch thân thể, kia động tác là như vậy tham lam, giống như liền hòn giái đều phải cùng một chỗ nhét vào giống nhau. A, không. Dương Mịch kêu to giật giật, lần trước cao trào còn không có rút đi, lúc này đây liền lại tới nữa. Cảm nhận nhụy hoa thượng kia như là trẻ con miệng nhỏ bình thường hút mút, Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi một cái giật mình, một cỗ nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra. Ân. Dương Mịch phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, cảm nhận bên trong thân thể bị tinh dịch xung kích cảm giác, cả người đều buông lỏng xuống. Nhưng vào lúc này, Lưu Thi Thi tay trái bài ở Dương Mịch một mảnh bờ mông hướng một bên một phần, bên phải tay cầm lên dấu đầu lòi đuôi gốc rễ thô cứng vị trí, hướng về Dương Mịch hoa cúc liền đâm đi vào. A, Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng. Chỉ cảm thấy lỗ đít của mình bên trong một trận lạnh lẽo, còn chưa từng phản ứng tới là xảy ra chuyện gì, một cỗ kỳ dị vật vào cơ thể cảm giác, liền truyền đến não bộ bên trong. Thừa dịp Dương Mịch sau cao trào buông lỏng lần này, sớm có dự mưu Lưu Thi Thi, thế nhưng trực tiếp đem dấu đầu lòi đuôi gốc rễ đầu kia côn thịt cấp nhét vào lỗ đít của nàng bên trong. Tại cắm vào này bên trong một chớp mắt, vừa mới còn thực buông lỏng Dương Mịch đột nhiên lại lần nữa khẩn trương lên đến, tràn đầy co giãn âm đạo một cái buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt gắt gao kẹp chặt. Bất lưu một chút khe hở. Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, nguyên bản xuất tinh phần sau nhuyễn côn thịt lại lần nữa nhồi máu tăng lên, hơn nữa bởi vì lúc này dương mịch âm đạo không gian quá nhỏ nguyên nhân, lại bị chen ra ngoài nửa thanh. Nếu như là thời điểm khác, Ngưu Dịch Thần khẳng định không nói hai lời, trước hung hăng cắm đi vào nói sau, nhưng là giờ này khắc này, thế nhưng sửng sốt không nghĩ nhúc nhích. Bởi vì vào lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được mặt khác một cỗ mãnh liệt khoái cảm, cùng côn thịt cắm vào âm đạo bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt, mang theo một chút tối nghĩa, hơn nữa xung quanh khang bức tường độ ấm rất cao. T, đây là... Ngưu Dịch Thần không thể tin được nhìn Lưu Thi Thi cắm vào dương mịch hoa cúc trung giấu đầu lòi đuôi, không khỏi đổ quất một luồng lương khí, hắn lúc này cảm giác được, dĩ nhiên là giấu đầu lòi đuôi cắm ở dương mịch hoa cúc bên trong khoái cảm. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, giống như là chính mình côn thịt phân ra một cái phân thân giống nhau, phân biệt cắm ở âm đạo cùng hoa cúc bên trong, đồng thời cảm nhận hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng dễ chịu khoái cảm. Tại giấu đầu lòi đuôi giới thiệu sau đó, thuyết minh nó có được bản thân 80% xúc cảm, chính là bởi vì lúc trước thưởng thức nhi thời điểm hoàn toàn không có cảm giác, cho nên Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều chưa từng để ý, nhưng là bây giờ mới biết, cái kia giới thiệu chẳng phải là nói suông, là thật có côn thịt 80% xúc cảm, chính là loại cảm giác này, cần phải tải cắm vào hoa cúc bên trong sau mới có cảm giác thụ. Nghĩ cũng thế, nếu như giấu đầu lòi đuôi cùng hắn chính mình xúc giác vẫn luôn có liên hệ lời nói, vậy quá nguy hiểm, một khi mất đi, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói chính là nhất cái mìn định giờ. Lưu Thi Thi. Tại Ngưu Dịch Thần hưởng thụ âm đạo cùng hoa cúc nội gấp đôi khoái cảm thời điểm, Dương Mịch đã từng phản ứng đến, quay đầu hung hăng trừng mắt Lưu Thi Thi. Lúc này Dương Mịch, trong mắt mặt tràn đầy nước mắt, chỉnh tề răng nanh đều phải cắn nát. Tại hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, đã bị nhân cấp công hãm hoa cúc, hơn nữa còn là bị vừa mới bị nàng toàn bộ kêu tỷ tỷ Lưu Thi Thi cấp làm cho, điều này làm cho nàng có một loại rất mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cái này xấu hổ cảm giác, thậm chí đều đã áp đảo thật bị bạo cúc khổ sở. Lưu Thi Thi bị Dương Mịch ánh mắt dọa nhảy dựng, không khỏi núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau, nói không liên quan của ta việc, là Dịch Thần yêu thích. Bởi vì lúc trước Lưu Thi Thi vẫn luôn không như thế nào đã lừa gạt người, cho nên lúc này đây vừa nói, Dương Mịch thế nhưng cũng thật tin, lại đưa ánh mắt nhắm ngay Ngưu Dịch Thần. Chính là tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm cũng không dám tạc đâm, mà là trở nên thực u hoán, phảng phất là tại oán trách hắn tâm ngoan. Tốt Mịch Mịch, tốt như vậy giấu đầu lòi đuôi, không cần thật sự là quá đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần rất bình tĩnh thay Lưu Thi Thi đem hoa cấp lương xuống dưới. Dù sao, nếu như không phải là Lưu Thi Thi tự chủ trương lời nói, Ngưu Dịch Thần còn không biết muốn đợi bao lâu mới có thể hưởng thụ đến thứ khoái cảm này đâu. Tại cắm vào dương mịch hoa cúc chung sau đó, kia tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi chậm rãi trở nên lớn một chút, biến thành cùng dương mịch thân cao cực kỳ tương xứng lớn nhỏ, xóa tung bộ lông nổ tung, thật cao hướng phía trên nhếch lên, cái đuôi tiêm tựa như là có sinh mạng giống như, tại rất nhỏ rung động. Nhìn tràng cảnh này, Ngưu Dịch Thần không khỏi nói hảo hoa. Quả nhiên là cái hồ ly tinh, có dấu đầu lòi đuôi sau đó, rất dễ nhìn. E hèm. Dương Mịch rên rỉ một tiếng, nguyên bản nhếch lên cao hồ đuôi hơi hơi rơi xuống một chút, đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, nhẹ nhàng tại hắn khuôn mặt quét qua quét lại hai phía dưới. Này, nhìn hồ đuôi linh hoạt như vậy động tác, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch không khỏi cùng một chỗ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Dương Mịch quả thực đều bị hù được rồi. Không thể tin đối với Ngưu Dịch Thần hỏi đây là xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi là nghĩ không chế cái đuôi như vậy động đấy, nhưng là... Nó như thế nào thật động? Động chẳng lẽ không được không? Tiểu hồ ly tinh, Ngưu Dịch Thần một bên tại dương mịch âm đạo bên trong nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào, một bên cười nói các ngươi có thể trăm vạn không muốn cho rằng này thật chỉ là một cái tình thú đồ dùng mà thôi nha. Nó nhưng là ta tốn rất lớn đại giới định chế đi ra, tại cắm vào đến trong hoa cúc một chớp mắt, liền có khả năng liên tiếp đến thần kinh của các ngươi nguyên. Các ngươi liền có thể khống chế nàng tự do chuyển động, giống như là thật cái đuôi giống nhau nha. Những lời này là tín miệng hồ đâm, nhưng là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tuy nhiên cũng tin. Dĩ nhiên là thật, Dương Mịch kinh ngạc nói ta thật có thể khống chế chúng nó chuyển động ai. Đang xác định điểm này sau đó, Dương Mịch còn khống chế cái đuôi lại chuyển động hai phía dưới, cuối cùng giống như sóc cong lên, dùng cái đuôi tiêm tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng quét qua quét lại hai phía dưới. Đó là dĩ nhiên, về sau cho các ngươi dùng hắc khoa học kỹ thuật nhiều. Ngưu Dịch Thần ba tại Dương Mịch mông đánh một cái tát, một bên cầm lấy cái đuôi tại lỗ đít của nàng bên trong nhẹ nhàng chuyển động rút ra đút vào, một bên hữu lực trước sau đỉnh chuyển động. A, đừng, cảm giác này, không muốn, a, a. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào sau khi thức dậy, Dương Mịch mới lại nghĩ tới đến chính mình hiện tại trạng thái, không khỏi lại rên rỉ lên. Trong âm đạo truyền ra, là không gì sánh kịp khoái cảm, nhưng là tại trong hậu môn truyền ra, cũng là một cỗ xấu hổ, khác thường bài tiết cảm giác. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm Dương Mịch lại là khổ sở lại là sung sướng, là nàng lúc trước ân ái thời điểm hoàn toàn không có. Nhìn đến Dương Mịch bị Ngưu Dịch Thần thu phục, Lưu Thi Thi nhẹ nhàng theo phía sau hắn thò ra nửa bên thân thể, giống như là vừa rồi Dương Mịch giống nhau, tại nàng mông chảo hai phía dưới. Phong thủy luân chuyển, lúc này đây, trợ trụ vi ngược biến thành nàng Lưu Thi Thi. Dương Mịch có thể cảm nhận được Lưu Thi Thi động tác, lại căn bản không có công phu đi bất kể nàng, đơn giản coi như làm là không biết, yên lặng hưởng thụ lên. Dù sao liền hoa cúc đều đã thất thủ, còn có thể lại bị như thế nào đây? Tại Dương Mịch muốn lái sau đó, phản kháng động tác chớp mắt biến mất, mà tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, nhất từng đợt khoái cảm dần dần đặc hơn, làm thân thể của nàng cũng dần dần buông lỏng xuống, mặc cho bọn hắn thi vì. Lưu Thi Thi lá gan chậm rãi lớn lên, đi đến cuối cùng Ngưu Dịch Thần thân nghiêng, tò mò tách ra Dương Mịch bờ mông, hướng ở giữa nhìn sang. Giấu đầu lòi đuôi dưới đáy viên kia khỏa mượt mà hạt châu, tại Ngưu Dịch Thần quất đánh phía dưới tại Dương Mịch bên trong thân thể trước sau ra vào, thế nhưng không có mang đi ra một điểm tang vật. Xuống lần nữa phương, to dài côn thịt thô lỗ tách ra Dương Mịch nhiều chất lỏng lỗ lồn, mỗi một lần cắm vào, đều thật sâu tiến vào tận dưới đáy bộ, đem bên trong âm đạo dâm thủy đều cấp chen ra thật nhiều, mỗi một lần rút ra, đều hình như muốn dẫn âm bức tường trung phấn nộn thịt mềm đi ra đến giống nhau. Này vẫn là Lưu Thi Thi lần thứ nhất như vậy nghiêm túc nhìn Ngưu Dịch Thần địt Dương Mịch, cái này cảnh tượng dâm loạn, làm nàng nhìn không khỏi ngốc. A a a, kịch liệt sung sướng phía dưới, Dương Mịch dùng sức lắc lư bờ mông, cuối cùng lại một lần nữa đạt tới cao trào, kia dư thừa dâm thủy xuyên qua côn thịt cùng âm đạo ở giữa khe hở phun ra ngoài, đem sofa bộ đều cấp làm ướt một mảnh. Mà Ngưu Dịch Thần cũng kêu rên một tiếng, đem tinh dịch của mình bắn vào Dương Mịch thân thể chỗ sâu. Tại hoa cúc cùng âm đạo song trọng kích thích phía dưới, rõ ràng đã là lần thứ hai, nhưng là Ngưu Dịch Thần xuất tinh tốc độ lại so với lần thứ nhất còn phải nhanh. Cao trào ở giữa, kia cái lông xù cái đuôi to vô ý thức tại Lưu Thi Thi khuôn mặt quét hai phía dưới, làm Lưu Thi Thi tâm lý ngứa, hoa cúc thượng cũng đồng dạng ngứa. Hình như, cũng không phải là rất khó chịu bộ dạng. Tại Dương Mịch cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần giống như là nhìn thấu Lưu Thi Thi ý tưởng, trực tiếp đem nàng ôm tại ngực bên trong, nói tuyệt không khó chịu, người nghĩ thử một chút sao. Lưu Thi Thi vẫn là ngượng ngùng lắc đầu, nhưng không có phía trước kiên quyết như vậy. Không được, nhất định phải thử, Dương Mịch vô lực ngẩng đầu, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta đều đã thử qua, Thi Thi không thử một chút sao được đâu này. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lưu Thi Thi hoảng vội vàng nói ta không ngại. Nhưng là ta để ý. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy Lưu Thi Thi do dự, cúi đầu tại môi của nàng ở giữa hôn một chút, đồng thời đem nàng cấp đặt tại sofa phía trên. Đem côn thịt theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi ánh mắt nói thơ hay thơ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lại muốn tới tìm ngươi nha. Lưu Thi Thi đỏ mặt không nói gì, lại đem hai chân của mình lại tách ra. Giống như căn bản cũng không có không thỏa mãn kỳ vọng giống nhau, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa cứng rắn, liền vừa rồi Dương Mịch trong âm đạo cao trào dâm thủy, dễ dàng liền cắm vào Lưu Thi Thi bên trong thân thể. A, Lưu Thi Thi rên rỉ một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần là cổ. Qua lại phập phồng một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy tay đi xuống, dùng ngón cái tại Lưu Thi Thi hoa cúc thượng đâm một chút, không hiểu, trong lòng thế nhưng xuất hiện một loại có thể trực tiếp thao cảm giác. Mang theo loại ý nghĩ này, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi khóe môi hôn một chút, đem thân thể của nàng truyền tới, lại lần nữa sắp xếp thành quỳ sấp thức tư thế. Lưu Thi Thi biết kế tiếp làm cái gì, nhưng không có lại lần nữa phản kháng ý nghĩ. Nhẹ nhàng tại Lưu Thi Thi hoa cúc thượng ấn xuống một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đem nàng hai miếng mông thịt tách ra, cẩn thận xem lỗ đít của nàng, khe mông ở giữa nếp nhăn nhẹ nhàng giãn ra mở, là trắng nhạt màu da, giống như là chính xác là một đóa sô cúc giống như, sạch sẽ, nhìn liền có một loại muốn cắm đi vào cảm giác. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ đem côn thịt theo Lưu Thi Thi bên trong âm đạo rút ra, cắm vào nàng hoa cúc bên trong thời điểm lại bị Dương Mịch cản lại. Dương Mịch nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần tai môi, nếu như ngươi dám trực tiếp cắm đi vào lời nói, đời này đều đừng nghĩ để ta cho ngươi miệng. Ngưu Dịch Thần cấp bách nói hiện vào lúc này, chỗ nào đến áo mưa a? Ngươi chính mình không có sao. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, ta từ trước đến nay cũng không dùng cái kia. Dù sao liền thì không được, Dương Mịch nói, chớp mắt, đem chính mình hoa cúc trung giấu đầu lòi đuôi cấp rút đi ra, nói vậy chỉ dùng cái này. Tuy rằng tại lỗ đít của nàng bên trong đi một lượt, nhưng là lại sạch sẽ vô cùng, nhìn qua không có một chút dị vật. Hai người nói nhỏ nói chuyện, sớm đã bị Lưu Thi Thi phát hiện, nhưng là giống như là bởi vì lúc trước Dương Mịch đã bị bạo qua, cho nên nàng tuy rằng khẩn trương, cũng không có như là phía trước kịch liệt như vậy dãy giụa. Cứ như vậy, Dương Mịch thuận lợi trả thù trở về, đem đồng dạng một cái giấu đầu lòi đuôi cấp cắm đến Lưu Thi Thi bên trong thân thể. Loại này đem giấu đầu lòi đuôi cắm vào Lưu Thi Thi bên trong thân thể cảm giác, cho Dương Mịch một loại phi thường kỳ diệu trải nghiệm. giống như là nàng thật đem Lưu Thi Thi đè ở dưới người, hung hăng đoạt lấy. A, kỳ quái, thật kỳ quái ha, a. Lưu Thi Thi mười ngón gắt gao chụp sofa, tại Hoa Cúc bị dị vật xâm nhập thời điểm chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm nhận được một cỗ khác thường ở âm đạo bị xâm nhập khoái cảm. Hoa Cúc nội bộ mỗi một cái xó xỉnh đều giống như ngứa, cơ vòng gắt gao co lại, có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Cúc nội viên kia khỏa châu trạng vật thể hình dạng, mà cái này kịch liệt co lại, làm Dương Mịch hướng xuống cắm vào động tác đều khó khăn lên. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Dương Mịch, một bên tại cổ của nàng phía trên hôn lấy, một bên dùng sức vuốt ve nàng cặp vú, tại kia no đủ hai vú phía trên để lại từng đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Trải qua cải tạo sổ cúc, quả nhiên là khác biệt, tiến vào này bên trong cảm giác lại là gấp gáp lại là lửa nóng, hơn nữa còn tại không thể nghi ngờ là nhúc nhích, hình như so cắm ở âm đạo bên trong cảm giác càng thêm mãnh liệt. A, không được, a, Lưu Thi Thi kêu to một tiếng, cả người lại lần nữa mềm hóa, âm đạo bên trong phát ra một trận kịch liệt nhúc nhích, một giây kế tiếp, thế nhưng phun ra một cỗ kịch liệt xâm thủy. Lưu Thi Thi âm đạo bên trong vẫn luôn tương đối khô cạn, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất phát hiện, nàng vậy mà cũng có thể phun ra nhiều nước như vậy đến, chẳng lẽ nói, nàng chân chính mẫn cảm khu vực là tại Hoa Cúc phía trên sao? Dương Mịch đồng dạng ngoài ý muốn nhìn Lưu Thi Thi, nói hảo hoa. Thi Thi người cái này lẳng lơ, có phải hay không đặc biệt yêu thích bị thống mặt sao a? Lưu Thi Thi thở gấp đổ tại sofa phía trên, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là ngâm mình ở nước ấm bên trong giống nhau, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, lười biếng, không đề được một tia khí lực, tự nhiên cũng không có cách nào trả lời. Lúc này, vụng trộm quan sát người, đã theo Vạn Thiến biến thành Vương Tử Văn. Đối diện ba người kia điên cuồng bộ dạng, làm nàng mặt đỏ tai hồng, liên hô hấp đều giống như cháy rồi sao. Nhìn đủ chưa, Vạn Thiến đem Vương Tử Văn kéo qua, một lần nữa đem cái kia miệng hang cấp chặn đi lên. Vương Tử Văn hỏi làm sao ngươi biết có chỗ này, hay là không muốn suy nghĩ lung tung. Vạn Thiến nói ta không biết cái này miệng hang là như thế nào đến, bất quá ta phát hiện nơi này, thật là một cái ngoài ý muốn. Nha, Vạn Thiến nhìn Vương Tử Văn, hỏi nhìn trận này sống động xuân cung, có cái gì cảm nghĩ? Cảm nghĩ, Vương Tử Văn cười khổ một tiếng, nói của ta mối tình đầu, còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Vạn Thiến cười nói là Dịch Thần sao? Bằng không đâu này. Vạn Thiến không có nói tiếp, mà là đem đề tài một lần nữa thả lại công tác phía trên, nói xế chiều hôm nay ta sẽ không dạy ngươi rồi, ngươi có hai ngày thời gian có thể suy tính một chút, nếu như nguyện ý nhận ca lời nói, ta hoan nghênh, nếu như không muốn lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Dường như sợ Vương Tử Văn nghĩ nhiều, Vạn Thiến lại bổ sung dĩ nhiên, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tại thương thế của ngươi tốt phía trước, ta khẳng định cũng không mặc kệ ngươi. Cảm ơn ngươi, Vương Tử Văn cúi đầu, khá có vẻ có chút thất lạc. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút làm quyết định thì tốt hơn. Vạn Thiến nói qua một đoạn thời gian, ta cùng Dịch Thần liền muốn đến trong kịch tổ mặt, quay chụp là rất bận rộn, khi đó liền không có công phu quản ngươi. Vương Tử Văn ngẩng đầu nói quay chụp là Dịch Thần bận rộn, ngươi không phải là không bận rộn nha. Ai nói Vạn Thiến ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, đem kịch bản cầm ra đến, nói ngươi có thể nhìn một chút những cái này kịch bản, lần này ta chính là trong này một cái đơn nguyên nữ chủ, hơn nữa còn muốn diễn rất nhiều phối hợp diễn. Lúc nói chuyện, Vạn Thiến khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, uẩn nhưỡng lâu như vậy tin tức tốt, cuối cùng có người có thể chia sẻ. Cái gì, Vương Tử Văn kinh ngạc hỏi ngươi không phải là Dịch Thần trợ lý sao? Như thế nào cũng có thể diễn trò. Vạn Thiến cười nói ta nhưng là thượng diễn tốt nghiệp, có thể diễn trò thật bất ngờ sao? Không, chính là, cảm giác có chút kỳ quái. Vương Tử Văn lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 219 Tân Liêu Trai tuyên bố 1. Văn phòng chung chiến đấu. Lại đứt quãng rằng có một đoạn thời gian, một mực mau đến trưa, mới xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp nằm tại sofa phía trên, tại hai nữ chán thượng phân biệt hôn một chút, nói hôm nay cảm giác như thế nào đây? Tệ hết biết rồi, Dương Mịch bất mãn nói nếu như không phải vì cảm tạ ngươi, ta mới bất hội tại nơi này cho ngươi như vậy chứ. Cảm tạ ta, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ta lại làm chuyện gì không? Cho ngươi thăng lên loại này ý nghĩ. Chính là người tại công ty bên trong duy trì nàng sự tình a. Lưu Thi Thi nói chúng ta đều nghe nói, phía trước Mịch Mịch hướng về màn ảnh dựng thẳng ngón giữa thời điểm nhưng là có thật nhiều công ty cao tầng nói muốn đem nàng phong sát đâu. Ân, Dương Mịch ân một tiếng, nói nghe nói ngươi còn tưởng là chàng mở một cái công ty cao tầng, đúng không? Là có chuyện như vậy, Ngưu Dịch Thần phân biệt tại trán của các nàng đầu hôn một cái, nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân mới cùng một chỗ tới tìm ta. Vì sao? Bởi vì chuyện này quá bình thường a. Ngưu Dịch Thần nói các ngươi là của ta nữ nhân, ta đương nhiên tốt tốt bảo hộ các ngươi. Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đều hướng Ngưu Dịch Thần trong lòng rụt một cái, hai đầu đại chân dài tất cả đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn đến, chúng ta còn phải lại đến một vòng mới được a. Ân không muốn, ta bụng đều kêu rột rột, Dương Mịch nói chúng ta trước ra ngoài đi ăn cơm như thế nào đây? Lưu Thi Thi cũng nói ân, ta cũng khát. Tốt, các người đã đều lên tiếng rồi, vậy đi ra ngoài đi. Cứ như vậy, ba người ở giữa dâm chuyện xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, cùng một chỗ đi ra ngoài. Hành tẩu ở giữa, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bước chân đều còn loạng choạng. Tại bọn hắn rời đi sau đó, Vạn Tiến liền đi tới phòng làm việc của hắn bên trong, bắt đầu thu thập hậu sự. Nhìn đến Vạn Tiến kia thuần thục động tác, Vương Tử Văn không khỏi lại hỏi nói Vạn Tiến tỷ tỷ, loại chuyện này, nhất định phải chúng ta tự mình thu thập sao? Vạn Tiến đương nhiên nói đó là đương nhiên, loại này tư mật sự tình, là không thể làm bất kỳ cái gì ngoại nhân nhúng tay. Vương Tử Văn nuốt hớp nước miếng, tâm lý rút lui có trật tự rồi, nhưng còn tiếp tục hỏi mạo muội hỏi một câu, người có thể vừa ra đạo liền làm nữ nhân vật chính, là bởi vì Dịch Thần giúp ngươi sao? Ta vừa ra đạo thời điểm cũng không là nữ nhân vật chính. Vạn Tiến ngừng tay động tác, cười mà không cười nhìn Vương Tử Văn nói tại trở thành Dịch Thần cuộc sống trợ lý phía trước, ta liền đã nhập hành. Hơn nữa tại thượng diễn thời điểm cũng là trường học nhân vật phong vân, cùng giới, không. Vạn Tiến hơi ngưng lại, lại tự tin nói là đang tại ta tốt nghiệp phía trước, thượng diễn sở hữu đệ tử, đang diễn kỹ phương diện, đều không có một cái so với ta mạnh hơn. Lợi hại như vậy, Vương Tử Văn bị tin tức này trấn trụ, dù sao nàng là cái liền thượng ảnh thị học viện đều khó khăn người, giống Vạn Tiến như vậy học bá, hiện giai đoạn chính là nàng sùng bái đối tượng. Nhưng là đầu óc hơi chút thay đổi. Vương Tử Văn vừa lại kinh ngạc hỏi vậy ngươi ở trường học mạnh như vậy, vì sao sau khi đi ra còn muốn làm Dịch Thần trợ lý? Đây là trường học cùng xã hội bất đồng, ngươi có thể dễ dàng tìm được bó lớn ví dụ, cần ta cho ngươi lại phổ cập khoa học một bên sao? Vương Tử Văn nuốt hớp nước miếng, vẫn là phổ cập khoa học một chút đi. Vạn Tiến nói đơn giản tới nói, ta lại cùng những đạo diễn kia không biết, lại không có gì đặc thù quan hệ, bọn hắn dựa vào cái gì để ta làm nữ chủ đâu này? Vương Tử Văn nói ngươi không phải nói ngươi hành động rất tốt sao? Vạn Tiến lập tức hồi phục, giới giải trí hành động tốt hơn nhiều. Được đến cái này hồi phục, Vương Tử Văn không nói lời nào. Ngừng thật lâu sau, mới cười khổ mà nói như vậy đến, ta là nhất định phải làm Dịch Thần trợ lý không thể. Ngươi có thể tuyển chọn không làm, Vạn Tiến tiếp tục lái thủy thu lại đến, nói ta đã từng nói với ngươi nhiều lần, có làm hay không hoàn toàn quyết định bởi ở ngươi, ta bất hội bắt buộc ngươi, Dịch Thần cũng không biết. Vương Tử Văn gương mặt không tin nói cho dù là ta không muốn làm hắn nữ nhân, hắn cũng không bắt buộc. Vạn Tiến chém đinh chặt sắt hồi phục, đương nhiên. Thật Vương Tử Văn lại lần nữa dò hỏi. Vạn Tiến cười nói ta làm Dịch Thần trợ lý đã có một đoạn thời gian, rất minh bạch hắn càng yêu thích cho ngươi đi chủ động tìm hắn, mà không phải là yêu cầu ngươi như thế nào. Còn thực sự có tự tin như vậy người. Ta không nghĩ sẽ giải thích cho ngươi rồi, ngươi thích tin hay không? Tín, làm sao có khả năng không tin đâu này. Vương Tử Văn vội vàng hướng trước đi hai bước, không để ý trên chân của mình đau đớn, bắt lại Vạn Tiến tay, làm nũng nói hảo tỷ tỷ của ta, cái này việc ta làm rồi, về sau ngươi nên nhiều chiếu cố ta một chút ha. Nghĩ rõ. Vương Tử Văn liên tục gật đầu, ừ, nghĩ rõ, tuyệt đối không đổi ý. Vậy là tốt rồi, trước nhìn thu thập một chút ha, còn có vài ngày cho ngươi quen thuộc công tác. Ít nhất, tại thương thế của ngươi tốt phía trước, là sẽ không để cho ngươi tùy tiện vào cương vị. Vạn Tiến cười nói ngươi dù sao cũng là bị ta động thương, đương nhiên muốn phụ trách tới cùng. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi thật tốt, Vương Tử Văn kéo lấy Vạn Tiến tay, thuận thế hoảng hai phía dưới, một bộ thân thiết bộ dạng. Ngày cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi xuống. Vài ngày thời gian, Ngưu Dịch Thần liền hút hết đem chính mình tại Liêu Trai bên trong bộ phận kịch bản tất cả đều nhìn một lần. Được đến mua đồng ảnh thị đầu tư sau đó, lần này quay chụp là một cái rất lớn động tác, tổng cộng cần phải quay chụp chính là 10 văn chương. Mà Ngưu Dịch Thần muốn tham gia trong này 4 cái văn chương. Theo thứ tự là tại Hiệp Nữ Trung Sắm vai Cố Tương Như. Cùng Trương Tử Lâm đã nói. Tại Mặt Nạ Trung Sắm vai Vương An Húc, Đường Nhân an bài cho hắn, nói chỉ có giống hắn như vậy xuất, lại hiểu được hoa môn xảo ngữ nam nhân, mới có thể đem hai cái nữ nhân lừa xoay quanh, liền biến thành báo thù lệ quỷ sau đó, đều luyến tiếc xuống tay. Tại Tân 14 Nương Trung Sắm vai Phùng Sinh, đây là cùng Lưu Thi Thi đã nói. Tại Tiểu Thiến Trung Sắm vai Yến Xích Hà. Kịch tổ yêu cầu, muốn cọ một chút Lý Tiêu Giao cùng Tử Kiếm Tiên nhiệt độ. Đáng giá nhất sách chính là, Hồ Ca tại cái này kịch trung địa vị và Ngưu Dịch Thần là giống nhau, đồng dạng muốn sắm vai 4 cái nhân vật, liền phân lượng đều không sai biệt lắm, theo thứ tự là Tiểu Tạ Trung Đào Vượng Tam, Tiểu Thiến Trung Ninh Thải Thần, Liên Thành Trung Kiều Sinh, Lục Sử Trung Chu Ngươi Sáng. trong này cho ngươi sáng, hay là hắn lần thứ nhất nếm thử nhân vật phản diện. Đường Nhân muốn phùng tâm tư của hắn đã rõ rành rành. Gần với Hồ Ca cùng Ngưu Dịch Thần, chính là Viên Hoàng, hắn tham gia diễn hai cái văn chương, theo thứ tự là Hoạn Nương cùng A Bảo, đều là nam chính. Tuy rằng cùng Ngưu Dịch Thần, Hồ Ca so với đến không đáng kể chút nào, nhưng là đối với một cái mới từ trường học tốt nghiệp, mới diễn quá vài cái tiểu nhân vật diễn viên tới nói, đã là tương đối tốt tuyển chọn. Nghe nói khi được đến tin tức này sau đó, Viên Hoàng cảm động không được, phát thể đời này đều phải dừng lại ở Đường Nhân không đi. Dù sao mặc kệ về sau đến tột cùng như thế nào, hiện tại biểu hiện trung tâm nhất định là đúng vậy. Tháng 5 2 ngày 7. Trải qua dài dằng dặc chuẩn bị sau đó, Liêu Trai kịch tổ tất cả nhân viên toàn bộ tề tụ, sắp tại sở hữu diễn viên đều chín tất chỗ cũ, Hoành Điếm, mời dự họp tuyên bố quay chụp chính thức bắt đầu. Ngưu Dịch Thần đi đã hơi trễ, trong này tương đương một bộ phận diễn viên, bao gồm Trương Tử Lâm tại bên trong, toàn bộ đều đã sớm nhập tổ tập luyện quá nhiều lần. Bất quá lấy Ngưu Dịch Thần trình độ tới nói, nhập tổ sớm muộn gì không có ảnh hưởng gì lớn. Ngay tại tuyên bố sau đó đài phòng hóa trang bên trong, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất muốn nhìn chính mình tại Liêu Trai kịch tổ bên trong hóa trang. Nói thực ra, rất thất vọng. Thợ trang điểm lúc này đây cho hắn tuyển chọn, là đang tại Tân 14 Nương Trung Phùng Sinh hóa trang, trang phục đơn giản lại xấu xí, chính là mang theo cách tử sam cổ đại trường bào. Nghe nói bởi vì cổ đại nhuộm màu khó khăn, cho nên loại này nhuốm máu đào văn quần áo phi thường quý trọng, càng có thể đột hiện ra hắn nguyên vốn cũng không thiếu tiền thân phận, nhưng là a. Ngưu Dịch Thần như thế nào nhìn thế nào cảm giác đất. Đường Nhân thỉnh nhà tạo hình còn không có đầy đủ lĩnh quỳ gối tại chân thật cái từ này ý tứ. Bất quá Ngưu Dịch Thần dù sao bản thân trụ cột tại đó bên trong, cho dù là mặc lấy thực bình thường quần áo, nhìn qua cũng là đẹp trai dọa người, phá lệ mắt sáng. Không có biện pháp, có người trời sinh chính là móc treo quần áo. Đeo lên tóc giả, đi ra nhìn thấy Hồ Ca cùng Viên Hoàng hóa trang sau đó, Ngưu Dịch Thần không khỏi chập chập hai tiếng, cảm giác Đường Nhân hòa thái nghệ nông chính xác là cùng quen. Hiện tại rõ ràng cho nàng lấy không ít tiền, nhưng là cuối cùng thế nhưng vẫn là không muốn tại tạo hình phía trên hoa công phu. Bởi vì Hồ Ca cùng Viên Hoàng hóa trang, đều đang không sai biệt lắm, cũng là đất manh, cũng chính là Ngưu Dịch Thần trên đầu địa phương khăn ít một chút, Hồ Ca lớn một chút, mà Viên Hoàng điệp túy liền buộc một cái thực đơn sơ búi tóc, nhìn qua đừng nói làm hắn nhan trị tăng lên, ngược lại còn có chút xấu. Bởi vậy nhìn đến, nhân ra là thực sự muốn tại tình tiết phía trên thắng được. Bất qua cái này cũng không là một cái hiện tượng tốt. Đạo cụ, trang phục đều là tác phẩm một bộ phận, là tuyệt đối không thể khuyết thiếu, cho dù là tình tiết dù cho, cũng không thể che giấu điểm này tí vết nào, cho nên về sau ở phương diện này, vẫn phải là chỉ điểm bọn hắn một chút. Lúc này đây như là đã biến thành như vậy, quyền chủ động đã ở Đường Nhân tay phía trên, sẽ không quá nhiều can thiệp. Thân là Ngô Đồng Ảnh thì thứ nhất hợp tác đồng bọn, nhất định phải cấp cho cao nhất quy cách tôn trọng cùng coi trọng, chỉ có như vậy, tương lai tìm hắn nhóm hợp tác nhân tài càng ngày càng nhiều. Thiên kim mua xương ngựa, chính là như vậy. Ngay tại Ngưu Dịch Thần núp trong bóng tối, vụng trộm chửi bậy Đường Nhân keo kiệt thời điểm, bỗng nhiên bị người khác ở phía sau vỗ một cái bả vai, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Lý Băng Băng. Lý Băng Băng tóc dài áo choàng, trên người mặc lấy một bộ cao bồi bộ đồ, có khả năng là bởi vì trời nóng nực rồi, đã đem áo khoác cởi xuống dưới, vén tay áo lên thắt ở eo hông, làm nổi bật vòng eo cực kỳ tinh tế, bên ngoài bộ phía dưới, là nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt. Hai đầu trắng như tuyết cánh tay lộ ra bên ngoài, trên chân dẫm lấy một đôi giày ủng, làm nàng một đôi đùi nhìn qua càng thêm tinh tế, càng thêm thẳng tắp. Thấy nàng lối ăn mặc này, Ngưu Dịch Thần mới thật phát hiện, nam sĩ môn thích nhất mùa hè, đã vụng trộm tới gần. Ngươi như thế nào tại nơi này? Hơi sững sờ, Ngưu Dịch Thần nói ra vạn năm không thay đổi lời dạo đầu, kinh ngạc hỏi ngươi cũng tham gia diễn Liêu Trai sao? Vẫn là vừa vặn có tác phẩm tại nơi này quay chụp. Hỏi nàng có phải hay không tham gia diễn, là có nguyên nhân. Bởi vì tại nguyên bản bên trong, Lý Băng Băng liền tham gia Tiểu Thúy chương tiết, hơn nữa còn là chương tiết nữ chủ, chính là Ngưu Dịch Thần rõ ràng nhớ rõ, Tiểu Thúy nhân vật này là bị phân phối cấp Đồng Lệ Á mới đúng. Ngưu Dịch Thần hỏi không có một chút trình độ, nhưng là Lý Băng Băng lại sớm liền đã thói quen, cũng không có trách tội cái gì, chính là bất đắc dĩ nhất buông tay, đồng dạng nhỏ giọng nói ta ngược lại nghĩ tham gia diễn, nề hà các ngươi không có để lại vị trí của ta. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nói là công ty nữ diễn viên nhiều lắm. Lý Băng Băng không chút khách khí hỏi lại, ngươi còn biết ngươi công ty nữ diễn viên nhiều. Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, quyết đoán tuyển chọn nói sang chuyện khác, ngươi tới đây là. Lý Băng Băng nói ta là biết ngươi ở đây, cố ý đến nhìn một chút, thuận tiện giúp ngươi dẫn tiến một chút bằng hữu của ta, về sau có cơ hội nói chiêu cố hắn một chút. Bằng hữu, nam nữ, nam, Hoàng Hiểu Minh. Lý Băng Băng nói xong, lập tức lại nói ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều a, chúng ta chính xác là bằng hữu, nhận thức đã nhiều năm rồi, hiểu minh nhân không sai. Ta có thể nhiều suy nghĩ gì à? Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, tâm lý lại vẫn là có chút không thoải mái, nói tiếp nói ta lại không có tư cách nói ngươi cái gì, dù sao. Ngươi như thế nào không tư cách? Lý Băng Băng tới gần một chút, cơ hồ đem thân thể dán tại thân thể của hắn phía trên, ngẩng đầu dùng cặp kia tựa như là mèo con mắt nhìn hắn, yếu ớt nói ngươi không phải là còn đáp ứng mỗ vị tiên sinh, muốn thay hắn nhìn bạn gái của mình, làm nàng tại giới giải trí bên trong không cần loạn tới sao. Nói chuyện lúc, ấm áp khí tức phun tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ngứa, làm hắn không khỏi một trận mặt đỏ. Rất nhanh hướng đến xung quanh nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần nói nhận thức liền nhận thức a, Hoàng Hiểu Minh rất không sai, ta chỉ là không nghĩ tới, lấy ta cùng Hoa Nghị quan hệ, Hoàng Hiểu Minh cũng dám diễn công ty chúng ta tác phẩm thôi. Hoàng Hiểu Minh gia nhập kịch tổ, hình như không là cái gì đáng giá ngạc nhiên vấn đề, bởi vì tại nguyên bản bên trong, cũng là có Hoàng Hiểu Minh tham gia diễn. Bởi vì Hoàng Hiểu Minh tại quá trước khi tới, đã thuyết phục Hoa Nghị cao tầng a. Lý Băng Băng giúp đỡ Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút vạt áo, nói giới giải trí nha, chỉ nếu không phải là cùng chính mình diễn lộ trùng hợp, đương nhiên là nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Đừng nhìn Hoa Nghị phía trước còn đối với các ngươi bỏ đá xuống giếng, nhưng là tương lai, nói không chừng cũng không thiếu hợp tác cơ hội đâu. Hoàng Hiểu Minh chính là dùng lấy cớ này thuyết phục Hoa Nghị cao tầng. Cụ thể ta không biết, bất quá không có gì hơn chính là những thứ này. Lý Băng Băng nói ngươi biết không, Hoàng Hiểu Minh sở dĩ hàng giá trị tham gia diễn, còn thuận thế đem ta cũng cấp kêu đến, vì nhận thức ngươi một chút. Theo ta nhận thức cái gì? Như thế nào, còn không biết là chính mình thân phận bây giờ được không? Lý Băng Băng cười mà không cười nhìn Ngưu Dịch Thần, nói hiện tại giới giải trí bên trong người, nghĩ nịnh bợ ngươi có thể nhiều đi. Nơi đó có khoa trương như vậy. Lý Băng Băng vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, đợi trong chốc lát, mới nói đều nói tới đây, cấp tỉ tỉ cái mặt mũi, buổi tối hôm nay cùng hắn gặp một mặt, lưu cái phương thức liên lạc. Ta nghe nói, lúc trước dương quá cái kia nhân vật mà các ngươi lại là muốn cho Hoàng Hiểu Minh diễn, kết quả cứng rắn bị nhà chúng ta đã bị thưởng đến đây. Lý Băng Băng nói công ty ở giữa sự tình, hắn là bất hội cùng việc tư nói nhập làm một. Không nói Hoàng Hiểu Minh hành động như thế nào, nhân phẩm thì như thế nào, dù sao muốn làm giao tiếp năng lực, chính xác là số một cường. Vậy được rồi, người đã đều lên tiếng rồi, ta đương nhiên cũng nguyện ý cùng hắn nhận thức một chút. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, không như thế nào muốn cùng nam nhân một mình gặp mặt, đã nói cũng không dùng một mình gặp mặt, buổi tối hôm nay kịch tổ tụ tập thời điểm cùng một chỗ là được rồi. Lý Băng Băng bất mãn nói khẳng định muốn một mình đó a, nhiều người như vậy cùng một chỗ có cái gì tốt nói. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi cũng sẽ đi sao? Lý Băng Băng nhìn hắn, đó là dĩ nhiên, ta thân là giới thiệu người, làm sao có khả năng không đi đâu này. Vậy được rồi, nghe ngươi. Ha ha ha, nghe ta là được rồi. Lý Băng Băng cười ha ha một tiếng, giống như sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, vội vàng che miệng, ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt bóp một cái, nói lên, tiểu tử ngươi theo ta bao nhiêu nguyệt không thấy, nhưng là trở nên càng ngày càng đẹp trai nữa nha. Nhờ phúc. Ngay tại Ngưu Dịch Thần còn muốn nói gì nữa thời điểm bên ngoài truyền đến nhân viên công tác âm thanh, làm bọn hắn đến trước một bên đi chụp định trang chiếu, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hai người bất đắc dĩ ngưng hẳn đề tài, cùng một chỗ đi ra ngoài. Băng Băng tỷ, sau khi ra ngoài, Hoàng Hiểu Minh lập tức nhìn đến bọn hắn, cười đi đến, thân thiết chào hỏi một tiếng. Tại một đám cổ trang nhân bên trong, mặc lấy hiện đại quần áo Lý Băng Băng có vẻ phá lệ thấy được. Hiểu Minh, Lý Băng Băng kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi tới. Nói thời gian cấp bách, trước giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi nhớ mong nghĩ phải biết Dịch Thần. Nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, đây là đại hán thiên tử Hoàng Hiểu Minh, tin tưởng ngươi khẳng định cũng nghe qua tên của hắn. Đương nhiên nghe qua, như sấm bên tai đâu, Ngưu Dịch Thần nói dù sao ta phía trước coi như là nửa Hoa Nghị người rồi, cho dù là không có cùng Hiểu Minh ca hợp tác, cũng đã nghe nói qua tên tuổi của hắn. Ha ha, chưa từng hợp tác nhưng là ta cảm giác tiếc nuối nhất địa phương. Hoàng Hiểu Minh cười mở cười, nói nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải hợp tác với ngươi một lần. Giống lần này cũng không tính. Ngưu Dịch Thần cũng cười nói có cơ hội. Tuyên bố liền muốn bắt đầu, thời gian có hạn, cho nên bọn hắn tại ngắn ngủi nói chuyện quá sau đó, liền riêng phần mình tách ra. Lý Băng Băng chỉ là vì biểu thị duy trì, bản thân cũng không có tham gia diễn tác phẩm, cho nên tại truyền thông trước mặt lộ diện một chút sau đó, liền lại trở lại hậu trường. Đến tuyên bố trước sau đó. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một đám nữ diễn viên bộ dạng, ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Chương 220 Tân Liêu Trai tuyên bố 2. Trước hết nhìn đến, chính là một thân màu đen trang phục Trương Tử Lâm, nàng kia một. 82 mễ thân cao, tại một đám nữ diễn viên trông có vẻ hạc trong bầy gà, mái tóc đơn giản buộc lên, dùng một cái đồng dạng là màu đen phát quan chát, sau lưng cõng một phen rộng lớn chém yêu kiếm, một đôi lông mày bị vẽ thật sự nồng, hướng thái dương bay xéo mà ra, lại tăng thêm nàng bản thân cái loại này cường đại khí chàng, làm nàng nhìn qua anh khí dọa người. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nói chính là nàng loại này. Hơn nữa mặc lấy nam trang nữ nhân, luôn có một loại độc đáo mị lực, ngược lại càng có thể kích thích ra nam nhân tính dục, khả năng, tại chính thức nam nhân tâm lý, đều có một loại thượng nam nhân xúc động a. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình càng nam nhân. Đi theo Trương Tử Lâm bên người, là Dương Mịch, trên thân thể của nàng mặc một bộ màu hồng, tựa như là giá y quần áo bên cạnh kia chạm rỗng trang sức, làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút quyến rũ. Hơn nữa cái này quần áo, ở trước ngực cổ áo chỗ mở hơi lớn, làm nàng tinh xảo xương quai xanh hoàn toàn hiển lộ ra. Như vậy bại lộ, ở phía sau đến nhìn đến cũng không phải là sự tình, khi đó lộ càng nhiều đều có, tất cả mọi người còn đang liều mạng kêu la JKD, hận không thể làm cho các nàng không mặc gì cả liền đi lên gặp may thảm, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng đã lộ không ít, có điểm giống là tiểu ngư nhi ở hoa vô khuyết trung Phạm Băng Băng, tuy rằng cái kia bả vai, hiện tại xem ra là một chút cũng không lộ, nhưng khi nhìn thời điểm kích động trong lòng có thể một chút cũng không ít. Theo chỗ đứng phương diện, có thể đơn giản nhìn ra mọi người tính cách, Dương Mịch là đứng cách xa Trương Tử Lâm gần nhất một cái, tuyệt không sợ bị nghiền ép. Đáng giá nhất sách chính là, tại mấy ngày nay buổi tiếp Ngưu Dịch Thần quá trình bên trong, Dương Mịch khuôn mặt đã bị Ngưu Dịch Thần dùng đưa ta phiêu phiêu quyền vụng trộm điều khiển tinh vi quá nhiều lần, hiện tại bên cạnh hai quai hàm cũng không có nguyên bản như vậy đại, chính là cũng không có về sau như vậy dịu dàng, mà là cùng lúc trước quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ khi Quách Tương cùng loại, nhìn qua còn mang theo một chút tiểu nữ sinh ngây ngô. Kế tiếp điều chỉnh, Ngưu Dịch Thần sẽ từ từ đến, làm nàng có một cái chuyển biến quá trình, giống như là trời sinh như thế, chậm rãi biến thành như vậy giống nhau. Mặc dù có điểm lừa mình dối người hương vị, nhưng là dù sao có thể giúp nàng giảm thiểu một chút điểm đen. Lưu Thi Thi kề sát Dương Mịch đứng ở một bên, nhìn qua có chút khẩn trương, giống như là nhất con thỏ nhỏ. Đây là nàng lần thứ nhất đảm nhiệm trọng yếu như vậy nhân vật, cũng là lần thứ nhất trực diện nhiều như vậy truyền thông, cho nên có chút chân tay luống cuống. Bất quá loại này chân tay luống cuống, cũng không thể che giấu thuộc về nàng mị lực của mình. Trên thân thể của nàng mặc một bộ màu trắng cùng màu mật ong kết hợp với nhau quần lụa mỏng, cánh tay rũ xuống đến hai đầu thủy tụ, mái tóc hướng lên vén lên, đem kia trương thanh tú khuôn mặt toàn bộ lọt đi ra, lên đỉnh đầu, có một đóa màu trắng mẫu đơn xem như tô điểm, lại tăng thêm mi tâm viên kia tiểu tiểu quan âm trí, nhìn qua thanh thuần lại không mất tịnh lệ, như là từ trên trời giáng trần tiên nữ giống nhau. Tiếp lấy chính là Đồng Lệ Á, nàng trên người mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, chỉnh thể kiểu dáng muốn bảo thủ hơn, tại cổ phía trên còn tô điểm một chút lông tơ, cơ hồ nhìn không tới hơn một giờ dư làn da. Chính là trang dung đã có chút diễm lệ, rõ ràng là ba cái con gái bên trong tối ngại ngùng một cái, hóa trang sau khi đi ra thế nhưng phá lệ quyến rũ. Mà Đường Nhân Chủ thôi nữ chủ, Đường Yên, mặc trên người một bộ màu trắng quần áo, bên ngoài bao lấy một kiện màu tím nhạt lụa mỏng, trên trán rũ xuống đến vài lưu hải, làm nàng khuôn mặt nhìn qua nhỏ hơn, càng ngọt ngào. Chính là giờ này khắc này, nàng vẫn đứng ở mặt sau cùng, một bộ hoàn toàn không có đất vị bộ dạng. Về phần Vạn Thiến, tuy rằng hành động phương diện tuyệt không kém, tuổi coi như là đại, nhưng là giới văn nghệ địa vị, cũng không là đơn giản như vậy sắp hàng, cho nên ngược lại mặc lấy thấp nhất điều, đứng cũng tối dựa vào sau. Về phần Tưởng Hân, Dương Dung, Viên San San đợi mấy người, tuy rằng cũng tới, lại liền lên đài cơ hội đều không có, chính là tại cuối cùng bù một cái tập thể chụp ảnh trung tính là hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại, vài cái con gái Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ, mỗi một cái đều là chống lại thời gian khảo nghiệm mỹ nhân. Hơn nữa các nàng trên người tạo hình cũng phi thường dễ nhìn, cùng vài cái nam tài tử trên người cái loại này có lệ giống nhau giả dạng hoàn toàn khác biệt. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được có chút muốn chửi bậy rồi, đồng dạng là một cái kịch tổ, như thế nào nam tài tử cùng nữ minh tinh ở giữa chênh lệch lớn như vậy chứ? Có khả năng là bởi vì, hiện tại phim truyền hình chủ yếu vẫn là chụp cấp nam nhân nhìn a. Nam nhân nha, liền chính là yêu thích nhìn tiểu thư xinh đẹp tỷ, tiểu muội muội, cho nên nữ chủ tốt tốt giả dạng một chút. Về phần nam chính, tùy tiện làm, thấy qua đi không thì phải. Lúc này đây tuyên bố, đến truyền thông so với phía trước sở hữu tuyên bố truyền thông nhiều hơn nhiều. Trừ bỏ bởi vì Ngưu Dịch Thần càng ngày càng lửa ở ngoài, còn có một cái tương đương trọng yếu nguyên nhân, ngay cả có vài cái đã từng chứng minh thực lực của chính mình lão bài minh tinh, đồng dạng cũng tham gia liêu trai quay chụp. Trừ bỏ Hoàng Hiểu Minh cùng Lý Băng Băng ở ngoài, còn có Lâm Chí Dĩnh cùng Lý Lập Quần bọn người tỏa chấn, có thể nói là tinh quang rực rỡ. Có thể mời được bọn hắn tham gia diễn nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại trải qua kia một hồi cùng anh Hoàng Đao Thật Thương Thật truyền thông sau đại chiến, Ngô Đồng Ảnh thì coi như là thoát khỏi nguyên bản không có dễ Lục Bình địa vị, tại trong giới giải trí bước đầu đứng vững vàng gót chân, thậm chí làm người khác nhìn thấy tương lai kiêu ngạo có khả năng. Đúng là căn cứ vào loại tình huống này, một bộ phận gan lớn lại có ý tưởng diễn viên, đã bắt đầu trước tiên đặt tiền cuộc. Đang chủ trì nhân trụ trì phía dưới, sở hữu diễn viên theo thứ tự đến trên đài dọn xong tạo hình, làm đến đây truyền thông chụp ảnh sau đó, liền thoải mái khoai trá nói lên lời xã giao. Ở phương diện này, Ngô Đồng Ảnh thì cùng đường mọi người là càng ngày càng thành thục, tuyên bố sẽ lên không khí, so với phía trước thật tốt hơn nhiều. Vài cái diễn viên buôn bán lẫn nhau thổi vài câu, khen ngợi đối phương hành động tốt, sau đó lại cảm tạ công ty chọn chúng chính mình, nói sau cuối cùng một chút đối với tác phẩm tiềm cảnh xem trọng, ba nuôi rồi, tóm lại, đều là một chút không có dinh dưỡng, không có bạo điểm, lại ắt không thể thiếu. Mà ở những cái này không có dinh dưỡng sau khi nói xong, liền bắt đầu truyền thông thích nhất vấn đề khâu. Chính là không biết có phải hay không trước khi tới công ty đưa tiền rồi, sở hữu các phóng viên sách vấn đề thế nhưng cũng đều là chung quy chung củ, thậm chí còn có một bộ phận làm lên vai diễn phụ, đem không khí của hiện trường biến thành rất là không tệ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cho rằng cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi phía dưới đi thời điểm bỗng nhiên ở giữa, một cái phóng viên hướng hắn hỏi một cái hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua vấn đề. Dịch Thần, phía trước Châu Kiệt Luân tại truyền thông tuyên bố sẽ lên nói tại phương diện âm nhạc. Người cần phải học tập còn có rất nhiều, có ý kiến gì không? Ngưu Dịch Thần sừng sốt, cũng không có nghĩ nhiều, nói hắn nói không sai à, ta dù sao cũng là cái diễn viên, tại phương diện âm nhạc bản thân liền không am hiểu. Cái kia phóng viên trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, không buông tha nói ý của ngươi là nói, ngươi chính mình không bằng Châu Kiệt Luân lâu. Ngưu Dịch Thần đã hiểu, gia hỏa kia chính là đến đổ thêm dầu vào lửa, liền cường điệu nói ý của ta là nói, tại phương diện âm nhạc đúng là như thế. Ta thậm chí đều có thể nói là không có một người nhập môn người. Hơi ngưng lại, còn nói dù sao ta là một cái diễn viên, tinh lực chủ yếu muốn thả tại diễn trò phía trên. Chỉ là hai câu công phu, cái khác phóng viên hình như cũng ngửi được không giống với hương vị, trong này một cái nghĩ, dù sao đã có nhân mở đầu rồi, không sợ trách tội, liền lại hỏi nói kia Dịch Thần ý của ngươi là nói, Châu Kiệt Luân thân là một cái ca sĩ, không thật tốt ca hát lại đến diễn trò, là không làm việc đàng hoàng biểu hiện sao. Đối với Châu Kiệt Luân cái này lúc đó thần tượng, Ngưu Dịch Thần vẫn là bảo trì tương đối lớn kinh ý, hơn nữa cái này phóng viên nói như vậy trần trụi, hắn cũng không có khả năng trực tiếp rơi vào đi, đã nói đương nhiên không phải là ý đó, hát mà yêu tác diễn tại vòng tròn bên trong cũng là thực thông thường. Hơn nữa vấn đề này vậy cũng không cần ta một cái ngoại nhân suy nghĩ. Đối với bọn hắn hết sức hướng đến Châu Kiệt Luân trên người dẫn những lời này đề, Ngưu Dịch Thần đều biểu hiện vô cùng khách khí, cẩn thận trả lời, để ở chàng phóng viên tìm không ra khuyết điểm, hơn nữa cũng không có chiếm nhiều lắm độ dài. Lại nói tiếp vài câu sau đó, liền ý bảo người chủ trì nắm giữ tốt tiết tấu, đem đề tài dẫn tới một bên. Đợi cho phỏng vấn sau khi chấm dứt, Vạn Tiến ngoài ý muốn đối với Ngưu Dịch Thần nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng còn rất rộng lượng, không có cùng Châu Kiệt Luân cách không đổi lên. Ta tại sao muốn cùng Châu Kiệt Luân đổi đâu này? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi chúng ta ở giữa vừa không có kết thù kết oán. Ngươi không biết, gần nhất trên báo chí giải trí khối nhi nhưng là đăng thật nhiều. Tất cả đều là Châu Kiệt Luân nhằm vào ngươi đề tài. Vạn Tiên đối với Ngưu Dịch Thần nói chuyện này nháo vẫn còn lớn, như thế nào? Ngươi bình thường đều không có nhìn giải trí báo chí thói quen sao? Chúng ta đều là vòng người, nhìn một chút báo chí có ích lợi gì? Hơn nữa, những ký giả này là cái gì Đức Hạnh đại gia còn không biết sao? Đưa tin những tin tức kia, 10 thành bên trong có một thành là thật cũng không tệ rồi. Vòng nhân tài càng hẳn là xem báo được rồi, nghe được Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiên nói chuyện. Dương Mịch cũng đi đến, nắm ở cánh tay của hắn nói bằng không lời nói, sẽ xuất hiện nguy tình huống như vậy, đều bị người ta mắng cũng không biết, còn thay nhân ra nói chuyện đâu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi bị người mắng, Châu Kiệt Luân chẳng lẽ còn thật nói xấu ta rồi hả? Đó là dĩ nhiên, nói còn rất quá mức, ta đều xem qua lúc ấy đoạn lục tượng kia, bất quá đâu. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, dùng một loại khác thường giọng điệu nói bất quá ta nhìn hắn nói chuyện giọng điệu, trừ bỏ oán giận ở ngoài. Còn mang theo một chút oán khí cùng ủy khuất, người có phải hay không khi dễ người ta rồi hả? Làm sao có khả năng? Chấm than, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói liền một đoạn ghi hình, người có thể nhìn ra cái gì à? Trên miệng nói, tâm lý lại nghĩ đến Thái Y Lâm, bất qua Thái Y Lâm khi đó hẳn là đã cùng Châu Kiệt Luân chia tay à? Châu Kiệt Luân vẫn cùng Hầu Bội sầm thân nhau đấy, không lý do tìm phiền toái cho mình à? Dương Mịch nói không nên đánh giá thấp một cái diễn viên đối với cảm xúc độ nhạy cảm nha. Không tin nói ngươi hiện tại liền gọi điện thoại tới hỏi một chút. Coi như hết, chúng ta hay là trước đem định trang chiếu chụp tốt, làm công ty sớm một chút đem áp phích làm xuất hiện đi. Ngưu Dịch Thần hướng trung nữ gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Trước công chúng phía dưới, hắn bất hội đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân làm ra thân mật hành động, bởi vì ngươi và bất kỳ cái gì một cái âu yếm, cái khác liền toàn bộ đều có khả năng bất mãn. Một ngày mệt nhọc sau đó, buổi tối đến kịch tổ tụ tập tửu điếm bên trong, đám người cuối cùng là buông lỏng xuống, có thể yên tâm ăn uống. Đường Nhân Hòa Ngô Đồng Ảnh Thị đều được lập không lâu, còn thực tuổi trẻ cho nên căn bản không có nhiều như vậy quy củ, tại tửu điếm bên trong cũng chia rất rõ ràng, nam diễn viên một bàn, nữ diễn viên một bàn, trước đài một bàn, phía sau màn một bàn, hoàn toàn không có một chút lung tung lộn xộn quy củ. Đương nhiên, nếu như ngươi chính mình có ý tưởng, nghĩ đổi một bàn đi chạy một chuyến, cũng sẽ không có nhân cưỡng ép ngăn lại. Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Ca, Viên Hoàng đợi nam chính ngồi ở cùng một chỗ, bên cạnh không có một nữ tính, làm hắn thật là không có thói quen. Bất quá Hoàng Hiểu Minh giao tiếp năng lực thật không phải là đắc, ngắn ngủn thời gian bên trong, ngay tại cồn tác dụng phía dưới cùng Hồ Ca bọn hắn lăn lộn vô cùng quen thuộc, hơn nữa một bữa cơm xuống, đều đang không có vắng vẻ bất kỳ cái gì một người, làm Ngưu Dịch Thần cái này không tốt giao tiếp, không khỏi thăng lên một cỗ bội phục chi ý. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn quay chụp, cho nên hôm nay tụ tập thời gian cũng không lâu, chỉ là uống được vi huân, liền vội vàng đã xong, mục đích chính là làm lẫn nhau càng thêm quen thuộc một chút, muốn ngoạn nhi, phải đợi đến hơ khô thẻ che yến thời điểm mới được. Kịch tổ an bài tửu điếm bên trong, Ngưu Dịch Thần vừa mới nằm xuống tắm rửa một cái, môn đã bị gõ. Ở ngoài cửa chờ đợi, dĩ nhiên là Đường Yên. Tửu điếm gian phòng là Thái Nghệ Nông làm người ta cố ý an bài vô cùng khéo léo, cái này thời gian điểm, trừ bỏ Đường Yên ở ngoài, những người khác dò xét lẫn nhau, không có bất kỳ lý do gì có thể đi ra. Xác định bên ngoài người thân phận sau đó, Ngưu Dịch Thần không có làm nhiều trang sức, vây quanh khăn tắm liền đi tới, mở cửa ra, vi cười nói làm sao ngươi biết ta buổi tối hôm nay muốn đi tìm ngươi. Đường Yên đỏ mặt lên, cúi đầu, nói là Nghệ Nông tỷ để ta đến. Lúc này Đường Yên, đã thay cho cổ trang, mặc hiện đại quần áo, nửa người trên là một kiện màu xanh đồ len ăn mùi áo lót, nửa người dưới cũng là một kiện màu đen, vạt áo một mực ngắn đến háng cao eo quần mỏng. Nàng lần này không có mặc tất chân, bởi vì dẫm lấy giày cao gót nguyên nhân, kia hai đầu trắng như tuyết đùi có vẻ phá lệ thon dài, chỉ cần là nhìn, liền làm người khác nóng mắt. Ngưu Dịch Thần lui về sau hai bước, cho nàng nhường ra vị trí, hỏi chỉ là bởi vì Thái Nghệ Nông cho ngươi đến ngươi mới đến sao? Đường Yên không trả lời, chính là bước nhanh đi vào, nhu thuận xoay người tướng môn cấp đã đóng. Mà tại quan phía trên môn sau đó, nàng cũng không có bước tiếp theo động tác, chính là cúi đầu. Một câu kia nói cũng không dám nhiều lời bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem một trận buồn cười, rõ ràng là mang theo một chút ngự tỷ cảm dáng người, bộ dạng, nhưng là Đường Yên lại cứng rắn biểu hiện thành một cái thẹn thùng đại cô nương, cố tình còn không có bất kỳ cái gì một điểm không khỏe cảm giác. Vẫn chưa trả lời ta đấy, Ngưu Dịch Thần tới gần Đường Yên, duỗi tay đem cằm của nàng nâng lên, làm nàng nhìn chính mình, lại hỏi nói ngươi chỉ là bởi vì Thái Nghệ Nông yêu cầu mới tới tìm ta sao? Không phải là, kỳ thật ta mình cũng thực nghĩ tới tìm ngươi. Đang nói xong rồi những lời này sau đó, Đường Yên khuôn mặt lập tức hồng đến lỗ tai căn, hai con mắt đóng lại, bịt tay trộm chung tựa như trốn tránh lên Ngưu Dịch Thần ánh mắt. Như vậy thẹn thùng sao được đâu này? Ngưu Dịch Thần nhìn Đường Yên hồng quang quang môi, nhịn không được dùng ngón cái tại phía trên trượt một chút, cố nhịn trực tiếp hôn đi xúc động, nói ta nhớ được chúng ta ở giữa nhưng là có một đoạn diễn, là ngươi sắm vai hồ ly tinh đến câu dẫn ta đến. Hiện tại chỉ có hai chúng ta người, ngươi đều thẹn thùng không thể động đậy rồi, đợi cho đối mặt camera, đạo diễn, công việc của đoàn kịch đều tại thời điểm ngươi nên làm cái gì bây giờ. Đường Yên nhỏ giọng nói chính là bởi vì chỉ có hai chúng ta người, cho nên ta mới thẹn thùng. Chỉ có hai người thời điểm ngược lại thẹn thùng, ta như thế nào như vậy không tin a? Ngưu Dịch Thần nói đối mặt càng nhiều người, biểu hiện liền càng khẩn trương, cái này không phải là thưởng thức sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi làm cái gì? Không biết vì sao, Đường Yên hiện tại khí chất, ngay cả có một loại làm người ta nhịn không được muốn hung hăng ức hiếp sự vọng động của nàng. Không có, ta không có cảm thấy. Đường Yên hoảng loạn nói khả năng ta chính là tương đối đặc biệt a. Ta vẫn là chưa tin, người biểu hiện như vậy, nhưng là làm người ta thực lo lắng nha. Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau một chút, ngồi ở sofa phía trên, chính xác nói như vậy đi, người liền đem tại kịch bản phía trên hẳn là biểu diễn cái kia bộ phận trước biểu diễn một chút, để ta nhìn một chút được không a? À, Đường Yên tỉnh nói ở nơi này sao? Đúng, ở nơi này, Ngưu Dịch Thần nói giống như là kịch bản chung cái kia dạng, ngươi sắm vai hồ ly tinh, ta vẫn là thư sinh, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem ta câu dẫn đến đâu này? Này, Đường Yên nhất thời thật không biết làm như thế nào tốt. Bởi vì một đoạn này tại kịch bản bên trong chính là dùng văn tự đơn giản miêu tả, cụ thể chi tiết, được động tác chỉ đạo tại hiện trường thuyết minh mới được. Như thế nào, đơn giản như vậy biểu diễn đều không làm được sao? Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói ngươi bộ dạng này, rất khó để cho chúng ta tin tưởng ngươi a, cho dù là chúng ta quan hệ không giống bình thường, người ít nhất cũng muốn biểu hiện ra một điểm có bồi dưỡng giá trị địa phương mới được. Nếu không lời nói, chúng ta cho dù là nghĩ phủng ngươi, chỉ sợ cũng phủng không được a. Đường Yên nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, hoảng loạn nói nhưng là, ta thật không biết nên làm thế nào. Không, ngươi có biết, Ngưu Dịch Thần cười mà không cười nhìn nàng, nói bởi vì loại chuyện này, kỳ thật chính là khắc tại xương cốt bên trong, ngươi không cần hết sức đi biểu hiện cái gì, một cách tự nhiên đối với ta làm ra đến là được. Một cách tự nhiên. Đúng vậy, đến, thử câu dẫn ta một chút, Ngưu Dịch Thần nói, đem máy chụp ảnh cầm ra đến, điều chỉnh tốt góc độ sau đó, nhắm ngay nàng, còn nói ngươi sở hữu biểu diễn, tất cả đều sẽ bị ta thu xuống, nếu như không được lời nói, nhưng là sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi nha. Đường Yên kinh hoàng nói không, không muốn ghi lại, nhất định phải ghi lại, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi biểu hiện phi thường kém lời nói, ta cầm lấy cái này đi nói cho Thái Nghệ Nông, làm nàng thật tốt suy tính một chút ngươi tương lai định vị. Ngươi, Đường Yên cấp bách nói không ra lời đến, bởi vì không phân rõ Ngưu Dịch Thần đến tột cùng là đang đùa làm nàng, gia tăng tư tưởng, vẫn thực sự là sẽ đem cái này ghi hình giáo cấp Thái Nghệ Nông. Nhìn Đường Yên bộ dạng, Ngưu Dịch Thần còn nói yên tâm đi, ta chỉ chăm lo nói thật nói, nếu như ngươi biểu hiện cũng đủ tốt lời nói, ta giúp ngươi tại trước mặt nàng nói tốt vài câu cũng khó nói nha. Nhìn Đường Yên bộ dạng, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất có một loại ngoạn nữ nhân cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, là trước hắn căn bản tưởng tượng không ra. Chương 221 Hồ Ly Tinh như thế nào câu dẫn thư sinh. Đường Yên hít sâu một hơi, giống như người mẫu, dẫm lấy bước chân mèo đi hướng Ngưu Dịch Thần, hai đầu chân dài tại ngọn đèn phía dưới, tỏa ra huyễn bạch quang mang. Bản thân nàng là nghĩ trực tiếp tới gần Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại cảm giác như vậy quá không có kinh ngạc vui mừng, cho nên tại Ngưu Dịch Thần trước người sofa phía trên dừng lại, nhẹ nhàng ngồi lên, đem một chân nhếch lên, đặt ở một cái chân khác phía trên. Như vậy động tác, ở phía sau tới là nữ minh tinh nhóm bày ra đùi, tranh thủ người xem tầm mắt một cái rất lớn pháp bảo, hơi hơi nhếch lên một bên, làm nàng trên người món đó vốn là ngắn quần mỏng càng hướng lên một chút, theo phía trên bẹn đùi, cơ hồ có thể thấy nàng nửa bên mông. Đúng vậy, có chút bộ dáng, Ngưu Dịch Thần giả vờ giả vịt nhìn máy chụp ảnh nội dung bên trong. Đường Yên thở dài ra một hơi, nói công tử, này hoang sơn dã lĩnh, ngươi một người tại nơi này, không biết là nguy hiểm không? Ngưu Dịch Thần biết, đây là nàng tại trong kịch lời kịch, lập tức càng thêm có hứng thú, ngươi một cái cô gái yếu đuối đều không cảm thấy nguy hiểm, ta một cái đại nam nhân lại có nguy hiểm gì đâu này. Đường Yên sở dĩ như vậy chọn, là bởi vì nếu như không làm như vậy lời nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì rồi, câu dẫn nam nhân nhưng là cái kỹ thuật sống, nàng còn chưa từng học qua nên làm cái gì bây giờ, mà vừa mới kịch bản chung lại có câu dẫn một đoạn này tình tiết, vẫn là nàng rất quen thuộc đoạn ngắn, cho nên liền theo bản năng dùng đi ra. Công tử nói cái gì? Đường Yên lười biếng về phía sau dựa vào một chút, nửa nằm tại sofa phía trên, hai đầu chân dài hướng lên nhếch lên, tựa như là đuôi rắn có quy luật cao thấp vặn vẹo hai phía dưới, này mới nhẹ nhàng đặt lên trên ghế sofa, dùng tay chống được chính mình gò má, nhưng người đối mặt như dịch thần vẫy vẫy tay, nói chúng ta cách quá xa một điểm, đều nghe không rõ lắm, người tới gần một chút được không? Cái bộ dáng này, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được nhớ tới kiếm tiên ba trung tử Huyên ra sân khi cái kia màn ảnh, chính là so với việc lúc ấy mặc lấy giày cùng quần lụa mỏng, như vậy hai đầu trần trụi chân dài càng thêm mị hoặc, càng thêm mê người. Có chút phong cảnh, là không có bất kỳ trang sức gì thời điểm mới sẽ tốt hơn nhìn, nói thí dụ như một chút nữ nhân chân, ngực, eo, thậm chí là cả người. Ngưu Dịch Thần vi cười nói ngươi nói cái gì, ta cũng nghe không được đâu. Chán ghét, Đường Yên oán trách đối với Ngưu Dịch Thần hô to một câu, không thể không đứng dậy, lại lần nữa hướng hắn đi đến. Chính là mới đi hai bước, Đường Yên bỗng nhiên ở giữa dưới chân nhất uy, hoảng sợ la hét một tiếng, té lăn quay Ngưu Dịch Thần trên người. Ai nha, Đường Yên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đáng thương nói công tử, của ta chân bị thương. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, tại nàng ngã sắp xuống thời điểm còn không cẩn thận đem hắn phóng tại cái bàn phía trên máy chụp ảnh cấp ném tới một bên, hoàn toàn giải trừ mình bị quay chụp lúng túng khó xử. Bất qua cái vật kia chỉ là bộ dạng hàng, hiện tại quay chụp thời điểm chỗ nào còn dùng được máy chụp ảnh a, cho nên Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có để ý, mỉm cười đem Đường Yên đỡ, nói như thế nào không cẩn thận như vậy đâu này. Mau dậy một chút, để ta cho ngươi cẩn thận kiểm tra một phen, nhìn có hay không xoay đến trong thế nào. Đường Yên cấp chính mình điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, đáng thương nói ân. Cổ chân của ta rất đau nha. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đem nàng con kia bị uy đến chân cấp cầm lấy, thoải mái đã đem nàng giày cao gót cấp thoát đi xuống. Đường Yên đồ. Thẳng đến phía sau, Ngưu Dịch Thần mới bỗng nhiên minh bạch, vì sao thành thục nam nhân đều yêu thích loại này không có băng giày cao gót, cởi là thật địa phương liền. Đường Yên trên chân cũng không có mặc tất chân, nhưng là lại như cũ được không mắt sáng, sờ lên trượt không lưu thu, giống như phía trên tốt tơ lụa. Mới vừa vào tay, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được tại nàng hạ trên chân sờ sờ, cuối cùng dùng tay tại nàng mắt cá chân chỗ khoa tay múa chân một chút. Có khả năng là bởi vì tay của mình đại quan hệ, Ngưu Dịch Thần khoa tay múa chân sau phát hiện kinh người, tay của mình tại nắm đường yên mắt cá chân sau đó, thế nhưng có thể dễ dàng đem ngón cái cùng ngón giữa chạm đến tại cùng một chỗ. Cái này bắp chân, chính xác là quá nhỏ rồi, lúc trước chỉ có Đồng Lệ Á có thể làm được loại này tình cảnh. Bất quá Đồng Lệ Na thân cao vẫn chưa tới 1.65, mà Đường Yên thân cao nhưng là đã có 1.72 rồi, hơn nữa chân chiều dài tỷ lệ, rõ ràng so với Đồng Lệ Á rất tốt một chút. Ngưu Dịch Thần tán thường tại nàng trên bắp chân qua lại vuốt ve trong chốc lát, chưa từng phóng bất kỳ cái gì cùng nơi ra rẻ. Đường Yên cảm giác chính mình bắp chân phía trên ngứa, tay của đàn ông thượng mang theo một tia nhiệt khí, trong chốc lát liền xua tan nàng trên người hàn ý, làm nàng vừa bình tĩnh một chút sắc mặt, lại không khỏi thăng lên một trận ửng hồng. Trên bắp chân không có chuyện gì à? Ngưu Dịch Thần vuốt ve một trận sau đó, lại kìm lòng không được hướng đến đùi phương hướng thăm tới, đồng thời nói có phải hay không tại vừa rồi ngã sắp xuống thời điểm đụng tới đùi nữa nha. Đường Yên nhỏ giọng nói ngươi có thể nhìn nha. Vậy nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần tay phất qua đầu gối, hướng lên sờ lên, yên tâm đi, ta là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một nơi, tuyệt đối tìm được ngươi vết thương trên người ở đâu. Đường Yên đỏ mặt, không nói gì, chân của nàng phải là thuộc về từng tại trên mạng lửa quá một đoạn thời gian lạp sườn chân điểm bán hàng selling point ngay tại một cái thon dài, đùi cũng liền so bắp chân hơi chút thô hơi có chút, chỉnh thể khác biệt không hề giống người bình thường như vậy đại. Đã từng Ngưu Dịch Thần cũng không thích như vậy chân, bởi vì loại này chân cấp cảm giác của hắn chính là trông thì ngon mà không dùng được, mặc dù tốt nhìn, nhưng là sờ lên tất cả đều là xương cốt, tuyệt không thoải mái. Nhưng là hôm nay thật bắt đầu liễu chi sau lại phát hiện, thật thơm. Lần trước cho nàng bóc tem thời điểm không có thật tốt đem làm một phen, chính xác là đáng tiếc. Đường Yên lạp sườn chân là trời sinh cùng hậu thiên bồi dưỡng được đến lớn nhất khác biệt, chính là cốt cách. Tại Đường Yên đùi phía trên, cốt cách cũng là rất nhỏ, cho nên sờ lên cũng không có rất mãnh liệt cốt cảm giác, ngược lại là cốt nhục đều đặn, cùng bình thường rèn luyện vô cùng tốt đùi không có gì hai loại. Cảm giác này, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi lại nghĩ đến Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á bắp chân cũng rất nhỏ, giống như là trong rừng nai con giống nhau, nhưng là vẫn là câu nói kia. Bắp đùi của nàng chiều dài so với Đường Yên tới nói, lại kém một đoạn, hơn nữa tương đối tới nói cũng càng thô một điểm. Tại trong lòng cho nhau đối lập vài cái con gái khác biệt, Ngưu Dịch Thần tại Đường Yên trên chân tay càng ngày càng làm càn, lòng bàn tay càng ngày càng dựa vào phía trên, cuối cùng, vẫn là tham đến đó màu đen tiểu quần mỏng bên trong. Đường Yên quần mỏng vốn là rất ngắn, chính là miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, này nhất vói vào, chớp mắt liền đụng đến nàng môi mật phía trên. Ân công tử, ngươi thật là xấu nha. Đường Yên hơi chút về phía sau né tránh, muốn cự tuyệt lại như mời chào nói đều sờ tới đây. Nơi này cũng là chân ngươi một bộ phận a, ta làm sao mà biết nơi này có vấn đề hay không đâu này. Ngưu Dịch Thần phá hư cười nói hơn nữa, ta rất muốn đụng đến miệng vết thương nga, ẩm ướt, có phải hay không chảy máu đâu này. Ngươi phá hư, Đường Yên nhắm hai mắt lại. Tại váy bên trong, qua tối nhìn không ra, ta vẫn là dùng tay lại cẩn thận cảm thụ một chút a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười. Tại hai chân của nàng ở giữa hoạt động lên. Màu đen quần lót ren rất nhẹ mỏng, dễ dàng liền có thể cảm nhận được nàng trong quần nhiệt độ cùng ướt át, cái loại này trơn bóng không có lông xúc cảm, cực kỳ không tầm thường, cho dù là cách quần lót, cũng có thể cảm nhận được môi mật độ cong. Ngưu Dịch Thần tay cứ như vậy cách quần lót, tại nàng môi mật phía trên trượt một vòng, dừng lại cuối cùng ở tại hòn le vị trí, nặng nhẹ vừa phải ấn. Ân, a, ân, Đường Yên thân thể hơi hơi run rẩy. Ngưu Dịch Thần kỹ thuật cũng không là nàng loại này mới có quá duy nhất yêu kinh nghiệm nữ nhân so với. Tại Ngưu Dịch Thần ngón tay phía dưới, Đường Yên trong quần khoái cảm liên tục không ngừng tích lũy, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tại từng đợt khoái cảm liên tục không ngừng xung kích phía dưới, Đường Yên thân thể khoái cảm càng ngày càng mạnh, nhưng là ngay tại nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần lại đưa tay theo nàng trong quần lấy ra. Ân a, Đường Yên rên rỉ một tiếng, phát hiện không có nghênh đến tưởng tượng chung khoái cảm sau đó, dùng ngập nước ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Ngưu Dịch Thần nói đã từng xác nhận rồi, đầu này chân không có vấn đề, đến kiểm tra một chút một khác đầu a. Cái gì, nhưng là, Đường Yên kẹp chặt hai chân, dùng sức hướng ở giữa ma sát một chút, có chút cấp bách nói như thế nào kiểm tra nhanh như vậy, người có phải hay không có địa phương không có kiểm tra đến, chúng ta lại kiểm tra một lần được không? Có một số việc, chính là tại lúc mới đầu khó khăn nhất, lúc này Đường Yên đã tiến vào trạng thái. Không được, ta đã kiểm tra qua. Thực cẩn thận cái loại này, cho nên, muốn kiểm tra một cái chân khác. Ngưu Dịch Thần nói, hơi hơi lui về phía sau một chút, đem nàng một cái chân khác cấp cầm lấy. Lúc này đây, là trực tiếp gánh tại bả vai phía trên. Mảnh mai bắp chân cơ hồ không có sức nặng, nâng sau khi thức dậy, vốn là ngắn màu đen quần mỏng, hướng lên nâng càng nhiều, thậm chí đều có thể nhìn đến bên trong quần lót hình dạng. Là màu đen ren biên nhi, cùng bộ này váy ngắn thực xứng đôi, chính là bởi vì nhan sắc nguyên nhân, mơ hồ, nhìn xem không phải là thực rõ ràng, nhưng là loại này giống như lộ phi lộ cảm giác, lại càng thêm mỹ diệu. Đường Yên oán trách nhìn hắn, giữa hai chân hơi hơi kẹp một chút, cũng không dám có cái khác động tác. Bởi vì vừa rồi tại âm hộ phía trên động tác, như dịch thần ngón tay phía trên lây dính một chút dâm thủy, tại Đường Yên trên chân phất qua sau đó, mang lên một đầu sáng trong dấu vết, ngón tay thượng kia lành lạnh cảm giác, không để cho nàng tùy vào run lên vừa run. Ngón tay thon dài thuận theo chân của nàng bộ khúc tuyến qua lại di chuyển, trên ngón tay đến mức, kia chân bóng làn da hơi hơi lõm xuống đi xuống, trên ngón tay lướt qua một chớp mắt, liền lại lần nữa bắn lên, hiện ra mỹ diệu hình dạng. Hô, hô, Đường Yên thân thể bất an vặn vẹo hai phía dưới, âm hộ lại không chiếm được muốn cảm giác, ngừng trong chốc lát sau đó, trong lòng hung ác, đem một cái chân khác cũng cấp kiều ở tại như dịch thần bả vai phía trên, nói công tử, ngươi thật là xấu a, làm sao có thể sờ nhân ra nơi này đâu này. Nơi này là chỗ nào à? Đầu kia đặt ở chính mình bả vai phía trên chân dài không có bất kỳ trang sức gì, chân bóng dài nhọn bàn chân để lại tại trước mắt, nhìn qua giống như là một đầu củ sen giống như, trắng như tuyết, hết sức dễ nhìn. Là được, Đường Yên hờn dỗi một tiếng, hơi hơi cong lên đầu gối, đem chân theo như dịch thần bả vai phía trên chật xuống đến, từ trước ngực một mực xuống phía dưới di chuyển, cuối cùng đặt ở hắn trong quần, chính là nơi này á. Như dịch thần côn thịt, từ lúc thưởng thức nàng đầu này chân thời điểm cũng đã kiên cứng lên, chính là đánh trêu đùa Đường Yên ý tưởng, cho nên mới vẫn luôn không có xúc động mà thôi, bây giờ bị nàng bàn chân như vậy nhất dẫm, chớp mắt lại lần nữa phồng lên một vòng. Nơi này, ngươi vừa rồi còn sờ ta đấy. Đường Yên dùng chân dẫm lấy côn thịt cao thấp hoạt động một phen, đỏ mặt giả vờ thiên chân nói công tử, thật kỳ quái nga, hai chúng ta nơi này như thế nào không giống với à. Ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi một chút sao? Này đơn giản khiêu khích, làm như dịch thần hô hấp chớp mắt ồ ồ, cảm giác không cần nhịn nữa. Côn thịt cứng rắn cơ hồ muốn nổ mạnh, đều đã đến cái này trình độ, nhịn nữa đi xuống cũng không phải là ngoạn Đường Yên, là ngoạn mình, nếu trước mặt có một cái có sẵn, tại sao phải nhường chính mình nhịn được vất vả như vậy đâu này. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Đường Yên đùi phía trên dịch chuyển xuống dưới, đem nàng hai cái chân cùng một chỗ cầm lấy, nàng bàn chân chẳng những dễ nhìn, bóp tại trong tay cũng là mềm mềm, giống như không có xương cốt. Ngưu Dịch Thần còn thật từ trước đến nay đều không có như vậy cẩn thận chơi đùa một cái nữ nhân bàn chân tử, cũng không biết có phải hay không sở hữu nữ nhân đều là như thế này. Cái này mỹ diệu xúc cảm, cho dù là thực cấp bách dưới tình huống, cũng để cho hắn không khỏi chơi nhiều trong chốc lát. Sau đó, Ngưu Dịch Thần đứng dậy bắt lấy Đường Yên hai chân, một mực giơ lên chỗ cao, cùng một chỗ đặt ở bả vai của mình phía trên, đồng thời dọn ra hai tay, đem thắt lưng của mình cởi ra. Đường Yên hai tay nắm tửu điếm sofa, thần sắc bên trong tràn đầy kích động. Đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn vào nhập chính đề. Tại đem quần cởi bỏ sau đó, Ngưu Dịch Thần cư trú mà lên, đem Đường Yên thân thể toàn bộ gấp, đem nàng tại sofa phía trên ép thành đáng thương hình dạng. Cái động tác này có chút khó khăn độ, nhưng là đối với có một định vũ đạo bản lĩnh Đường Yên tới nói, cũng không tính khó chịu. Ngưu Dịch Thần ngón tay tìm được nàng trong quần, lại lần nữa tại âm hộ của nàng phía trên vỗ về chơi đùa lên. À, Đường Yên thật dài rên rỉ một tiếng, cả người đều buông lỏng xuống. Tại tư thế như vậy phía dưới, màu đen quần mỏng bị chen lấn cao hơn, kia gợi cảm màu đen quần lót ren, hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, ướt sũng xúc cảm, đã rõ ràng biểu lộ ý tưởng của nàng. Quần lót của nàng bởi vì là màu đen, cho nên nhìn qua không rõ ràng, nhưng là trên thực tế, sớm liền đã ướt đẫm. Tại âm hộ bộ phận sờ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt lấy quần lót bên cạnh, nhanh chóng đem nó cấp kéo đến đầu gối phía trên vừa mới điểm vị trí. Phấn nộn bào ngư chớp mắt bại lộ tại trong không khí, kia màu hồng phấn cái khe bên trên ướt sũng một mảnh, như là cho nó bôi một tầng du giống nhau, phi thường dễ nhìn. To dài côn thịt chống đỡ tại môi mật phía trên, chưa từng kinh bất kỳ cái gì một điểm do dự, tại dâm tùy đầy đủ trơn trượt phía dưới, xì một tiếng, liền tận gốc trầm xuống. A, Đường Yên há to miệng, cảm giác thân thể của chính mình bị chớp mắt nhét đầy, mãnh liệt khoái cảm trào lên não bộ, muốn rên gì, lại liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, đem Đường Yên đồ lên áo lót hướng lên một quyền, tại nàng kia bằng phẳng bụng thượng ấn xuống một cái, cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt, có thể rõ ràng cảm nhận được thịt mềm ép xuống xúc cảm. Ẩn à, cái này ngoài người ta dự liệu động tác, làm Đường Yên kêu rên một tiếng, hai đầu chân dài băng thẳng tắp, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cổ. từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần biết, loại này nén động tác gia tăng đối với nữ nhân kích thích, nhưng là lại không nghĩ đến, Đường Yên thế nhưng so với Đồng Lệ Á còn nếu không kham, dễ dàng liền đạt tới cao trào. Bất quá cao trào sau đó, hơi nước tăng nhiều, làm hắn rút ra đút vào cũng càng đơn giản hơn lên. Xì, xì, một trận trong sáng tiếng nước vang lên, Ngưu Dịch Thần hai tay chống tại Đường Yên thân thể hai bên, trên vai khiêng nàng hai đầu tế chân, lay động bờ mông ra sức rút ra đút vào. Tư thế như vậy, làm Đường Yên kia hai miếng trắng nõn mông cơ hồ xúc không gặp được phía dưới sofa, côn thịt cùng âm đạo ở giữa điểm chống đỡ theo bờ mông thay đổi đến âm hộ bên trong, kia to dài côn thịt mỗi một lần cắm vào, đều sẽ mang động thân thể của nàng làm một chút điều khiển tinh vi, cơ hồ cùng mặt đất hiện lên một đường thẳng đủ loại cắm xuống. A a, công tử không muốn, a, người thật là xấu a, a, đau, đau quá a, của ta chân bị thương, đau quá a. Cho dù là đến lúc này, Đường Yên như cũng không có quên chính mình vai trò nhân vật, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nhưng là ánh mắt bên trong để lộ đi ra, lại tràn đầy đều là muốn cùng thỏa mãn. Móa, móa, giết chết người cái này hồ ly tinh, Ngưu Dịch Thần miệng bên trong phun ra nóng rực hơi thở, tay phải đưa đến nàng quần áo bên trong, đem áo ngực của nàng xé đi ra, tại trước ngực của nàng dùng sức vuốt ve. E ưm, vẫn là đối với A, nếu không lên, nhưng là không thể bỏ đi đối với nơi này khai phá, dù sao nếu như không thật tốt khai phá lời nói. Nàng từ đầu đến cuối đều không có khả năng lớn lên. A a, tốt, thật thích a, lão công, công tử, a, Dịch Thần, a, nhẹ một chút, a. Trước ngực nóng rực khoái cảm, tiến hơn một bước tăng cường Đường Yên khoái cảm, làm nàng thoải mái thậm chí đều ngắn ngủi mất đi lý trí. Cái loại này mê ly biểu cảm, đầy đủ thỏa mãn như Dịch Thần thân là nam nhân lòng háo thắng. To dài côn thịt mỗi một lần cắm vào, đều đâm vào chỗ sâu nhất vị trí. Côn thịt phía trên lông mờ u tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng cạo làm, mang cho nàng một loại kỳ dị ngứa ngáy, đây là thân là bạch hồ nàng từ trước đến nay chưa cảm nhận được cảm giác, thế cho nên cho dù là tại trong âm đạo kịch liệt như vậy khoái cảm phía dưới, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đem côn thịt rút ra, đều sẽ đem bên trong phấn nộn tường thịt cấp mang ra một chút, mỗi một lần cắm vào thời điểm lại sẽ nhanh chóng mang về bên trong âm đạo, kia dư thừa dâm thủy, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nhiễm lóng lánh. Tại ngọn đèn phía dưới, giống như là bỏ thêm một tầng đặc hiệu giống nhau. A, không được, không được, a, Đường Yên kêu to một tiếng, âm đạo bên trong có quy luật nhúc nhích vài cái, hai tay tại Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ lên bả vai, thầm thì một tiếng, một cái rất lớn cổ dâm thủy liền phun đi ra. Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, rất nhanh lay động mấy phía dưới, đem côn thịt thật sâu cắm vào âm đạo của nàng bên trong, đồng dạng kịch liệt phun bắn ra. Một vòng kịch liệt hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Đường Yên hai chân theo phía trên bả vai của mình buông xuống, ôm lấy nàng thật sâu thở gấp. Đường Yên bị Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, như là một cái đáng thương thú con, không có một chút phản kháng đường sống. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới chống lên cánh tay, nhìn về phía Đường Yên khuôn mặt. Tại Đường Yên khuôn mặt, còn có này một chút cao trào sau đặc hữu ửng đỏ, tề bả vai tóc dài một bộ phận rối tung ở sau ót, một bộ phận bị mồ hôi ướt nhẹp, nhiễm tại trán, hai má, nhìn qua có chút hỗn độn mỹ cảm. Đường Yên lấy lại tinh thần, nhìn Ngưu Dịch Thần yếu ớt hỏi ta hợp cách sao? Đủ tư cách, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, không có. Hừ, vì sao? Chấm than, Đường Yên hỏi vấn đề này, tâm lý lại hoàn toàn đã không có cảm giác sợ hãi. Lúc trước vừa mới tiến đến coi như bình tĩnh thời điểm Đường Yên biết sợ, nhưng là tại cao trào sau đó, nàng đầu óc bên trong ngược lại đã không có những ý nghĩ khác, chính là xuất phát từ một loại trực giác của nữ nhân, cảm giác Ngưu Dịch Thần khẳng định bất hội đối với nàng so đo cái gì. Trực giác của nàng là đúng, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, vi cười nói bởi vì tại TV bên trong, hồ ly tinh câu dẫn ta thất bại, mà ngươi biểu hiện quá kiều mị, quá thành công, cho nên không được. Đường Yên bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền, trách mắng hừ. Rõ ràng chính là ngươi không có Liễu Hạ Huệ cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn định lực. Liễu Hạ Huệ lúc ấy gặp được cô gái đẹp kia, khẳng định cũng không có ngươi đẹp như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói hơn nữa a, ngươi cũng không phải đến diễn hồ ly tinh, hẳn là đi diễn xà tinh. Vì sao? Bởi vì ngươi càng gầy một chút a, cái này vòng eo mới có xà tinh cảm giác đâu. Ngưu Dịch Thần tại Đường Yên bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, ngươi bất hội thực sự muốn để ta đi diễn xà tinh a? Đường Yên đáng thương nói ta nhưng là cõng đã lâu lời kịch, nếu như đổi nói. Yên tâm, lần này bất hội, bất quá tiếp theo, nhất định phải để cho ngươi diễn xà tinh. Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt thượng bóp một cái, nói dựa theo công ty kế hoạch. Tại 08 năm thời điểm hẳn là chụp Kiếm Tiên Kỳ hiệp truyền 3, đến lúc đó, khiến cho ngươi tại bên trong diễn nữ hoa hậu nhân. Đường Yên đầu tiên là bị nữ hoa hậu nhân cái từ này hấp dẫn, bởi vì Lưu Diệc Phi chính là xem như nữ hoa hậu nhân mà ra danh, tại kịch tổ bên trong phần diễn tuyệt đối không ít, nhưng là vừa nghĩ đến thời gian, lập tức lại có một chút nhục chí, 08 năm. Còn muốn quá 3 năm, muốn lâu như vậy à? Ngưu Dịch Thần cười nói nhất định phải lâu như vậy thời gian, mới có thể làm cho mọi người theo kiếm tiên một tình tiết bên trong thoát ly đi ra, chuyên tâm nhìn kiếm tiên ba a, bằng không lời nói, khẳng định gánh vác một bộ phận lực chú ý, bất qua ta trước tiên có thể khẳng định nói cho ngươi, tại 08 năm thời điểm mặc kệ đến lúc đó ngươi diễn nghệ đường đến tột cùng như thế nào, tử huyên nhân vật này phi ngươi mặc chúc. Đường Yên vui vẻ nói Dịch Thần, cảm ơn ngươi. Phía sau, Đường Yên mới xuất đạo, đúng là nội tâm tối thời điểm mê mang, căn bản cũng không biết mình có thể không có thể thuận lợi dẫn lên đến, tại giới giải trí đi xuống. Cho nên Ngưu Dịch Thần cái hứa hẹn này, thì tương đương với là cho nàng lại ăn nhất viên thuốc an thần, ít nhất tại 3 năm sau, nàng khẳng định còn có cơ hội. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta một chút a? Nhưng là, ta có thể cho ngươi đã tốt nhất rồi a, còn có thể như thế nào cảm tạ ngươi? Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem hai chân của nàng lại lần nữa gánh tại bả vai phía trên, kia giống như ngó sen non bắp chân bụng, làm hắn nhịn không được tại phía trên để lại hai hàng rõ ràng dấu răng. Nếu là như vậy, vậy nhiều cho ta hai lần. Nói xong, liền lay động phần eo, lại lần nữa trước sau kéo ra đút vào lên. A, không muốn, ta thật còn đau, a, Dịch Thần, không muốn a. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không cố phản kháng của nàng, hai tay đem nàng chân dài, giống như là mở kiểu cũ xe đẩy giống nhau tách ra, ra sức rút ra đút vào, mới vừa vặn bị tàn phá quá một vòng nhụy hoa, lại lần nữa nghênh đón mưa rền gió dữ xâm nhập. Kia hai đầu tinh tế chân dài, khi thì đặt ở eo hông, khi thì lại bị giơ lên đến gánh tại bả vai, khi thì hai cái song song, khi thì lại lúc lên lúc xuống bị tách ra, nhưng phàm là Ngưu Dịch Thần nghĩ đến đa dạng, tất cả đều cho nàng chơi một lần, thẳng đến Đường Yên âm hộ bị làm đến mức sưng đỏ, rốt cuộc không để được một điểm khí lực phối hợp, mới miễn cưỡng theo bên trong nhụy hoa rút đi ra. Chỉ có một người, còn không như là Đồng Lệ Á như vậy tăng cường thể chất, muốn cho Ngưu Dịch Thần vừa lòng, thật sự là quá khó khăn. Thẳng đến thời điểm cuối cùng, Đường Yên nhìn Ngưu Dịch Thần, yếu ớt hỏi Dịch Thần, ngươi có phải hay không còn chưa lành a? Đúng vậy a, ngươi còn kém một chút. Ngưu Dịch Thần tay như cô tại chân của nàng phía trên dao động. Kia, không được nói ngươi tiếp tục a. Không thể nga, ngày mai ngươi còn muốn quay phim, nếu như bị người mắng làm sao bây giờ đâu này. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đem hai chân của nàng cầm ở trong tay, nói bất quá, cũng không phải là không thể tiếp tục nha. Như thế nào tiếp tục? Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem nàng hai cái chân nha đối với tại cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu tiểu lỗ tròn, đem chính mình côn thịt đặt ở giữa. Lý luận đi lên nói, hàng năm ở trên mặt đất hành tàu, mặc kệ bảo dưỡng dù cho bàn chân cũng sẽ có một chút thô lạc, nhưng là gan bàn chân bộ vị, nhưng không ở nhóm này, bởi vì chân hình dạng, này bộ phận bình thường phải không thụ lực, cho nên như cũ phi thường nộn trượt. Ân, Đường Yên rên gì một tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần, lắp bắp nói như vậy. Như vậy cũng quá kỳ quái. Gan bàn chân cũng là nhân mẫn cảm bộ vị. Ngưu Dịch Thần côn thịt tại gan bàn chân hoạt động thời điểm Đường Yên đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này cảm giác khác thường. Ngứa, thế nhưng cũng có một chút thoải mái. Chương 222 xung đột cùng Lăng Xê. Ngưu Dịch Thần nâng Đường Yên hai chân, tại chính mình côn thịt phía trên qua lại khới lấy, này trầm trọng cảm giác, giống như làm hắn trở lại lúc trước tại ký túc xá bên trong vụng trộm đánh máy bay sóc. Thời gian, tại một ít riêng thời điểm thật cảm giác đánh máy bay sóc. So thượng nữ nhân còn muốn thích. Dù sao không cần suy nghĩ đến nhà gái cảm nhận, chính mình tùy tiện thích là được rồi. Ách, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem Đường Yên hai cái chân hướng ở giữa dùng sức kẹp lấy, mượt mà quy đầu lộ ở bên ngoài, cao thấp thoát ra một chút, từ một tiếng, một cỗ trắng đục chất lỏng liền từ cao nhất quả nhiên vị trí bắn nhanh mà chỗ, tích tích nhiều điểm dừng ở chân của nàng phía trên, quần áo phía trên, liền trên mặt đều để lại một chút loang lổ dấu vết. Xong chưa, Đường Yên liền lỗ tai đều là hồng, một cặp chân dài dùng không ra một điểm khí lực. Giống như đều không phải là của mình giống nhau. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần thật dài truyền nhất câu chửi thề, đem hai chân của nàng buông xuống, cười nói tiếp theo tới tìm ta thời điểm nhớ rõ mặc lên tất chân. Ân, Đường Yên gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần đem nàng quần mỏng bên cạnh khóa kéo kéo, đem nó toàn bộ cởi xuống dưới, cùng quần lót của nàng ném tới cùng một chỗ. Đường Yên có chút sợ hãi cuộn lên hai chân, đáng thương hỏi ngươi còn chưa lành sao? Ngày mai nhưng là còn muốn quay phim đâu. Ân, suy nghĩ đến ngày mai còn có phần diễn, hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, đem Đường Yên một phen sao, nói bất quá tại nghỉ ngơi phía trước, chúng ta hay là trước cùng nhau tắm rửa à? Đường Yên nhẹ nhàng thở ra, nhu thuận nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ. Đừng nhìn Đường Yên thân cao ước chừng có 1.72 mễ, nhưng là thể trọng cũng đối với chưa từng siêu 100 cân, lấy như dịch thần lực lượng, ôm tại trong lòng giống như là không có sức nặng giống như, thế này phóng tại thủy bên trong, thật sợ nàng bay lên. Thủy là đã sớm đốt tốt, lạnh nóng vừa phải, hai người cùng nhau tắm đi một thân mệt mỏi sau đó, liền ôm nhau nằm tại trên giường nghỉ ngơi lên. Thời gian rất nhanh liền đi qua, 2 giờ sau đó, tinh lực tràn đầy như dịch thần liền thường trước một bước tỉnh lại, lại lần nữa khôi phục lại hoàn toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Mà Đường Yên lúc này còn núp ở hắn trong lòng, ngủ được đúng là ngọt. Thời gian còn rất sớm, bên ngoài tiểu điếm chung một người đều không có, cho nên như dịch thần liền yên tâm đem áo choàng tắm xuyên tại trên người của nàng, đem nàng đuổi về nàng phòng của mình lúc. Tại Đường Yên gian phòng bên trong, tắm rửa quần áo chính quy toàn bộ phóng tại giường của nàng phía trên. Tướng môn khóa kỹ sau đó, như dịch thần trở lại phòng của mình lúc, đem hỗn độn chiến trường thu thập một phen, lại mở cửa sổ ra thông khí, mình cũng đổi thân quần áo, đi đến bên ngoài quán rượu đi chạy vài chuyến. Nói lên, từ tại kia sáng sớm phía trên lúc chạy bộ sáng sớm ngủ thẳng dương ngụy, như dịch thần liền dưỡng thành như vậy một cái tốt thói quen, chỉ bất quá lần này không có may mắn như vậy, tại bên ngoài cũng không có đụng tới cái gì người quen. Hoành điếm vẫn là vẫn như trước đây bận rộn, loáng thoáng có thể nghe được một chút kịch tổ âm thanh, cũng không biết là trước tiên đi lên, còn là căn bản cũng không có đi ngủ. Dù sao bất kể là thế nào một cái, khẳng định đều là rất thống khổ. Cứ như vậy nhanh nhẹn thông suốt, mãi cho đến sắc trời tờ mờ sáng. Ngay tại như dịch thần muốn trở về tiểu điếm thời điểm điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là Thái Y Lâm. Hai người bọn họ là cho nhau để lại điện thoại, nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng liên hệ, hiện tại đánh nhau đến, như dịch thần còn thật rất ngoài ý muốn. Trái phải bên cạnh cũng không có người nào, như dịch thần liền yên tâm nhận nghe điện thoại, này. Đã lâu không gặp, Thái Y Lâm nói là đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta không? Có khả năng là thân là ca sĩ, sáng sớm luyện giọng đi à nha, mặc dù là buổi sáng, nhưng là Thái Y Lâm âm thanh như cũ rất sinh lực, hơn nữa mang theo một điểm Đài Loan khang đặc hữu mềm dẻo, phi thường dễ nghe. Như dịch thần nghĩ cùng không thèm nghĩ nói đương nhiên muốn. Thái Y Lâm nói kia cũng không có gặp ngươi liên lạc qua ta à? Ha ha, như dịch thần nở nụ cười một tiếng, nếu như lúc trước lời nói, hắn khẳng định hỏi ngược một câu cũng không gặp ngươi tìm đến ta à? Bất quá bây giờ, hắn thành thục hơi có chút điểm, cho nên liền nói khi đó bởi vì hiện tại quá bận rộn nha, ta lập tức lại muốn mở một bộ tân phim truyền hình rồi, liền thủ cơ đều phải giao cấp trợ lý bảo quản. Vốn là nghĩ sau khi hết bận lập tức liên hệ ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại trước liên hệ khởi ta đến. Tốt lắm, đều là vòng nội người, ta biết tình huống của ngươi, bất quá ta tìm ngươi, cũng là có chính sự. Thái Y Lâm bên kia là một chút do dự, nói ngươi ngày hôm qua tại truyền thông trước mặt nói cái kia một chút, có chút trùng động. Cái gì? Như dịch thần nghi ngờ nói ta ngày hôm qua cũng không nói lời gì à? Thái Y Lâm hỏi lại ngày hôm qua truyền thông trước mặt nói Châu Kiệt Luân, chẳng lẽ không là ngươi sao? Ân, ngày hôm qua truyền thông phỏng vấn thời điểm ta còn thật nói qua hắn. Vậy không thì phải, Thái Y Lâm nói ta biết ngươi bây giờ cũng hùng, căn bản không sợ hắn, nhưng là dù sao hắn hiện tại rất đỏ lửa, hơn nữa rất nhiều người đều tại phía sau hắn, nguyện ý giúp hắn, nếu như các ngươi chính diện khởi xung đột, đối với song phương mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên nếu như có thể lời nói, tốt nhất vẫn là bắt tay giảng hòa. Ta không có muốn cùng hắn khởi xung đột a, ta rất yêu thích hắn ca. Như dịch thần gương mặt không giải thích được nói ngày hôm qua tại tuyên bố sẽ lên, ta còn nói hơi có chút hắn lời hay đấy, dù sao. Dù sao cái gì? Người có biết? Thái Y Lâm tức giận nói hừ, tại chúng ta phía trên giường vào cái ngày đó, Châu Kiệt Luân đã theo ta chia tay thật sao? Nói nơi này, Thái Y Lâm bỗng nhiên có điểm tâm hư. Bởi vì nàng nghĩ đến mình và Châu Kiệt Luân một lần trò chuyện, khi đó, giống như liền nhắc tới Như Dịch Thần, hơn nữa nàng còn nói Như Dịch Thần so với hắn mạnh hơn nhiều, cái này. Bất hội mới là bọn hắn khởi xung đột chân chính nguyên nhân a. Nghĩ điểm này, Thái Y Lâm có chút hoảng sợ, nhưng là càng nhiều, cũng là đắc ý, tiếp tục đối với Như Dịch Thần nói ta không biết ngươi ngày hôm qua đến tột cùng nói đúng cái gì, dù sao hiện tại truyền thông phía trên đều truyền vô cùng thái quá, nếu như muốn tìm hiểu tình huống, vẫn là chính mình đi tra một chút a. Như dịch thần hỏi hiện tại còn sớm như vậy, khả năng có chút báo chí đều không có in ấn đi ra, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này đâu này. Hiện tại cố vấn truyền bá hẳn không có nhanh như vậy à. 05 năm thời điểm cũng không là tương lai cái loại này tin tức bay đầy trời thời đại, chủ yếu truyền thủ đoạn vẫn là đài truyền hình cùng báo chí, cho nên nếu như là ngày hôm qua tuyên bố, không có đạo lý lại nhanh như vậy liền uẩn nhưỡng đi ra mới đúng, trừ phi là sớm có dự mưu. Vì sao sớm như vậy ta cũng không biết. Thái Y Lâm nói dù sao sáng sớm hôm nay, của ta người đại diện liền gọi điện thoại cho ta nói chuyện này rồi, phòng trường biết người đã rất nhiều. Như vậy, Ngưu Dịch Thần nhíu mày, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần tâm tình, Thái Y Lâm cũng không có nhiều lời, nói ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, ngươi hay là trước hướng công ty hỏi rõ tình huống, nhìn giải quyết như thế nào a. Tốt, hẹn lại lần sau. Ngưu Dịch Thần nói xong, đợi cho Thái Y Lâm cúp điện thoại sau đó, mới tìm được Phạm Cường điện thoại. Nếu như là phía trước lời nói, nhất định là hỏi trước Vạn Tiến, chính là Vạn Tiến hiện tại đã không còn là chính mình phụ tá, tin tức khẳng định không có linh thông như vậy, hơn nữa hiện tại cũng không phải là phía trên ban thời gian, đánh cấp chính mình tân trợ lý, có hay không nhân nhận lấy còn không biết đâu. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cầm lấy điện thoại còn không có cấp Phạm Cường đánh tới, hắn tay của mình cơ liền trước vang lên, hơn nữa đánh đến người đúng là Phạm Cường. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, là một cái người đại diện tới nói, Phạm Cường tuyệt đối là đủ tư cách. Này, điện thoại vừa tiếp thông, Phạm Cường liền khai môn kiến sơn địa hỏi Dịch Thần, người ngày hôm qua tại tuyên bố sẽ lên trực tiếp nói Châu Kiệt Luân không nên nhảy qua giới sao. Ngưu Dịch Thần nói không có chuyện này, ngày hôm qua tại tuyên bố sẽ lên người đều có thể làm chứng. Vậy là tốt rồi, Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, nói đợi cho công ty nhân phía trên ban rồi, ta nhìn một lần ngày hôm qua tuyên bố tình huống. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi như thế nào chợt nhớ tới hỏi cái này đâu này. Bởi vì hôm nay buổi sáng, rất nhiều báo chí đều nói như vậy. Phạm Cường bên người rõ ràng để lại báo chí, một bên lật, vừa nói phía trên tiêu đề chớ nghiêm trọng. Dịch Thần kêu gọi Châu Kiệt Luân ca sĩ nên ca hát, giới văn nghệ không phải là ngươi hẳn là đến địa phương. Dịch Thần trách cứ ca sĩ nhảy qua giới hành vi. Ca hát ta không hiểu, nhưng là có thể hát tốt, diễn trò ngươi không hiểu, hơn nữa diễn không tốt. Châu Kiệt Luân, Dịch Thần cách không kêu gọi. Kia một chút hành văn, vừa nhìn cũng biết là một chút bát quái báo nhỏ, nhưng là hiện tại thực bao nhiêu tuổi nhân liền chính là yêu thích nhìn cái này, hơn nữa Phạm Cường niệm mấy cái khá lịch sự, còn có rất nhiều vô số một đống lớn, không phải là Minh đang gây hấn với, chính là tại âm siêu siêu đổ thêm dầu vào lửa. Tại sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần nhận thấy chuyện nghiêm trọng tính, hỏi những thứ này đều là ngày hôm qua đến chúng ta nơi này phỏng vấn truyền thông đưa tin sao? Không phải là, ta đã từng đối lập rồi, ngày hôm qua đến phỏng vấn truyền thông đều là tương đối chính thức, trước mắt thậm chí đều còn không có đăng đi ra. Hơn nữa thông qua TV thông báo cái kia một chút, cũng đều tương đối khách quan. Ngưu Dịch Thần nói thì phải là nói, trong này khẳng định có nhân giở trò quỷ lâu. Đúng vậy, ta đã để công ty phát động điều tra, một giờ sau phải có kết quả. Này một đoạn thời gian bên trong, ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị cầu tử linh tinh nhân bắt được cái chuôi. Điểm này, mới là Phạm Cường gọi điện thoại chân chính mục đích. Yên tâm đi, bất hội. Ngưu Dịch Thần cười nói thời gian dài như vậy, ngươi thấy quá có cầu tử thuận lợi theo dõi đến ta sao? Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Đừng nói cái này, ngươi nhanh chút điều tra a, có kết quả sau đó, thứ nhất thời nói cho ta. Tốt, Phạm Cường cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần trở lại tửu điếm. Mới vừa đi đến chính mình ở tầng trệt, liền thấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ theo riêng phần mình gian phòng bên trong chạy đi ra. Dịch Thần, hai nữ hai miệng cùng tiếng hô hắn một tiếng, một trái một phải, phân biệt khoác lên hắn một cánh tay. Dậy sớm như vậy, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn cười nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi đêm qua ở tại cùng một chỗ nữa nha, không nghĩ tới lại bị tách ra à. Hừ, cũng không biết bọn họ là an bài thế nào, Dương Mịch tùy tiện ứng phó rồi một câu, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi thì sao? Ngươi đêm qua ở chỗ nào rồi? Ở nơi này, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy các nàng trở lại nhà mình gian phòng. Dương Mịch đi sau khi đi vào, mọi nơi nhìn nhìn, hỏi ngươi đêm qua là một người ngủ. Đúng vậy à, bằng không lên tiếng như thế nào dậy sớm như thế đâu này. Dương Mịch nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, cười nói hì hì, thật sự là thương hại ngươi rồi, rõ ràng hai chúng ta đều tại, cố tình ngươi chính là một cái đều ngủ không đến. Hiện tại ngủ cũng không chậm à. Ngưu Dịch Thần ôm lấy hai người bọn họ cùng một chỗ nằm ở giường phía trên, nói các ngươi thức dậy sớm, còn có hơn một giờ mới chịu tập hợp, có thể làm sự tình có thể nhiều. Ai, không muốn, Lưu Thi Thi liền vội vàng nhảy lên, nói nhiều người như vậy đều tại kịch tổ, bị nhìn thấy không tốt. Lưu Thi Thi cũng không ngại cùng Dương Mịch cùng một chỗ bồi tiếp Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại còn để ý bị người khác biết, hôm nay kịch tổ đến người là tối tệ được rồi, nàng càng không muốn cùng Ngưu Dịch Thần nhờ thân cận quá. Ngưu Dịch Thần biết ý tưởng của nàng. Lại hướng Dương Mịch hỏi kia Mịch Mịch đâu này? Ta đương nhiên là hỏa theo thơ vậy. Dương Mịch kỳ thật không ngại cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ, càng không ngại bị người khác biết, nhưng là giờ này khắc này, lại không có khả năng thả Lưu Thi Thi mặc kệ, cho nên quyết đoán cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến, đứng dậy cùng Lưu Thi Thi đứng chung một chỗ nói chúng ta tới đây bất quá là vì kiểm tra phòng mà thôi, hiện tại đã tra xong, liền đi trước nha. Thật đi nữa hả? Đương nhiên, nói xong, hai người dĩ nhiên cũng làm thật tay cầm tay cùng một chỗ chạy. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, cũng chưa từng quá để ý chuyện này, hôm nay quan trọng nhất, vẫn là tra rõ truyền thông phương diện đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Phạm Cường điện thoại lập tức đánh. Đã điều tra đến, Phạm Cường nói thẳng ra kết quả, còn nói bất quá cái này phía sau màn thôi thủ là ai, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Ta không thể tưởng được, Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, hỏi chẳng lẽ vẫn là anh hoàng kia một vài người. Ha ha, có chút quan hệ, nhưng là còn thực sự không phải là các nàng. Phạm Cường cười cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói là Hoàn Á phát hành bộ môn muốn làm đi ra sự tình. Hoàn Á, chấm than, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc cơ hồ muốn kêu ra tiếng, cái này phía sau màn độc thủ hắn còn thật không nghĩ đến, không khỏi khiếp sợ hỏi bọn hắn như thế nào muốn làm cái này đâu này. Về Hoàn Á, Ngưu Dịch Thần có thể quá quen thuộc, trước đây xem chiếu bóng bên trong, có thật nhiều đều là công ty bọn họ xuất phẩm, Cương Thi Thúc Thúc, Con Chuột Yêu Thích Mèo, Vô Gian Đạo, Đồng Mộng Kỳ Duyên, Đầu Văn Tựa Đê vân vân, có thể nói là tương đương lão bài phim Hồng Kông công ty, Ngưu Dịch Thần quen thuộc đến thậm chí có thể đem Hoàn Á nhãn hiệu âm nhạc cấp lương đi ra. Đây là ngọn tiêu chuẩn chuẩn, từ nhỏ nhìn bọn hắn điện ảnh lớn lên. Cũng chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần đối với Hoàn Á ấn tượng nhưng là tương đương tốt, hơn nữa bọn hắn ở giữa cũng không có cái gì quá tiết, tại sao có thể có loại tình huống này xuất hiện đâu này. Như vậy nghĩ thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm niệm vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rõ ràng hỏi là bọn hắn điện ảnh Đầu Văn Tự Đê muốn lên ánh đúng không? Ha ha, đúng vậy, ngươi quả nhiên nghĩ đến. Phạm Cường cười to một tiếng, nói Hoàn Á phía sau đem ngươi và Châu Kiệt Luân đối lập sao, điểm trọng yếu nhất chính là cái này, bọn hắn điện ảnh phía trên ánh rồi, hơn nữa vừa vặn cùng chúng ta điên cuồng tảng đá đụng phải đương kỳ, ta nhìn một chút, chiếu phim thời gian chỉ thua kém 3 ngày. Như vậy thứ nhất là nói thông. Điện ảnh tuyên truyền, cũng phải cần chú ý độ, làm báo trước, đánh áp phích, thượng tiết mục là tối truyền thống phương thức, mà một chút tương đối kịch liệt, liền có khả năng sao nhất sao kịch tổ mâu thuẫn linh tinh đồ vật. Nói thí dụ như ai chướng mắt ai, ai so với ai khác già vị đại, ai là ai tại kịch tổ bên trong thiếu chút nữa đánh lên. Mấy tin tức này, rất khó nói là thật là giả. Bất qua đối với ăn dưa quần chúng mà nói, đều là thích nghe ngóng. Có hai cái minh tinh đánh lên đến đồng dạng là nhanh nhất tranh thủ chú ý độ phương pháp một trong. Chính là phương pháp này độ quá khó nắm giữ, cho nên bình thường tới nói, không có công ty nguyện ý dùng thôi, bởi vì ngươi một khi dùng qua được rồi, nói không chừng hai cái này bản thân hoàn toàn không có liên quan nghệ nhân ở giữa, liền chính xác là cả đời đều thiếu sự hợp tác. Hoàn Á tại nhất lúc mới đầu, cũng không nghĩ dùng phương pháp này đến tuyên truyền điện ảnh, nhưng là tại bọn hắn phát hiện Châu Kiệt Luân chủ động nói khiêu khích Ngưu Dịch Thần sau đó, lại lập tức hành động lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Châu Kiệt Luân mặc dù là hiện tại đang lúc hồng ngôi sao ca nhạc, đại biểu thật lớn nhân khí, dễ dàng không thể vạch mặt, nhưng là dù sao không phải là nhà mình người. Người có thể thỉnh, những người khác cũng có thể thỉnh, bây giờ đang ở ngươi kịch tổ bên trong, không cần khả năng về sau sẽ không đắc dụng. Càng huống chi vẫn là Châu Kiệt Luân chính mình nhảy ra. Biết được cái này nguyên nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi nói cách khác, Châu Kiệt Luân thật tại truyền thông phía trên khiêu khích quá ta. Giống như, cụ thể nguyên nhân không thể biết, bất quá xác thực điểm danh nói ngươi rồi, đoạn ngắn ta đã từng nhìn, phương diện này truyền thông ngược lại không có làm giả. Được rồi, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, ý bảo mình biết rồi. Thái Y Lâm cấp chính mình đánh cú điện thoại kia, cũng rất sáng tỏ rồi, nàng biểu hiện tích cực như vậy, nói không chừng chính là tại Châu Kiệt Luân trước mặt nói lên chính mình hai người sự tình. Mà Châu Kiệt Luân khẳng định cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới không quen nhìn chính mình. Nam nhân nha, đều là như thế này, cho dù là đã cùng nữ nhân chia tay, cũng khẳng định bất hội nghĩ làm cái kia nữ nhân lại đầu nhập người khác ôm ấp, trên miệng nói cái gì chúc ngươi hạnh phúc ngươi có thể tìm được so với ta rất tốt linh tinh, toàn bộ mẹ nó là thi thoại, lão tử ước gì ngươi về sau quá kỳ kém vô cùng, ngày ngày nghĩ lão tử tốt đâu. Phạm Cường gặp Ngưu Dịch Thần không nói gì, hỏi về chuyện này, ngươi có cái gì ý nghĩ? Ngưu Dịch Thần hỏi lại các ngươi có cái gì ý nghĩ? Phạm Cường trầm ngâm một trận, nói nếu như ngươi không ngại lời nói, công ty ý tưởng là, nếu không dứt khoát cứ như vậy đấu nữa. Sau khi nói xong, Phạm Cường không đợi Ngưu Dịch Thần đặt câu hỏi, lập tức giải thích ngươi cũng biết, công ty chúng ta hiện tại cũng đang tại tuyên truyền điên cuồng tảng đá, chúng ta cùng một chỗ đem cái đề tài này sau khi thức dậy, đối với song phương điện ảnh phòng vé đều sẽ có kích thích tác dụng. Hơn nữa ngươi bản nhân tới nói, cũng là một kiện rất lợi sự tình. Người bây giờ nhân khí vừa đến phun trào giai đoạn, tại thiên hạ đệ nhất kết thúc sau đó, lại đạt tới một cái tiểu đỉnh phong, nhưng là mọi người đối với người ấn tượng, đại bộ phận tuy nhiên cũng còn khi còn bé cái kia một chút nhân vật phía trên, đôi này người tương lai phát triển là rất bất lợi, hiện tại trải qua lúc này đây cùng Châu Kiệt Luân cạnh tranh, vừa vặn trước tiên có thể làm người xem làm quen một chút người bây giờ. Ngưu Dịch Thần hỏi lần trước cùng anh Hoàng cái kia, chẳng lẽ vốn không có hiệu quả sao? Phạm Cường cười khổ một tiếng, nói cùng anh Hoàng cái kia, chúng ta đấu quá rõ ràng, lúc ấy còn không có bao nhiêu nhân phản ứng, nhưng là qua cổ kia kính nhi sau đó, cho dù là người thường cũng nhìn ra chúng ta là cho nhau tát nước dơ. Cho nên lúc đó những tin tức kia, toàn bộ đều không có người tin. Kia nếu như lần này cũng không có người tin làm sao bây giờ? Đây chính là ta muốn nói, lúc này đây người ứng đối phi thường tốt, không có xúc động cùng hắn cách không lẫn nhau mắng, cho nên mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể dùng một loại người bị hại thân phận ra sân, cho dù là một đoạn thời gian qua đi, mọi người tỉnh táo từ đầu tới đuôi gỡ một lần, cũng sẽ phát hiện chúng ta là vô tội, như vậy vừa đến, con đường của ngươi nhân duyên liền kiếm được. Tốt lắm, không cần phải nói những thứ này, Ngưu Dịch Thần cắt đứt Phạm Cường lời nói ta đồng ý, cứ như vậy muốn làm a, bất quá phải chú ý, cũng đừng làm ra chân hỏa đến đây, Châu Kiệt Luân ta vẫn là quá yêu thích. Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, cười nói theo ngươi phỏng vấn bên trong liền đã hiểu, yên tâm đi. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn nhiệm vụ của mình lan, thở thật dài. Ngay tại Phạm Cường nói ra Châu Kiệt Luân thật tại truyền thông trước mặt nói hắn không phải là sau đó, hệ thống liền cho hắn bắn ra một cái nhiệm vụ. NTL hình trả thù vô duyên vô cơ bị trêu chọc, ngươi trong lòng thực không thoải mái, nhưng là lại quá yêu thích Kiệt Luân, cho nên hạ không được quyết tâm thật muốn làm hắn, một khi đã như vậy, liền vụng trộm trả thù hắn một chút đi. Tại Châu Kiệt Luân hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, cùng hắn nhiều lần đảm nhiệm bạn gái phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng dương điểm thuộc tính 120, kỹ năng đàn dương cầm tinh thông. Ghi chú đáng tiếc, Kiệt Luân mẹ như thế nào không dễ nhìn đâu. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ Thái Y Lâm. Hạ một mục tiêu hầu bội sầm. Chợt, nếu như này đều tính chính là yêu thích Châu Kiệt Luân lời nói, như vậy phân yêu, thật đúng là đủ thâm trầm. Chu Đồng a Chu Đồng, thật sự là thực xin lỗi rồi, ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Nếu nhiệm vụ đều đã phát ra, kia bên ngoài phía trên đối với Chu Đồng khách khí một điểm, lại có cái gì quan hệ đâu này. Cảm khái qua đi, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại nhớ tới một việc, liền vội vàng cấp Phạm Cường lại đánh tới điện thoại, nói đúng rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu tin tức phương thức, vẫn là báo chí cùng đài truyền hình phỏng vấn sao. Đúng vậy, Phạm Cường hỏi có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, ta nhớ được Tân Phóng Túng blog tháng trước mới làm lớn ra quy mô, chúng ta cũng có thể tại này phía trên làm một chút văn chương. Sở dĩ như vậy chọn, đương nhiên là bởi vì Tân Phóng Túng blog có hắn chính mình tham dự ở bên trong. Blog, Phạm Cường có chút mơ hồ. 05 năm thời điểm trên Internet rất nhiều thứ đều vẫn là tân sinh danh từ, giới giải trí bên trong tuy rằng đã có không ít người chú ý tới khối này nhi đất hoang, nhưng là những người này bên trong, nhưng cũng không bao gồm Phạm Cường. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đem chuyện này nói cho tuyên truyền chủ tính bộ là được rồi, đến lúc đó ta chính mình theo vào. Tốt, ta truyền đạt. Về sau, nhất định là Internet thiên hạ rồi, trước tiên tiến vào chiếm giữ blog, đối với song phương mà nói đều có lợi sự tình. Minh tinh nhiều hơn một cái cho sáng tỏ chính mình bình đài, mà blog cũng bởi vì minh tinh mà thu hoạch một đám người sử dụng, phương diện này cho dù là không có Ngưu Dịch Thần cái này lão bản sau màn lên tiếng, Tân Phóng Túng blog cũng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Chương 223 mang Trương Tử Lâm nhập diễn. Xử lý phương diện này sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đi đến kịch tổ nhân viên tụ tập địa phương, cùng sở hữu các diễn viên đều lên tiếng chào. Nói lên, Liêu Trai kịch tổ đối ngoại nói là một cái kịch tổ, trên thực tế tại quay chụp thời điểm hẳn là xem như hai cái hoàn toàn khác biệt kịch tổ mới đúng, Mồ Gấm Nguyên cùng Lưu Tử Phú đồng thời, phân biệt quay chụp vài cái văn chương, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, chính là kịch tổ ở giữa nếu có vấn đề, có thể tùy thời giúp đỡ lẫn nhau trợ thôi. Cũng may là Liêu Trai 10 cái văn chương đủ nhiều, Mồ Gấm Nguyên cùng Lưu Tử Phú cũng đều là Hong Kong xuất thân, lẫn nhau quen thuộc, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại như vậy bình an vô sự. Đồng dạng, cũng đang là bởi vì là hai cái đạo diễn, vài cái văn chương không can thiệp chuyện của nhau vấn đề, có tương đương một bộ phận diễn viên, tại tham gia ngày hôm qua khởi động máy nghi thức sau đó, liền có thể lấy tiếp tục hồi tới trường học đi học. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Viên San San ba người, liền một cái đều không có để lại. Ngưu Dịch Thần đơn giản cùng các nàng ôn tồn một phen sau đó, liền đưa các nàng trở về. Đợi cho một lần nữa trở lại hoành điếm, Liêu Trai phần diễn liền đúng là bắt đầu. Ngưu Dịch Thần đầu tiên muốn tham dự quay chụp, là hiệp nữ văn chương, cái này văn chương bên trong, cũng tất cả đều là hắn quen thuộc người. Trương Tử Lâm diễn viên chính Mộ Nga, Vạn Tiến là phối hợp diễn Lâm Nguyệt Phù. Tào Diễm cùng Mẫu Đan phân biệt diễn Công Tôn Nhị Nương, về phần cái khác, tất cả đều là đường nhân chính mình tìm diễn viên. Ngưu Dịch Thần không có một cái có thể gọi thượng tên. Tình huống này, làm Ngưu Dịch Thần hơi chút có hơi thất vọng, bởi vì phóng nhãn đi qua, trừ bỏ Trương Tử Lâm ở ngoài, tất cả đều là hắn hậu cung một thành viên, thậm chí cho dù là Trương Tử Lâm, đó cũng là đã từng ngủ một lần, nghiêm khắc tới nói cũng không phải là ngoại nhân. Nhưng là này có biện pháp nào đâu này, hắn chính là như vậy một cái nhớ tình bạn cũ người, trong nhà thả nhiều như vậy không chịu ném xuống vật cũ chính là chứng minh. Toàn bộ đều là người cũ, chỗ xấu là mới mẻ cảm không mạnh, thiếu một chút kinh ngạc vui mừng. Yêu Việt chính là lẫn nhau ăn ý tốt lắm, quay chụp càng thêm mau lẹ, ẩn hình đề cao tác phẩm hạn cuối. Các nữ diễn viên tại trong kịch tạo hình, tại ngày hôm qua liền đã xem qua, lúc ấy Trương Tử Lâm khiến cho hắn cảm giác phi thường kinh diễm, cho tới bây giờ nhìn đến, vẫn như cũ là cái kia cảm giác. Mặc lên nam trang sau đó, đại chân dài tỷ lệ như cũ không có một chút thay đổi, hơn nữa cố ý vẽ lớn lông mày, làm hậu thế nhìn thật nhiều nữ tính hóa nam đoàn như dịch thần, có một loại sống mái đừng biện cảm giác. Như vậy tiểu tỷ tỷ, hoàn mỹ đem nam nữ thẩm mỹ đều dung hợp tại cùng một chỗ, nếu như có thể thuận lợi phát hình đi, nhất định có thể thu hoạch một đám nhan phấn. Tùy theo quay chụp bắt đầu, vấn đề rất nhanh liền xuất hiện. Như dịch thần đã sớm là kịch tổ lão du điều, cùng Lưu Tử Phú cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác, cái khác diễn viên cũng đều là chuyên nghiệp, cho nên tiến độ thật nhanh, trừ bỏ Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm dù sao chính là lần thứ nhất quay phim, cho dù là đã sớm đã lâu nhập tổ, đem nữ chủ sở hữu lời kịch đều nhớ rành mạch, sở hữu đánh võ động tác đều phi thường lưu loát, nhưng là, cố tình chính là diễn không tốt. Đi ra cơ vị, lưng lời kịch giống học bài, mặt không biểu cảm, đôi mắt vô thần. Nhưng phàm là người mới có thể phạm sai lầm, nàng tất cả đều phạm vào một lần. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần về sau nhìn quen các loại tiểu thịt tươi biểu diễn, hạn cuối xa xa so Lưu Tử Phú muốn tươi thấp, lúc này mới có thể bồi tiếp nàng một mực ân, mà không có tức giận. Bất quá thân là đạo diễn Lưu Tử Phú, đó là thật bị tức được nổi trận lôi đình, vừa mới bắt đầu khá tốt cùng Trương Tử Lâm giảng diễn, nhưng là nói, thấy nàng vẫn luôn không có tiến bộ, tính tình liền đi lên, tuyệt không nể tình, ngay trước kịch tổ mặt của mọi người, đem nàng cấp mắng không ngóc đầu lên được. Trương Tử Lâm cái này biểu hiện, làm Như Dịch Thần nghĩ đến về sau Cao Quần Thư đạo diễn đối với Angela Baby đánh giá. Tại quay phim thời điểm rất nhiều diễn viên hành động giống như là cùng nơi bọt biển, sẽ ở quay phim quá trình chung liên tục không ngừng hấp thu hơi nước, phong phú tự thân. Mà nàng hành động, giống như là tại bọt biển phía trên bôi một tầng du, người hắt đều hắt không đi vào. Hơn nữa cùng Angela Baby giống nhau, Trương Tử Lâm cũng là một cái thực cố gắng người, người làm nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, người lúc nói chuyện, nàng cũng là tại nghiêm túc nghe. Nhưng là, mặc kệ cố gắng thế nào, chính là học không biết. So sánh với lấy dạy dỗ diễn viên mà ra danh Cao Quần Thư đạo diễn tới nói, lần thứ nhất làm đạo diễn, vẫn là động tác chỉ đạo xuất thân Lưu Tử Phú không thể nghi ngờ là kém một mảng lớn, cho nên phía sau, Trương Tử Lâm biểu hiện so Angela Baby còn muốn vô tội, còn khó hơn quá, cái loại này cảm giác ủy khuất, nhìn ngay từ đầu mắng nhân Lưu Tử Phú đều không đành lòng. Nhưng là cho dù là không nhẫn tâm, nên mắng vẫn phải là mắng, bởi vì bộ này diễn ban đầu tên, nhưng là kêu Liêu Trai Nữ Tử hiếm thấy, nói là đại nữ chủ diễn cũng kỳ quái, như vậy phần diễn, thân là nam chính Ngưu Dịch Thần có thể toàn bộ hành trình phụ trách xinh đẹp như hoa, nhưng là Trương Tử Lâm phần diễn, cũng là vô luận như thế nào cũng không thể hạ thấp. Liên tiếp vài ngày xuống, Trương Tử Lâm đều bị mắng tự đóng, căn bản không dám nói thế nào. Đối với tình huống này, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, bởi vì bản thân hắn liền có một cái nhiệm vụ, là làm Trương Tử Lâm nản lòng thoái chí, rời khỏi giới giải trí, tốt xong trở về kế thừa gia nghiệp. Nhưng là nhìn như vậy vài ngày sau, trái lại mà vô tâm không đành lòng. Thương hương tiếc ngọc, là sở hữu nam nhân bệnh chung. Hơn nữa suy bụng ta ra bụng người, tại chính mình có bối cảnh dưới tình huống, căn vốn không có khả năng hướng nàng như vậy ẩn nhẫn, chỉ sợ sớm đã cùng đạo diễn làm lên. Cho nên, nếu không vẫn là bang giúp nàng. Tại trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ thời điểm Như Dịch Thần cảm thấy, đợi cho chính mình khôi phục lý trí sau đó, khẳng định sẽ vì quyết định này cảm thấy hối hận. Cho nên, hắn ngay tại lý trí của mình trở về phía trước, tìm đến Vạn Thiến. Tại Như Dịch Thần tìm được Vạn Thiến thời điểm nàng chính mặc lấy cổ trang, chán đến chết ngồi ở đó thổi quạt. Coi nàng hành động, quay chụp quả thực không nên quá đơn giản, tăng thêm Trương Tử Lâm bên kia thường xuyên xảy ra vấn đề, cho nên đại bộ phận thời gian đều thực nhẹ nhàng, thậm chí so làm Như Dịch Thần trợ lý thời điểm còn muốn thoải mái. Người nói, để ta đi giáo một chút Trương Tử Lâm. Vạn Thiến chỉ lấy chính mình mũi, buồn cười nói ngươi nhìn nàng hình dáng kia tử, liền đạo diễn đều dạy không tốt, ta làm sao có khả năng giáo thật tốt đâu này. Đừng nghịch ngợm, Ngưu Dịch Thần nghiêng người ngăn trở những người khác tầm mắt, mịt mờ tại nàng mông rút một cái tát, nói ngươi khẳng định cũng đã nhìn ra, đạo diễn giảng hí thì bình còn thiếu chút nữa, nếu như ngươi đi cho nàng nói tường tận một chút lời nói, có lẽ có thể để cho nàng khiếm ngươi một cái nhân tình nha. Vạn Thiến ngừng sau đó, nhìn ngẫm nhìn Ngưu Dịch Thần, khiêu khích tựa như liếm môi một cái, như thế nào? Chẳng lẽ ta còn cần dựa vào nhân tình của nàng sao? Cái này tư thái, Ngưu Dịch Thần đã gặp nhiều lần rồi, nhưng là phối hợp nàng trên người cổ trang, đã có hoàn toàn khác biệt hiệu quả, làm hắn nhìn xem tâm lý ngứa. Buổi tối hôm nay lại thu thập ngươi, Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiến đến tai của nàng vừa nói nghĩ rõ Nga, Trương Tử Lâm nhưng là quân nhân thế gia, gia gia của hắn nhưng là sư cấp cán bộ đâu. Thật giả, chấm than, Vạn Thiến kinh ngạc hỏi loại này ra thế người, như thế nào sẽ đến giới giải trí bên trong đâu này. Bởi vì nàng ý nguyện của mình chứ sao, Ngưu Dịch Thần nói cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao ngươi nếu như có thể cùng nàng kết giao bằng hữu, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ân, nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, ta liền miễn cưỡng đi giáo nàng một chút đi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Thiến cùng đi, giúp đỡ Trương Tử Lâm hiểu bao vây. Lưu Đảo, chúng ta đến thương lượng chuyện này. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Tử Phú gọi vào một bên sau đó, Vạn Thiến đi đến Trương Tử Lâm bên người, cho nàng đưa lên một trang giấy khăn, nói lau một chút đi, bằng không thợ trang điểm lại muốn sau lưng mắng ngươi. Cảm ơn. Trương Tử Lâm tiếp nhận khăn tay, nhìn Vạn Thiến liếc nhìn một cái, nguyên bản còn thực kiên cường bộ dạng chớp mắt hỏng mất, nước mắt chỉ đều không ngăn được chảy xuống. Rất lâu chính là như vậy, nếu như một mực không có người quan tâm lời nói, nàng còn có thể một mực kiên cường đi xuống, nhưng là một khi có người đến quan tâm, có thể nhanh chóng mở ra nàng tâm lý phòng ngự. Phía sau, nếu như là Ngưu Dịch Thần lời nói, khẳng định có thể dễ dàng công phá phương tâm, lừa lên giường đều là cơ bản thao tác. Nhưng là cái này nữ nhân, lên sau quá phiền toái. Tốt lắm, không sao. Vạn Thiến nhìn Trương Tử Lâm này khó chịu bộ dạng, bản thân xem náo nhiệt tâm tình cũng phai nhạt, đồng dạng thăng lên một cỗ không đành lòng cảm xúc. Bản thân chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ đến giáo nàng, hiện tại cũng nhiều hơn một chút thật tình. Hôm nay trước không chụp ngươi phần diễn, nâng lên cánh tay vỗ vỗ Trương Tử Lâm bả vai, Vạn Thiến nói chúng ta đi trước an tĩnh một chút, đạo diễn bên kia Dịch Thần đi ngăn cản, đừng lo lắng. Trương Tử Lâm một bên gật đầu, một bên rơi lệ. Tại bên cạnh một khác, Ngưu Dịch Thần đã cùng Lưu Tử Phú nói qua, làm hắn điều chỉnh quay chụp trình tự, trước đem mẫu đan cùng Tào Diễm phần diễn quay chụp đi ra. Công Tôn Nhị Nương cùng Bạch Hồ cũng là trọng yếu phối hợp diễn, cho dù là tại không có Trương Tử Lâm dưới tình huống, cũng đủ hắn quay chụp một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần đề nghị này, Lưu Tử Phú vui vẻ tiếp nhận. Không nói Ngưu Dịch Thần vấn đề thân phận, chỉ cần là tư nhân giao tình phải cho hắn mặt mũi này, hơn nữa hắn cũng nhìn đến Vạn Thiến đi tìm Trương Tử Lâm rồi, tâm lý cũng muốn biết một chút, Vạn Thiến đến tột cùng có thể đem nhân dạy dỗ thành cái dạng gì. Dù sao hắn mình là cố gắng qua, thật không được. Tại kịch tổ một cái an tĩnh gian phòng bên trong, Vạn Thiến giờ khóc giờ cười nhìn Trương Tử Lâm, nói ngươi thế nhưng chưa từng tiếp nhận bất kỳ cái gì biểu diễn phương diện tri thức, đây cũng quá. Quá thái quá a. Trương Tử Lâm bị Vạn Thiến nhìn được ngượng ngùng, dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt, nói tuy rằng ta không biết, nhưng là ta thật đặc biệt yêu thích a, hơn nữa của ta lời kịch cũng lưng rất khá. Cũng không biết vì sao, vừa đến màn ảnh thượng liền trở nên kém cỏi như vậy. Vạn Thiến nói nếu như vậy lời nói, ngươi ở đây cho ta biểu diễn một chút đi. Tại nơi này biểu diễn, Trương Tử Lâm hỏi biểu diễn cho ngươi nhìn sao? Đúng vậy, Vạn Thiến đương nhiên nói ngươi biểu diễn sau đó, ta mới có thể cảm nhận được ngươi không chân, giúp ngươi sửa lại a. Lúc này, rõ ràng là 182 Trương Tử Lâm, trái lại mà như là một cái tiểu nữ sinh giống nhau, nói vậy không tốt lắm ý tứ nha. Ngượng ngùng, ngươi thế nhưng còn loại nghĩ gì này? Chấm than, Vạn Thiến kinh ngạc hơn rồi, nói ta nghe Dịch Thần nói qua, ngươi đã từng đã tham gia cuộc thi người mẫu, hơn nữa còn thu được cả nước top 10 ưu tú thứ tự, theo lý thuyết vũ đài kinh nghiệm hẳn là thực phong phú mới là, như thế nào sẽ cảm thấy ngượng ngùng đâu này? Trương Tử Lâm khuôn mặt bịch một chút hồng, lắp bắp nói dù sao? Dù sao chính là ngượng ngùng. Này một cái thời khắc, cái kia cả nước top 10 thứ tự, ngược lại thành nàng lớn nhất trào phúng. Nhìn như vậy Trương Tử Lâm, Vạn Thiến hình như minh bạch cái gì, hỏi lúc trước ngươi tại tê trên đài đi điệu bộ đi khi diễn tuồng thời điểm vì sao liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Phải biết, khi đó mặt ngươi đối với người nhưng là càng nhiều. Trương Tử Lâm dạ một phen, hay là nói bởi vì ta đi điệu bộ đi khi diễn tuồng thực am hiểu a, lúc trước ta tại đại học thời điểm đều chưa từng huấn luyện, chính là nhìn người khác đi. Chính mình đi lên đi xuống, cũng đã là tỉnh nội quán quân rồi, tại thời kỳ hơi chút huấn luyện một phen, chính là cả nước top 10, căn bản là tuyệt không nan a. Nói đến đây, Trương Tử Lâm giống như là mở ra máy hát, nói hơn nữa ta trước đây cũng là như thế này, nhớ rõ phía trước ta còn chuyên môn huấn luyện qua thể dục, khi đó cũng là trước vài tên, từ trước đến nay đều chưa từng rơi xuống. Này cũng cây đậu bình thường vừa nói, Vạn Thiến tâm lý liền hiểu hơn. Nói ngắn gọn, Trương Tử Lâm phía trước lộ đều đi được quá thuận theo. Nàng là một cái điển hình thiên phú hình tuyển thủ, da trắng, mỹ mạo, vóc người đẹp, cho dù là không có thâm hậu bối cảnh, cũng đủ để treo lên đánh đại đa số người. Dưới tình huống như vậy, Trương Tử Lâm bồi dưỡng được xa vượt xa người thường nhân tự tin, hơn nữa tại người khác khen ánh mắt cùng lời nói phía dưới, cũng càng nan tiếp nhận chính mình thất bại, cho nên lúc trước thời điểm bất kể là đi điệu bộ đi khi diễn tuồng vẫn là cái khác cái gì, nàng trước hết làm, chính là nhìn. Đem sở hữu yếu điểm tất cả đều nhìn tại trong lòng, nhớ kỹ sau lại đi làm, khi đó, bởi vì đã tại não bộ bên trong bắt chước quá vô số lần, cho nên biểu hiện ra hiệu quả khẳng định sau ngay từ đầu đã được bắt đầu người tốt hơn nhiều, sau đó phía sau, khẳng định lại có thể được đến mọi người càng nhiều khen, bồi dưỡng càng nhiều tự tin, lòng vòng như vậy. Ở phía trước 21 năm bên trong, Trương Tử Lâm chính là xoay quanh tại dạng này khen bên trong lớn lên, như vậy tình cảnh, xuất hiện một cái phản đối hiệu ứng. Chính là nàng quá mức tự tin, thế cho nên không thể tiếp nhận chính mình thất bại. Trương Tử Lâm phía trước tiên nhập tổ, đem kịch bản lưng được thuộc lầu, đem sở hữu đánh võ sáo lộ đánh cho hồ hồ xanh phong, chính là bởi vì không thể nhẫn nhịn tụ chính mình thất bại. Nhưng là cùng phía trước nàng sở trải qua chuyện này tới nói, diễn trò thật hơi chút phức tạp một chút, mà Trương Tử Lâm tiền kỳ làm nhiều như vậy diễn luyện, duy nhất không có một người diễn luyện, chính là thực tế quay chụp, mà quay phim khi một bộ phận lớn vấn đề, cũng là muốn tại quay chụp thời điểm mới sẽ gặp phải. Ví dụ như tối cơ bản, tìm kiếm cơ vị. Trương Tử Lâm lần thứ nhất làm lỗi, chính là đang tìm cơ vị phía trên, bởi vì không có tìm đối với địa phương, nàng biểu diễn tất cả đều diễn cấp không khí nhìn, máy chụp ảnh bên trong căn bản cũng không có bắt được, nghe dương cũng chính là bởi vì điểm này sai lầm, nàng rơi vào mình hoài nghi bên trong, sau đó biểu hiện càng ngày càng kém, càng ngày càng kém, thậm chí đến bây giờ, cũng không dám tại trước mặt người khác biểu diễn, sợ bị ai cấp cười nhạo. Nhưng là càng là sợ, mấy thứ này thì càng sẽ đến. Cuối cùng tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, giống như là đem nàng nửa đời trước vô bút thuận toại nhân sinh phản quay lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, Vạn Tiến chỉ biết như thế nào làm Trương Tử Lâm biểu hiện bình thường. Đầu tiên, phải nàng bị đánh đánh không dư thừa bao nhiêu lòng tự tin cấp tìm về đến một chút, tiếp lấy, muốn cho nàng thành thục, có thể tiếp nhận chính mình thất bại, không muốn thắng bại dục mạnh như vậy. Mãnh liệt thắng bại dục, tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói có thể cho nàng được đến rất tốt phát triển, nhưng là hiện tại, đã cản trở. Bất quá trước lúc này, đầu tiên phải làm, là làm Trương Tử Lâm khẳng biểu hiện ra đến mới được. Tâm niệm vừa động, Vạn Tiến chớp mắt tại đầu óc bên trong có ý tưởng, bắt đầu học Vương Tử Văn bộ dạng, cuốn lấy Trương Tử Lâm dỗ làm nàng biểu diễn. Đối mặt với cái này dạng Vạn Tiến, Trương Tử Lâm còn thực sự có điểm không thích ứng, bởi vì nhất lúc mới đầu, nàng là tương đương khinh thường Vạn Tiến, chỉ cho là nàng là một cái dựa vào mưu dịch thần mới có thể thượng vị bình thường nữ nhân, nhưng bây giờ phát hiện, Vạn Tiến biểu diễn trình độ, dĩ nhiên là nàng cần phải nhìn lên. Cũng chính là Vạn Tiến đem địa vị của mình bày cũng đủ thấp, bằng không lời nói, chỉ sợ nàng mình cũng muốn không đất dung thân. Lại dưới tình huống như thế, Trương Tử Lâm cuối cùng vẫn là buông xuống thành kiến, cẩn thận theo lấy Vạn Tiến bắt đầu học tập lên. Một bên khác, tại không có Trương Tử Lâm sau đó, cái khác nhân quay chụp cũng không phải bình thường thuận lợi. Mẫu Đan cùng Tào Diễm đã không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi, cho dù là treo uy á, so với lúc trước Cao Lai Cao Khư Thất Tiên Nữ kịch tổ cũng thoải mái nhiều, bởi vậy quay chụp cực kỳ rất nhanh. Một mực đợi thật lâu, Ngưu Dịch Thần mới nhìn đến Vạn Tiến cùng Trương Tử Lâm cùng một chỗ theo bên trong gian phòng đi ra. Phía sau hai người, đã là tay cầm tay, nhìn qua là quan hệ tốt lắm khuê mật. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Vạn Tiến cùng Trương Tử Lâm tách ra, một thân một mình đi đến. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hỏi nói như thế nào đây? Thuận lợi sao? Tạm được, Vạn Tiến nói đây là một cái cần phải nhân dỗ đại đứa nhỏ, hiện tại tâm tính đã miễn cưỡng điều chỉnh tốt rồi, liền xem ngày mai biểu diễn hiệu quả. Sau khi nói xong, Vạn Tiến cũng đem vừa rồi tại gian phòng bên trong tình huống nói cho Ngưu Dịch Thần, đồng giảng cũng nói ra chính mình đối với Trương Tử Lâm tính cách suy đoán. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói nếu như là như vậy lời nói, tốt nhất còn chưa phải muốn đợi ngày mai. Chúng ta xế chiều hôm nay trước hết cho nàng diễn tập một chút. Vạn Tiến hỏi như thế nào diễn tập, người một mình tìm một cái nhiếp chế tổ tới sao? Không cần phiền phức như vậy, chúng ta khách mời là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói đừng quên. Ta nhưng là xem qua quay chụp kế hoạch, cơ vị ở đâu nhất thanh nhị sở, trước hết để cho nàng diễn thử lời nói, nàng khẳng định bất hội cự tuyệt a. Vạn Tiến suy tính một phen, nói ta đi cho nàng nói một chút, hy vọng nàng có thể đồng ý a. Tại Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần ý tưởng nói cho Trương Tử Lâm sau đó, Trương Tử Lâm liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền một ngụm đáp ứng xuống. Nếu như liền diễn luyện cửa ải này đều không quá lời nói, đừng nói là ngày mai chính thức quay chụp. Cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần một mình lấy ra một cái camera, nhắm ngay Trương Tử Lâm. Yên tâm bọc vải sau đó, Trương Tử Lâm biểu hiện quả nhiên đã khá nhiều, tuy rằng vẫn còn là một cái hình thức, nhìn qua không có gì linh tính, nhưng là thần kỳ, so rất nhiều tiểu thịt tươi diễn muốn tốt hơn nhiều. Đây cũng là có thể đoán trước, đồng dạng đều là thiên phú không tốt, một cái quay chụp phía trước liền đã từng luyện tập thật tốt rồi, một cái quay chụp thời điểm còn tại chú ý Âu Châu bóng đá, nói như thế nào cũng là không giống với. Một đoạn sau khi biểu diễn, Ngưu Dịch Thần hướng về Trương Tử Lâm giơ ngón tay cái lên, không sai. Ngày mai đạo diễn khẳng định nói không ra cái gì, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta vẫn là nhiều hơn nữa thử hai lần a. Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần, biểu cảm có chút phức tạp, nói ngươi thật cảm thấy ta diễn được không? Đó là dĩ nhiên, ít nhất so ta lúc đầu diễn tốt, khi đó đạo diễn vì chiếu cố ta, cơ hồ đem trò văn, tất cả đều xóa, đổi thành đánh võ diễn nữa nha. Trương Tử Lâm cười, biểu hiện càng thêm buông lỏng. Nhìn đến tình huống này, Vạn Tiến nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, nhỏ tiếng tỏ oán nói sớm biết tình huống này, còn dùng được ta đi chỗ đó lãng phí nước miếng sao? Ngươi tùy tiện nói một câu không được sao? Làm sao có khả năng, ta nếu như đi tìm nàng, nói không chừng đem tự tin của nàng đều đả kích hết đâu. Hừ, theo ta nhìn, ngươi có thể không nỡ đánh nàng. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là đối với Trương Tử Lâm vẫy vẫy tay, nói tốt lắm Tử Lâm, ngày mai hai chúng ta trò văn, nhiều nhất, trước đến đúng một chút diễn như thế nào đây? Tốt, mới vừa vặn tiến vào trạng thái Trương Tử Lâm, một ngụm liền đáp ứng xuống. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ tại cái này an tĩnh tiểu địa phương. Đêm ngày hôm sau muốn biểu diễn nội dung toàn bộ diễn luyện một lần. Ngày hôm sau, Lưu Tử Phú kinh ngạc phát hiện, Trương Tử Lâm trạng thái rất tốt, thế nhưng đã có thể bị Ngưu Dịch Thần cấp dẫn vào diễn. Lão diễn viên đối với tân diễn viên, không chỉ có ép diễn như vậy bất lương phản ứng, còn có một loại tốt phản ứng, tên là dẫn vào diễn. Một cái ưu tú diễn viên, chỉ cần biểu diễn đúng chỗ rồi, là rất dễ dàng đem một chút không có kinh nghiệm người mới cấp dẫn vào nhân vật. Tựa như quay chụp Hoa Quốc Đài khi cùng Lỷ cùng Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân cái loại này mặt không biểu cảm hành động, tại bắt đầu biểu diễn phía trước, hắn mình cũng tâm lý không chắc, kết quả thật đến quay chụp thời điểm cùng Hoàng Khí Chàng vừa mở, Châu Kiệt Luân đương trường liền khóc như mưa, cảm giác giống như là nhìn thấy chính mình mẹ ruột giống nhau. Ngưu Dịch Thần đối với Trương Tử Lâm kéo không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng đã có hơn phân nửa. Chương 224 bị nữ lưu manh quấy rầy. Tại quay chụp thuận lợi tiến hành dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần liền không có qua chú ý tình huống của bên này. Mà là đem lực chú ý đặt ở bên ngoài điện ảnh tuyên truyền phía trên, mỗi ngày đều thông qua Phạm Cường hiểu rõ bên ngoài trực tiếp tin tức. Tại Ngô Đồng Ảnh thì cùng Hoàn Á cộng đồng tác dụng phía dưới, Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân fan, chậm rãi bắt đầu lên đối lập cảm xúc, tuy rằng còn chưa tới thủy hòa bất dung tình cảnh, nhưng là lẫn nhau nhìn đã có điểm khó chịu. Nói lên rất buồn cười, Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân, một cái diễn viên, một cái ca sĩ, vốn là không nên có cái gì đại cùng xuất hiện người, cố tình bởi vì Dịch Thần hát một ca khúc. Châu Kiệt Luân diễn một cái điện ảnh mà bị ngắn ngủi tuyên dương thành cả đời chi địch. Thật nói lên, hai người đều không có phúc hậu, theo vì bọn hắn đều lao quá giới. Lúc này đây tình cảnh cùng lần trước Ngô Đồng cùng anh Hoàng hai cái công ty ở giữa đấu pháp khác biệt, an bài rõ ràng, chính là hai người sự tình. Thủ đoạn cũng đều tương đối ôn hòa, mặc dù có bạo hắc liêu, cũng đều là có chừng có mực, đại bộ phận đều là tại phân tích hai người trở mặt nguyên nhân. Theo Dịch Thần tiết mục cuối năm ca hát, triển lãm ra thiên phú, làm Châu Kiệt Luân sợ hãi. Đến Châu Kiệt Luân tham gia đóng phim, hơn nữa còn là nam chính, so Dịch Thần lần đầu tham gia đóng phim nam N hào chênh lệch quá lớn, Dịch Thần ghen tị. Vẫn là không tránh được cuối cùng nói đến Dịch Thần bắt đầu Châu Kiệt Luân bạn gái trước Thái Y Lâm, lấy này dẫn phát mâu thuẫn. Chẳng những cuối cùng dẫn tới Thái Y Lâm phát âm thanh, thậm chí liền Hầu Bội Sầm đều kết cục, làm đám người thật tốt ăn một lần dưa. Tóm lại, bất kể là cái gì nguyên nhân, hiện tại Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân hai người fan tâm lý đều là ngũ vị tạp trần. Châu Kiệt Luân này đây ca tính nổi danh, ca khúc thụ chúng đại đa số đều là người trẻ tuổi. Ngưu Dịch Thần bởi vì trước đây sắm vai kia một chút nhân vật quan hệ, tại tiết mục cuối năm sau đó, nhiều càng nhiều chính là Mama fan cùng A Di phấn, nhưng là tại dưới Tiên Đệ Nhất và Vô Cùng Thất Tiên Nữ phát hình sau đó, cũng gom góp một đám không sai trẻ tuổi fan. Đơn giản dự đoán một chút, Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân fan trọng hợp độ, đại khái chỉ có ba thành trái phải. Này ba thành trùng hợp fan, liền là khó khăn nhất thụ một chút. Rõ ràng đều là chính mình sở yêu người, cố tình hai người lại bóp, chính mình giúp ai đều không thích hợp. Mà cuối cùng những cái này fan bên trong, gà tặc cái kia một chút, coi như là cũng không có chuyện gì phát sinh quá, làm theo là hai người đều yêu thích, sau đó liền không chú ý chuyện này, liền dưa đều không ăn. Hơi chút cực đoan nhất chút đó, đại khái là phân hai loại, đại bộ phận nam, đều đứng Châu Kiệt Luân, mà đại bộ phận nữ, đều đứng Dịch Thần, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Song phương tạm thời rằng có phía dưới đến, ai cũng ép không dưới ai, bất quá bởi vì Châu Kiệt Luân fan càng tuổi trẻ, phát tiếng con đường càng nhiều, cho nên theo phía trên tràng diện nhìn đến, Ngưu Dịch Thần là tạm thời ở hạ phong. Hôm nay, ngay tại Ngưu Dịch thần hồn bay lên trời thời điểm bỗng nhiên ở giữa, siêu một tiếng, một phen plastic làm đại kiếm thẳng tắp hướng hắn phi, nếu như không tránh ra lời nói, chỉ sợ muốn đánh tại bả vai hắn phía trên. Ngưu Dịch thần dùng tới đế thị giác tinh chuẩn chênh lệch đến vị trí rồi, liền nhìn cũng không nhìn, duỗi tay nhất nhận lấy, ba một tiếng, vừa vặn nắm chuôi kiếm. Cầm đến cẩn thận nhìn lên, là Trương Tử Lâm đạo cụ, chém yêu kiếm. Thanh kiếm này là chiếu cố nữ hài tử thể lực chuyên môn làm, cho nên tuy rằng nhìn qua rất lớn, vào tay cũng rất nhẹ, cho dù là đánh vào nhân trên người, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch thần vừa thanh kiếm tiếp được, mặc lấy một thân màu đen nam trang Trương Tử Lâm liền đi đến, cười nói rất không sai nha, ta còn cho rằng là Bảo Liên Đăng đạo diễn khoác lác, không nghĩ tới, người thế nhưng thật có thể ánh mắt không nhìn liền tiếp được a. Tình huống gì? Nghe được Trương Tử Lâm lời nói, Ngưu Dịch thần sừng sốt, một giây kế tiếp, hệ thống âm thanh liền vang lên. Bảo Liên Đăng chiếu phim, đạt được 100 điểm tạm thời dương điểm thuộc tính, thỉnh tại 3 ngày nội sử dụng, 3 ngày sau như việc vẫn chưa sử dụng, tắc tự động biến mất. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Trương Tử Lâm cùng Ngưu Dịch thần ở giữa quan hệ cấp tốc tăng lên, đến bây giờ đã là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ rồi, rất lâu, cho dù là ngay trước Vạn Thiến mặt, Trương Tử Lâm cũng đối với Ngưu Dịch thần làm ra rất thân mật động tác. Nhìn thấy Ngưu Dịch thần phản ứng, Trương Tử Lâm cho là hắn không biết là xảy ra chuyện gì, liền hỏi nói ta vừa rồi nghe Vạn Thiến cho ta nói, người diễn viên chính Bảo Liên Đăng đã tại đài truyền hình Trung ương phim truyền hình kinh chiếu phim rồi, thu thị dẫn một mảnh tốt, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta đây phía trước thật không biết, Ngưu Dịch thần lấy lại tinh thần, cười nói loại chuyện tốt này, Vạn Thiến đều trước nói cho ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi hiện tại quan hệ cũng có thể à? Đó là dĩ nhiên, chúng ta phía trước quan hệ không phải là vẫn luôn rất tốt nha. Trương Tử Lâm vỗ vỗ Ngưu Dịch thần bả vai, thêm chút suy nghĩ, liền chợt nói ta chợt nhớ tới đến, Vạn Thiến đã không là của ngươi phụ tá, cho nên căn bản không có nghĩa vụ nói cho ngươi chuyện này đúng không? Ân, giống như là... Trương Tử Lâm trêu đùa Vạn Thiến không có một nói, chuyện này ngươi liền hoàn toàn không biết, nhìn đến ngươi mới thu trợ lý không được à? Tử Lâm chưa nói lung tung, nhân ra cho ta nói, muốn để ta chuyển cáo cấp Dịch thần. Phía sau, vẫn luôn lo lắng như Dịch thần cùng Trương Tử Lâm một chỗ Vạn Thiến cũng đi qua đến, vừa vặn nghe được câu nói kia, lập tức giải thích lên. Trương Tử Lâm vừa nghe, lại cười nói ai u, bản sự như thế nào còn không rõ ràng lắm, cho nhau giao tiếp ngược lại rất thuận lợi nha. Hừ, Vạn Thiến bất mãn tại Trương Tử Lâm mông đánh một cái tát, sau đó mới đối với Ngưu Dịch thần nói Dịch thần, chúc mừng ngươi nga, Bảo Liên Đăng chất lượng siêu cấp tốt, mới truyền phát 2 ngày, thu thị dẫn cũng đã phá 7 nha. Nga, nhìn đến cũng không tệ lắm, Ngưu Dịch thần gật gật đầu, không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Xem ngươi như vậy tử, giống như sớm có đoán trước a. Đó là dĩ nhiên, dù sao ta như vậy ưu tú, thu thị dẫn lớp 10 một chút cũng là chuyện đương nhiên nha. Dám thí. Nói trở về, đối với Bảo Liên Đăng chất lượng, Ngưu Dịch thần thật đúng là từ trước đến nay cũng chưa lo lắng quá, chỉ là đặc hiệu đều cọ sát nhiều thời gian dài, cùng đồng kỳ kịch so với đến, tuyệt đối là mảng lớn, hơn nữa sửa đổi tình tiết cùng nhân thiết thượng cái vấn đề về sau, chỉnh thể so với nguyên bản lại có một cái rất lớn tăng lên. Cho dù là một chút cũng không có thay đổi nguyên bản, Bảo Liên Đăng chia đều thu thị dẫn là 5.4%, cao nhất thu thị dẫn càng là đạt được đến 9.1%, cái này thu thị dẫn, tuyệt đối là hiện tượng cấp. Nguyên bản cái này phim truyền hình, có một cái hơi có vẻ lúng túng khó xử tình huống, chính là kịch Hồng Nhân Không Hồng, trừ bỏ Tiêu Ân Tuấn tỏa sáng thứ hai xuân, có cùng Tiểu Lý Phi đao phân cao thấp nhân vật sau đó, những người khác đều tại tiểu hòa một phen sau đó, mẫn nhiên ở chúng. Tổng hợp xuống, có hai phương diện nguyên nhân, một là Bảo Liên Đăng bên trong, trừ bỏ Nhị Lang Thần nhân vật này ở ngoài, cái khác nhân thiết đều hơi chút có chút vấn đề. Cái thứ hai, chính là kịch trung cái khác diễn viên đều không có Tiêu Ân Tuấn bộ dạng như vậy xuất. Siêu cấp hiện thực nguyên nhân, nhưng là lại căn bản không thể phủ nhận. Hiện tại trải qua sửa chữa sau bản cũ, tình tiết phương diện so với nguyên bản muốn tốt hơn rất nhiều, thiếu rất nhiều bắc, nhân thiết cũng thực đầy đặn, hơn nữa đồng dạng trọng yếu, Ngưu Dịch thần bản thân bộ dạng cũng đủ xuất, đứng ở cổ trang hình nam Tiêu Ân Tuấn trước mặt, một chút không rơi xuống hạ phong. Cái này cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai người lương hảo phản ứng hóa học, làm cả bộ kịch đều đã có thăng hoa, siêu cấp hấp dẫn nữ người xem có hay không. Nguyên bản Bảo Liên Đăng, thu thị quần thể hiện ra một loại nhỏ tuổi hóa xu thế, nhưng là hiện tại, cũng là già trẻ tất cả đều hợp. Chỉnh thể tiết tấu cảm mạnh phi thường, tiền kỳ có thể đem tiểu hài tử hấp dẫn, một bộ phận đại nhân cũng sẽ cùng nhìn, hậu kỳ trầm hương trưởng thành sau khi thức dậy, có thể nhỏ con không phải là như vậy yêu thích, nhưng phía sau, bồi tiếp cùng một chỗ nhìn nhà trường khẳng định yêu thích, lúc này muốn hay không đổi đài, đã không phải là hắn có thể nói được quên đi. Điểm trọng yếu nhất, hệ thống nhưng là phần thưởng 100 điểm dương thuộc tính đâu. Mặc dù là tạm thời, nhưng là cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Đơn giản ứng phó sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm tiếp tục đi quay phim, mà Vạn Tiến là lập tức cấp Vương Tử Văn gọi điện thoại tới, bảo Liên Đăng Thu thị dẫn, ngươi cho ta nói qua sau đó, chẳng lẽ vốn không có cấp Dịch Thần nói tiếp sao? Vương Tử Văn đương nhiên nói đúng vậy a, dù sao các ngươi tại một cái kịch tổ nha, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi khẳng định sẽ nói cho hắn biết đó a. Ngươi thật đúng là, Vạn Tiến thật sự là không biết nói cái gì cho phải, cái này Vương Tử Văn, thế nhưng liền báo tin vui cũng không, thật làm người ta thực lo lắng nàng tương lai có thể làm bao lâu. Như thế nào, làm như vậy không đúng sao? Vương Tử Văn chần chờ nói Dịch Thần hiện tại không phải là đang tại quay phim sao? Ta nếu như trực tiếp gọi điện thoại tới, sợ đã quấy rầy đến hắn a. Kia ngươi theo ta nói liền không có việc gì đúng không? Hắc hắc, Vương Tử Văn cười, nói Vạn Tiến tỷ tỷ, chúng ta quan hệ tốt nha. Đã biết, chúng ta quan hệ tốt, Vạn Tiến bất đắc dĩ cười một chút, nói nhưng là ngươi muốn chú ý một điểm, ngươi bây giờ là Dịch Thần trợ lý, mà kệ gặp được chuyện tốt hay là chuyện xấu, tại nhận được tin tức sau đó, đều hẳn là tại thứ nhất thời liên hệ Dịch Thần, chỉ có tại không liên lạc được thời điểm mới chịu thông qua những người khác liên hệ hoặc là truyền đạt, bằng không lời nói, ngươi tại lòng hắn bên trong địa vị sau đó hàng. Nói xong, lại cường điệu nói nhất là tin tức tốt, càng hẳn là thứ nhất thời nói cho hắn. Ai nha, thực xin lỗi Vạn Tiến tỷ tỷ. Là ta không có suy nghĩ đến, về sau chỉ cần có tin tức tốt, ta nhất định thứ nhất thời hướng hắn truyền đạt. Vương Tử Văn lập tức vỗ ngực cam đoan, sau khi nói xong, còn nói dĩ nhiên, ngươi nơi này ta cũng khẳng định sẽ không quên, cho hắn sau khi nói qua, lập tức lại cho ngươi nói một lần. Tốt lắm, dư thừa ta cũng không nói rồi, ngươi về sau chính mình chậm rãi lĩnh hội. Vạn Tiến cảm khái nói hiện tại còn là thân thể của ngươi có vấn đề, nếu như chân ngươi tốt lắm, liền có thể một mực theo lấy Dịch Thần tại kịch tổ. Loại chuyện này sẽ không phiền toái như vậy. Thực xin lỗi Nga, đều là ta, cho ngươi phí tâm. Không cần nói, là ta động nha. Đương trời tối, Ngưu Dịch Thần tại chính mình gian phòng bên trong, nhìn hệ thống thương thành có chút đau đầu, không biết nên như thế nào xử lý kia 100 điểm dương điểm thuộc tính. Bởi vì dã tâm không đủ, cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Dựa theo nguyên bản ý tưởng, nhất định là quất một lần sùng vật thương thành, nhưng là dương điểm thuộc tính đủ. Âm thuộc tính điểm đã có chút thiếu khuyết, thật rút, hắn sợ hãi đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trài. Ngay tại hắn khó xử thời điểm Trương Tử Lâm đẩy cửa đi đến, cắt đứt hắn tự hỏi. Nhìn đến đang tại ngây người Ngưu Dịch Thần, Trương Tử Lâm hỏi đang suy nghĩ gì đấy, như vậy xuất thần. Vấn đề này hỏi ngựa quen đường cũ, Ngưu Dịch Thần đối với nàng cũng không phải là thật bất ngờ, rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất. Đừng lầm, hai người ở giữa quan hệ còn thực trong sạch, sở dĩ quen thuộc như vậy. Là bởi vì lúc trước đối với diễn thành công, làm Trương Tử Lâm có chút nghiện, cho nên mỗi một lần tại quay chụp ngày hôm sau phần diễn phía trước, đều sẽ tìm Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến đối với diễn. Vừa lúc mới đầu, là cùng Vạn Tiến cùng một chỗ, tại ban ngày có rảnh nhàn rỗi thời điểm tìm một chỗ an tĩnh. Chậm rãi phát triển trở thành tại Trương Tử Lâm gian phòng, tại Ngưu Dịch Thần gian phòng. Lại sau đó, nhân số cũng từ nguyên bổn kiên trì ba người cùng một chỗ, chậm rãi biến thành hai người, có đôi khi là Vạn Tiến cùng Trương Tử Lâm. Có đôi khi là Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm, toàn bộ nhìn ngày hôm sau muốn quay chụp là cái gì phần diễn. Vừa lúc mới đầu, Vạn Tiến cùng Trương Tử Lâm đều thật cẩn thận, còn nghĩ Ngưu Dịch Thần khẳng định khởi cái gì ý đồ xấu. Dần dần bọn hắn sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm trước mặt biểu hiện vô cùng nhu thuận, đều thời gian dài như vậy nhìn, liền một điểm hạnh kiểm xấu sự tình cũng chưa làm, ngược lại là Trương Tử Lâm, không biết có phải hay không đắm chìm nhân vật nguyên nhân, càng ngày càng có giống nữ lưu manh phương hướng phát triển. Loại chuyện này phi thường không phù hợp Ngưu Dịch Thần tính cách, cho nên tại nhất trời tối, Vạn Tiến tò mò hướng hắn hỏi một chút, ra kết quả làm nàng giờ khóc giờ cười. Rất đơn giản, vẫn là Trương Tử Lâm vấn đề thân phận. Lấy Trương Tử Lâm thân phận, nếu như lên lời nói, phiền toái liền nhiều hơn, một cái không tốt, nói không chừng còn phải trước tiên kết hôn, Ngưu Dịch Thần còn không có chơi đã, làm sao có khả năng cam tâm bị trói chặt đâu này. Biết được nguyên nhân, Vạn Tiến liền đối với Ngưu Dịch Thần phi thường yên tâm. Ngược lại Trương Tử Lâm, tại không biết nguyên nhân tình huống trước, đối với mị lực của mình có chút hoài nghi, nhưng là lại không cam lòng bị không để ý tới, cho nên bắt đầu thay đổi nghiêm trọng hơn hướng Ngưu Dịch Thần quấy rầy. Mỗi ngày một mình đến Ngưu Dịch Thần trong phòng tìm hắn, đều đã là cơ bản thao tác, tuyệt không cố kỵ bên ngoài kia một chút xem náo nhiệt ý tưởng. Theo bên trong suy nghĩ hoàn hồn, Ngưu Dịch Thần nói không có gì, chính là tại nghĩ tới ta hiện tại còn thiếu cái gì vậy. Người thiếu cái gì? Trương Tử Lâm ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người. Cười nói hiện tại đêm dài đằng đẵng, đương nhiên là thiếu một cái chăn ấm lão bà. Đừng nói giỡn, Ngưu Dịch Thần nói vẫn là nói chính sự đi, ngươi ngày mai phần diễn là cái gì, chúng ta tới diễn luyện một chút. Trương Tử Lâm tới gần Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi thật không biết, hoặc là giả không biết. Đương nhiên là thật không biết, Ngưu Dịch Thần nói bất quá cho dù là không biết, đến lúc đó cũng nhất định có thể tiếp được thượng ngươi diễn, hơn nữa lời kịch không sai chút nào, ngươi tin không? Tín, như thế nào không tin đâu này, ngươi mấy ngày nay không đều là thế này phải không? Trương Tử Lâm nói bất quá lúc này đây phần diễn, có chút đặc thù nga, muốn khảo nghiệm đảm lượng của ngươi. Ta một cái văn nhược thư sinh, còn cần khảo nghiệm cái gì đảm lượng? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta nhớ được có một chàng bò vách núi phần diễn, hẳn là nguy hiểm nhất được rồi, bất quá khi là chụp thời điểm là tình huống gì, ngươi cũng biết a, có hù được ta sao? Hừ, lúc này đây, cùng bò vách núi có thể không giống. Trương Tử Lâm nói ngươi dám hôn ta sao? Cái gì? Không có nghe rõ à? Trương Tử Lâm lông mày nhướn lên, lại cường điệu giống như nói ngươi dám hôn ta sao? Ngươi vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ngày mai sẽ là chúng ta thân thiết phần diễn a. Trương Tử Lâm cười nói Mộ Nga cùng Cố Tương Như đều uống say, tình trạng ý thiếp cố ý, tại cùng một chỗ lăn ga giường không phải là rất bình thường sao? Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhất định phải cùng ta diễn luyện cái này diễn. Đương nhiên xác định, đối với ngươi mà nói, cũng không là việc khó gì a, dù sao. Trương Tử Lâm nói ngươi nữ nhân nhiều như vậy, hẳn là rất kinh nghiệm mới đúng. Biết ta có kinh nghiệm ngươi còn tới tìm ta. Chính là biết ngươi có kinh nghiệm mới tới tìm ngươi đó a. Trương Tử Lâm đến gần rồi Ngưu Dịch Thần, nói ta nghe Vạn Tiến nói, loại chuyện này, muốn tìm giống ngươi dạng người này, mới không lưu tiếc nuối. Đã là tiếc nuối được rồi, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến buổi tối hôm đó vội vàng thưởng thức qua cơm tập thể, lui về phía sau một chút, nói như vậy, ta ngày mai có thể đi cùng Lưu Đạo nói một chút, hẳn là có thể đem một đoạn này cấp xóa. Xóa, Trương Tử Lâm vừa nghe hắn lời nói, chớp mắt tạc mau. Một phen níu lại Ngưu Dịch Thần cổ áo đem hắn cấp kéo đến mình bên người, nói ta đều còn không nói gì, ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ ta, cũng quá mức ha. Trương Tử Lâm diễn dài như vậy một đoạn thời gian già tiểu tử, mình cũng nhập diễn rồi, tính cách táo bạo không ít. Như thế nào, không tốt sao, Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói ta nghe nói ngươi từ nhỏ đến lớn liền bạn trai đều chưa từng giao, nụ hôn đầu tiên khẳng định đã ở, khẳng định không nghĩ tại diễn bên trong lãng phí hết ha. À. Bằng không ngươi cho rằng ta buổi tối hôm nay tìm ngươi làm cái gì? Trương Tử Lâm cười lạnh một tiếng, nửa câu sau nói cuối cùng không nói ra. Như thế nào, ngươi hay là đối với ta còn có ý tưởng khác? Ngưu Dịch Thần ngoạn vị nói nghĩ rõ nga, ta cùng Vạn Tiến quan hệ như thế nào ngươi cũng nhìn thấy, không ngại sẽ nói cho ngươi biết, mẫu đan cùng Tào Diễm cũng là của ta người. Đã sớm biết, ta còn nhìn thấy ngươi theo hai người bọn họ gian phòng bên trong đi ra đâu. Trương Tử Lâm nói ta chính là không rõ, ngươi liền các nàng đều có thể vừa ý. Vì sao liền đối với ta tránh không kịp đâu này? Ta không bằng các nàng sao? Đương nhiên không phải, chính là, người quá cao, sẽ làm một ít nam sinh chùn bước. Trương Tử Lâm không phục nói cái khác nam nhân sẽ cảm thấy ta cao, người cũng sẽ cảm thấy ta cao sao? Người so với ta còn cao đâu? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta có cao hay không, cùng thích hay không thích người cao nữ sinh không là một chuyện được rồi. Hỗn đản, Trương Tử Lâm thầm mắng một tiếng, hướng về Ngưu Dịch Thần miệng liền thân một ngụm, nói tốt lắm. Nụ hôn đầu tiên không có, chúng ta tiếp tục đối với diễn đi à nha. Ngươi, cứ như vậy qua loa sao? Cái động tác này vừa nhanh lại đột nhiên, Ngưu Dịch Thần đều chưa từng phản ứng đến. Như thế nào, không được sao? Nghĩ rõ, ngươi và Vạn Tiến nhưng là tốt khuê mật, ta cùng nàng. A, à, Trương Tử Lâm dùng miệng mình đem hắn phía dưới nói tất cả đều chặn trở về, đồng thời bắt lấy bờ vai của hắn hướng bên cạnh ấn, toàn bộ nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn. Cái này hôn một mực rằng co đã lâu, thẳng đến miệng đều bị nha cấp cách tê dại, Trương Tử Lâm mới ngẩng đầu. Liếm liếm khóe miệng của mình, Trương Tử Lâm trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, nói hiện tại còn có hay không cái gì nói. Nụ hôn của ngươi kỹ rất tệ, quả thực giống như là tại cắn người, nhìn đến trước ngươi vẫn luôn không có bạn trai nghe đồn là thật. Hừ, kia thật đúng là thực xin lỗi rồi, làm phiền ngươi giúp ta thật tốt huấn luyện một chút ha. Trương Tử Lâm nói, đã đem Ngưu Dịch Thần quần áo cấp xé đi xuống. Nói vốn là buổi tối hôm nay là thực sự muốn với ngươi đối với diễn một chút, nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý rồi, muốn đem ngươi cấp ngủ. Hơn nữa, còn tuyệt đối bất hội đối với ngươi phụ trách. Nghe được câu nói sau cùng kia, bản thân còn có điểm do dự Ngưu Dịch Thần, liền hoàn toàn yên tâm.